Thẩm Dự nghĩ nghĩ lại kéo ghế rửa rửa qua đi, gần như nịnh nọt hỏi, ngươi chuẩn bị chụp gì để tài điện ảnh? Thiếu đầu tư không? Nếu không dứt khoát liền từ Thiên Hoàng toàn ngạch đầu tư. Nếu vẫn là khoa học viên tưởng kịch, vậy càng tốt, ổn định không bồi có hay không? Ném cho hắn một ánh mắt làm chính hắn đi thể hội, Diệp Chiêu bưng lên ly nước nhẹ suýt mấy khẩu, một hồi lâu lúc sau mới chậm rãi nói, ta đối tinh chiến rất có tin tưởng, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, chụp một bộ khoa học viễn tưởng đề tài điện ảnh, vừa lúc có thể đuổi kịp Tết âm lịch đường, đầu tư phương mặt ta dự tính 3.000 vạn tả hưu, Thiên Hoàng nếu là có hứng thú, chúng ta một nửa khai. Người trong nhà, hắn cũng không cùng hắn loanh quanh lòng vòng, tuy rằng tinh chiến còn chưa thượng giá. Nhưng hắn sớm đã kết hợp cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức hoàn toàn hiểu biết quá thế giới này điện ảnh tiêu chuẩn, hắn tin tưởng nó nhất định sẽ bạo, đến lúc đó hắn danh khí hẳn là thực mau liền sẽ trở lại đỉnh trạng thái, lại đến một bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh, đem hoàn toàn đặt hắn ở vòng nhi trung địa vị, đến lúc đó liền không phải giới giải trí phong không phong sát hắn, mà là hắn có nguyện ý hay không mang đại gia chơi vấn đề. Hành, liền như vậy quyết định. Vừa nghe là khoa học viễn tưởng kịch, Thẩm Dự lập tức đánh nhịp định án, hắn tin tưởng lấy Diệp Chiêu kỹ thuật, chẳng sợ chỉ có 3.000 vạn đầu tư, hắn cũng có thể làm ra 300 triệu, thậm chí là 3 tỷ hiệu quả tới, đến lúc đó kiếm được đầy buồn đầy chén không nói, Thiên Hoàng cùng tham diễn nghệ sĩ mức độ nổi tiếng, sợ là cũng muốn đi theo đại biên độ tăng lên, một mũi tên số điêu, ngốc tử mới có thể chần chờ. Cụ thể sự tình ngươi phái người cùng Thiên Minh hoặc Tình Tình bàn bạc đi, lần sau khởi động máy phía trước, ta chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hắn còn đáp ứng rồi Dung Triệt ngày mai bắt đầu muốn mỗi ngày đi Thịnh Long đưa tin đâu, công tác quan trọng, bồi bạn trai đồng dạng quan trọng. Ân, chuẩn bị gì thời điểm khởi động máy? Gật gật đầu, Thẩm Dự lại lui trở về, trong đầu đã ở lọc hẳn là làm người nào thăm diễn, Thiên Hoàng tổ kiến gần một năm, ảnh đế ảnh hậu vẫn là đào vài cái, nhưng hắn càng có khuynh hướng bồi dưỡng tân nhân, rốt cuộc tân nhân theo chân bọn họ thiêm hiệp ước chu kỳ càng dài, sớm một chút nổi danh, cũng có thể sớm một chút nhìn đến tiền lời, vì công ty kiếm càng nhiều tiền. 10 tháng sơ đi. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Diệp Chiêu đáp lại đến không phải thực xác định, bất quá vì đuổi Tết âm lịch đường, cho dù có sở lệch lạc, cũng sẽ không kém đến quá xa. Hiện tại mới vừa tiến vào 9 tháng. Ngẩng đầu nhìn hắn, Thẩm Dự trên mặt đấy mắt nhuộm đẫm xích quả quả một lời khó nói hết, hắn xác định chỉ là nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nếu, không, tinh chiến nhất định sẽ bạo, đổi nhà người khác nghệ sĩ, khẳng định vội vội vàng vàng chạy sâu, một ngày hận không thể bẻ thành hai ngày dùng, tận khả năng cô phấn ổn định địa vị. Sao đến hắn nơi này liền hoàn toàn biến dạng đâu? Còn có việc như không? Không có việc gì ta đi về trước. Làm bộ không có nhìn đến vẻ mặt của hắn, Diệp Chiêu làm bộ liền phải đứng dậy. Trừ tổng. Hồi gì hồi, lập tức tiến sở tiêu đi ô chụp ảnh, quên ngươi đáp ứng đại ngôn chuyện này. Thấy thế, Trần Thiên Minh cùng Thẩm Dự không hẹn mà cùng ra tiếng, khác nhau chỉ ở chỗ, một cái bất đắc dĩ, một cái ghét bỏ, những người khác cũng là nhịn không được một đầu hắc tuyến. Người này rốt cuộc có hay không điểm nhi thân là nghệ sĩ tự giác đâu. Quả thực quá không đáng tin cậy. Phần 93. Ngươi không nói ta thật đúng là cấp đã quên. Đứng dậy động tác một đốn, Diệp Chiêu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hành đi, sớm một chút nhi chụp xong cũng sớm một chút nhi bất lo, chỉ chụp ảnh, vẫn là lại thêm cái phim tuyên truyền nhi. Kịch bản gốc định rồi không? Tốt nhất chỉ là ảnh chụp, một hai cái giờ là có thể thu phục. Phim tuyên truyền cùng ảnh chụp đều yêu cầu, kịch bản gốc cũng định rồi. Trả lời hắn không phải Thẩm Dự, mà là Trần Thiên Minh, cùng lúc đó, hắn cũng đem định ra kịch bản gốc chia hắn. Cũng không tệ lắm, này liền đi sở studio. Cơ lắc mở hồ sơ thô sơ giản lược nhìn một chút, Diệp Chiêu tỏ vẻ tán thành, xong việc Nhi lại quay đầu nói, office building một lần nữa quy hoạch một chút, mau chóng đem sở studio cùng phòng thu âm những cái đó tất yếu phương tiện làm ra tới, về sau loại này quay chụp kế hoạch, chúng ta liền ở chính mình địa bàn thượng lộng, còn có, tuyên phát tổ tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Ngày mai sáng sớm, quan tuyên phòng làm việc. Thẳng đến trước mắt mới thôi, Chiêu Dung phòng làm việc đều còn chưa chính thức tuyên phát quá. Đây cũng là vong hữu cùng fans tất cả đều cho rằng hắn bị phong sát, không biết còn có thể hay không tiếp tục hôn giới giải trí nhi nguyên nhân trí nhất. Ân, hảo. Hắn đều tự mình phân phó, Trần Thiên Minh khẳng định là sẽ không có ý kiến. Hơn nữa, phòng làm việc là thật sự không thiếu tiền. Sớm tại tổ kiến chi sơ, lão bản liền trực tiếp bắt 100 triệu cho bọn hắn. Đến bây giờ liền 1/10 cũng chưa dùng xong đâu. Đi thôi từ từ, thiếu chút nữa đã quên. Diệp Chiêu vừa mới chuẩn bị đứng dậy lại đột nhiên ngồi trở về, làm cho mọi người mặt lấy ra di động ổ cứng, đem tinh chiến phim tuyên truyền thượng chuyển tới muốn nhìn video, không chút khách khí trực tiếp treo ở trang đầu nhất thấy được địa phương, theo sau lại thượng chuyển 2 tập đêm nay dự định muốn bá kích tập, đúng giờ 8 giờ đúng giờ chuyển, 2 tập chi gian ta để lại 5 phút không đương, chờ lát nữa chụp hảo phim tuyên truyền, vừa lúc có thể phóng đi lên. Thiên Minh, trễ chút như ta. Đem dư lại kịch tập toàn bộ chia ngươi, chờ quảng cáo tìm tới môn, các ngươi chính mình nhìn thao tác. Tinh chiến không bạo liền tính, một khi bạo, nhất vãn sáng mai sẽ có rất nhiều quảng cáo chủ thượng môn, hiện tại bọn họ nói không chừng cũng đã ở quan vọng, rốt cuộc tính đến trước mắt mới thôi. Muốn nhìn video lưu lượng số liệu cùng áp đao loạt lượng đều cực kỳ khả quan, sở dĩ không động tác, hẳn là muốn nhìn một chút nó hậu kỳ hiệu ứng đi, cường phủng đi lên nhiệt độ, thật là không quá ổn định, rất khó cho người ta dựng đứng tin tưởng. Ân. Trên thực tế, sớm đã có quảng cáo chủ tìm tới bọn họ, chỉ là nội dung đều có điểm không tốt lắm, bọn họ là muốn làm to làm lớn, thà rằng không kiếm tiền, cũng sẽ không kiếm không nên kiếm tiền. Đi thôi. Thu hồi di động ổ cứng, Diệp Chiêu thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Khó trách bọn họ một hai phải làm hắn tự mình tới một chuyến đâu. Ta nói ngươi dám không dám có chút tinh khí thần. Còn không phải là chụp cái phim tuyên truyền. Đến mức này sao? Thẩm Dự đứng dậy cùng hắn song vai, lời trong lời ngoài tràn đầy tất cả đều là ghét bỏ. Nếu không đổi ngươi tới. Lười nhác liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu vừa đi vừa tiếp tục nói, Thiên Hoàng Tổng Giám Đốc tự mình xuống biển, này mánh lưới giống như cũng rất không tồi. Hơn nữa ngươi hình tượng khí chất cũng không so với kia chút nghệ sĩ nổi tiếng kém. Nói không chừng còn có thể thu được mong muốn ở ngoài hiệu quả đâu. Càng nói càng cảm thấy điểm này không tồi, Diệp Chiêu còn phối hợp không được gật đầu, một bộ thật chuẩn bị đánh nhịp định án bộ dáng. Lan. Hắn nếu thật dám xuất đầu lộ diện, trong nhà lao ra tử không được sống sờ sờ chịu chết hắn. Chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh, Thẩm Dự liền cảm giác cả người không được tự nhiên, xong việc nhi lại nhịn không được hung hăng xẻo liếc mắt một cái ra hết siêu chủ ý người nào đó, lao đại quán thượng như vậy cái tức phụ nhi. Cũng không biết là chuyện tốt nhi vẫn là chuyện xấu nhi, duy nhất có thể xác định chính là, hắn tương lai nhân sinh, nhất định xuất sắc ngoạn mục. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 108, phim tuyên truyền, tinh chiến đại bạo. Chương 108, phim tuyên truyền, tinh chiến đại bạo. Ngoa tào, có hay không người xem tinh chiến phim tuyên truyền, quả thực châm bạo. Đặc hiệu so em mở quốc tảng lớn còn đồng, nếu không phải biết nó là một bộ định đương đêm nay 8 giờ phép ra mạ, ta đều phải cho rằng nó là em mở quốc tân gia tảng lớn nhi. Mới từ muốn nhìn bên kia bò lại tới, tinh chiến phim tuyên truyền lao tử suốt nhìn 3 lần, một lần so một lần sảng, nếu giấy tráng phim đặc hiệu cũng như vậy, ta tuyệt đối muốn đuổi tới đế. Trên lầu tưởng gì đâu, phép ra mạ mà thôi, dự toán phòng trường đều dùng ở phim tuyên truyền, nghe nói 100 tập phép ra mạ, muốn mỗi tập đều là loại này đặc hiệu. Xuất phẩm phương không lỗ chết. Điện ảnh cũng không dám như vậy làm tốt không tốt. Nói được cũng là, bất quá xem xong phim tuyên truyền nhi, thật sự thực chờ mong giấy tráng phim có hay không. Cuối cùng Trử Chiêu tiểu đội những người đó lấy thân hy sinh cho tổ quốc thời điểm, lão tử một đại nam nhân, nước mắt hoa đều thiếu chút nữa ra tới, Trử Chiêu kỹ thuật diễn quả thực không cần quá ngưu bức. Ô ô ô ca ca quá tuyệt vời, chờ mong giấy tráng phim, bọn tỉ muội, buổi tối 8 giờ, đều cùng đi cấp ca ca cổ động A. Ta một cái nũng nịu nữ nhân xem xong đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, ạ diễn lìn bạo trướng, lão công kỹ thuật diễn quả thực điếu tạc thiên. Thổi bạo tinh chiến phim tuyên truyền, không nói, ta muốn đi quen thuộc muốn nhìn công năng, buổi tối đúng giờ quan khán tinh chiến phim chính, cuối cùng, ca ca ta yêu ngươi. Mụ nội nó, lão tử cư nhiên từ một bộ ép giá mạ phim tuyên truyền nhìn ra em mở quốc khoa học viễn tưởng tảng lớn cảm giác quen thuộc, không, chính xác nói, so em mở quốc khoa học viễn tưởng tảng lớn còn trơm, này nếu là điện ảnh. Ta tuyệt đối nguyện ý cống hiến phòng bán vé. Cường thế an lợi tinh chiến phim tuyên truyền, quá ngưu bức, đặc hiệu trần nhà, không gì sánh nổi, không tiếp thu phản bác. Ở Diệp Chiêu cùng Thẩm Dự đám người cùng nhau chạy tới Thiên Hoàng quay chụp muốn nhìn video phim tuyên truyền thời điểm, mới vừa thượng truyền không lâu tinh chiến phim tuyên truyền dần dần kíp nổ internet, xem qua người không có một cái không nói hảo, liền hắc tử đều tìm không ra có thể hắc địa phương tới, càng nhiều vong hữu bởi vậy dũng mãnh vào muốn nhìn video trang web, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ tất cả đều thuyết phục ở tinh chiến đặc hiệu hạ, vong hữu đối tinh chiến giấy trắng. Phim chờ mong giá trị dần dần đuổi kịp và vượt qua đồng dạng định đương đêm nay 8 giờ, đem ở quốc coi hoàng kim đương đầu bá đại hình cổ trang chính kịch thiên hạ, bất quá, bởi vì mỗi người đều biết đặc hiệu phi thường thiêu tiền duyên cớ, vong hữu chờ mong đồng thời cũng có chút thụy thụy bất an, sợ giấy trắng phim xa xa cập không thượng phim tuyên truyền. Nhất khiếp sợ không phải vong hữu, mà là tham dự quay chụp những cái đó diễn viên của chúng. Khi bọn hắn nhìn đến phim tuyên truyền thời điểm, hoàn toàn không thể tin được, kia thật là bọn họ phía trước quay chụp, hậu kỳ xử lý cùng đặc hiệu quá dọa người, nháy mắt làm tiểu hài nhi chơi đóng vai gia đình ngoạn ý nhi, nhảy trở thành khoa học viễn tưởng tảng lớn nhi, cũng là thẳng đến lúc này, bọn họ mới ẩn ẩn ý thức được, Trử Chiêu thật sự không phải ở nói giỡn, tinh chiến sẽ bạo, bọn họ nói. không chừng cũng sẽ đi theo đại hỏa đặc hỏa. Rất lợi hại đặc hiệu, đơn thuần dùng tiền tài tới đổi nói, chỉ cái này phim tuyên truyền, giá trị liền đạt tới mấy trăm vạn, thậm chí càng nhiều, ít nhất ta trước mắt mới thôi, còn không có nghe nói qua ai có thể làm ra loại này đặc hiệu, bao gồm hảo tới phòng. Lương Hạo Nhiên phòng làm việc, xem xong tinh chiến phim tuyên truyền, Lương Hạo Nhiên tự đáy lòng tán thưởng, mặc dù mãi quốc nội nổi danh đại đạo diễn, hắn cũng không thể không thừa nhận, thật là châm bạo, ít nhất hắn làm không được, có tiền cũng làm không đến. Ta cũng trước nay chưa thấy qua tốt như vậy đặc hiệu, Lương Đạo, tinh chiến cùng thiên hạ đầu ba đánh vào cùng một ngày cùng khi đoạn, có thể hay không cho chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại vong hữu cơ bản là xem một cái quỳ một cái, mặc dù bọn họ đề tài bất đồng, bá ra con đường cũng rất có bất đồng, hẳn là vẫn là sẽ bị phân lưu bộ phận người xem, nếu là đệ nhất pháo không thể khai hỏa, mặt sau muốn lại tinh tiến, chỉ sợ cũng càng khó. Khẳng định sẽ, bất quá cũng không cần lo lắng, chúng ta đề tài, chuyến phát tin con đường cùng chịu chúng đều bất đồng, ảnh hưởng không đến mức quá lớn, quan trọng nhất chính là, đặc hiệu quá thiêu tiền, tinh chiến phim chính không có khả năng cùng phim tuyên truyền một cái hiệu quả, các vong hưu chờ mong giá trị quá cao, cũng không nhất định chính là chuyện tốt nhi. Bất quá, Lương Hạo Nhiên không nói chính là, chẳng sợ tinh chiến phim chính có thể đạt tới phim tuyên truyền 1/10 hiệu quả, sợ là đều phải lực gáp bọn họ, trở thành năm nay nhất hỏa điện ảnh kịch, trừ chiêu kia tiểu tử, rốt cuộc vào cái gì đoàn phim đâu, đầu tư người không khỏi cũng quá có tiền đi. Này muốn thật làm hắn một lần là nổi tiếng, những cái đó ồn ào phong sát người của hắn, không được tất cả đều bị bạch bạch vào mặt. Hy vọng thật là như thế. Nhân viên công tác cũng đều không phải xuẩn, chủ yếu tinh chiến phim tuyên truyền quá ngưu bức, nói thực ra, liền bọn họ đều nhịn không được tưởng đúng giờ thủ quan khán. Lương Hạo Nhiên toàn bộ thành viên, tinh chiến phim tuyên truyền mọi người đều nhìn đi, chúng ta đâm đương, các vị lại cố gắng một chút tuyên truyền một chút, đoàn phim bên này, ta cũng sẽ làm phòng làm việc thả ra bộ phận ngoài lề. Thiên hạ đoàn phim đàn, Lương Hạo Nhiên hơi làm suy xét, cầm lấy di động toàn thể chủ sang nhân viên. Vương Vũ Hy, Nam Một thu được, ta cũng nhìn, sắc thật thực châm, nó nếu không phải cùng thiên hạ đâm đương, ta chỉ sợ cũng sẽ đi cống hiến một phần lưu lượng. Trịnh Linh Linh, Nữ Một Một, Chử Ca cũng thật đúng yêu, không biết đại gia còn có nhớ hay không, thiên hạ đệ nhất tập đệ nhất mạc chính là Chử Ca khách mời, này có tính không là chính hắn cùng chính mình đánh lôi. Chụp bàn cười chụp bàn cười chụp bàn cười. Biên kịch, bại bởi hắn cũng không oan. Lương Hạo Nhiên, ngươi giống như biết gì bộ dáng. Biên kịch, ngượng ngùng cười đừng hỏi, không thể nói. Lương Hạo Nhiên, Vương Vũ Hy, Nam Một, Trịnh Linh Linh, Nữ Một. Mọi người, thiên hạ chủ sang nhân viên trước sau mạo phao, nhưng bởi vì biên kịch hiển nhiên biết gì không thể nói nội tình, đại gia lại động tác nhất trí dùng dấu 3.sperm, hơn nữa ăn ý không hề dò hỏi, giới giải trí chính là như vậy, không nên hỏi cũng đừng hỏi, biết quá nhiều thường thường không phải gì chuyện tốt nhi. Vì bảo đảm dạ tìm, ở đạo diễn Lương Hạo Nhiên dẫn dắt hạ, thiên hạ đoàn phim từ diễn viên đến nhân viên công tác, sôi nổi gửi công văn đi cầu chú ý, bởi vì nam chủ Vương Vũ Hy là tân tấn thị đế, nhân khí danh tiếng đều không tồi, Trịnh Linh Linh cũng coi như là đương hồng tiểu hoa, hơn nữa nguyên tắc tác giả kiêm biên kịch, cùng với fan nguyên tắc nguyên nhân, vậy bổ vong giống như yêu tinh đánh nhau, có người tỏ vẻ duy trì thần tượng, có người chào phúng bọn họ thấy tinh chiến phim tuyên. Truyền quá châm, ngồi không yên, cũng có người tỏ vẻ bên kia đẹp liền xem bên kia, làm ầm ĩ thật sự là vui sướng. Làm đề tài vai chính kiêm người khởi sướng, Diệp Chiêu vừa đến Thiên Hoàng đã bị ném vào sở studio, tạo hình sư chuyên viên trang điểm thay phiên ra trận, lan lộn gần nửa giờ, còn không có tới kịp xuyến khẩu khí đâu, nhiếp ảnh ra lại thúc giục lên, vốn là không tình nguyện Diệp Chiêu vội vội vàng vàng bị không châu bắt chó đi cày, cùng Thiên Hoàng mấy cái tân nhân cùng nhau chụp ảnh, bất quá, đương hắn đối mặt màn ảnh thời điểm, thái độ đột nhiên chuyển biến, cả người suy sụp biến mất, thay thế. Chính là thanh xuân rào rạng, sức sống bắn ra bốn phía. Phim tuyên truyền chủ đề chính là thanh xuân sức sống cùng hy vọng. Diệp Chiêu biểu hiện không thể nghi ngờ kề sát chủ đề, ở hắn kéo hạ, mấy cái vốn là không đến 20 tuổi tân nhân cũng phát huy đến cực kỳ xuất sắc, nhiếp ảnh gia hưng phấn đến liên tục trầm trồ khen ngợi, ấn màn chập tốc độ cùng copy paste giống nhau, vừa nhanh vừa chuẩn. Buổi tối 8 giờ chỉnh, tinh chiến đúng giờ phát sóng, đại lượng vong hưu dũng mãnh vào muốn nhìn video, lưu lượng số liệu mỗi giây đều ở lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng lên, 1 phút không đến tức phá 100 triệu, áp đao loạt lượng cũng phá 100 vạn đại quan, càng khủng bố chính là như thế mãnh liệt lưu lượng, chẳng những không có bởi vì thời gian trôi đi mà biến mất, còn càng lúc càng lớn, hơn nữa toàn bộ dừng lại ở tinh chiến truyền phát tin giao diện. Đổi làm là khác trang web, chỉ sợ đã sớm không biết hỏng mất bao nhiêu lần, hôm nay mới chính thức quan tuyên mở rộng muốn nhìn video lại là một chút vấn đề đều không có, thậm chí liền tạp đốn cũng không có xuất hiện, chuyên chú với xem ảnh vong hữu có lẽ không có phát hiện điểm này, đồng loại các đại video trang web phía chính phủ lại phát hiện, âm thầm ngạc nhiên đồng thời, bọn họ cũng ẩn ẩn lo lắng lên, muốn nhìn video thế tới rào rạt, một không cẩn thận, bọn họ sợ là liền phải bị nó lặng. Yên không một tiếng động xử lý. Trước đó, ai có thể nghĩ đến, bị các đại lão liên thủ phong sát trừ chiêu, thế nhưng sẽ lấy như thế cường hãn tư thái sát hồi giới giải trí. Ok, kết thúc công việc, vất vả đại gia. Bạo bạo, trừ chiêu, tinh chiến bạo, truyền phát tin lượng đã đột phá 100 triệu, không có đỉnh giá trị, còn ở liên tục tăng trưởng chung. Studio, trải qua lặp lại quay chụp, đạo diễn rốt cuộc kêu ngừng, cùng lúc đó, Thẩm Dự cầm di động kích động vọt tiến vào, trước hung hăng cho Diệp Chiêu một cái ôm sau mới đưa di động đưa đến hắn trước mặt, mặt trên rõ ràng biểu hiện mới nhất số liệu chụp hình, một đường đi lên trên tơ hồng thoạt nhìn đặc biệt khả quan. Phần 94. Chúc mừng Chiêu ca. Chúc mừng Trử lão sư. Không chờ Diệp Chiêu phản ứng, quanh mình lần lượt vang lên đại gia chúc mừng thanh, bọn họ cũng đều biết, hôm nay là hắn web giả mạ đầu bá nhật tử, còn không đến nửa giờ liền phá 100 triệu truyền phát tin lượng, cái này thành tích đủ để ngạo thị quân hùng, hôm nay lúc sau, hắn chắc chắn trở về đỉnh lưu chi liệt. Cảm ơn. Khách sáo gật đầu cười cười, Diệp Chiêu lấy qua di động, làm ngươi người đem vừa rồi chụp phim xếp cho ta, chúng ta đi ngươi văn phòng, hẳn là kịp thả xuống. Một tập 45 phút, hơn nữa trước sau phiến đuôi khúc, còn có gần nửa giờ thời gian, cũng đủ hắn đem phim tuyên truyền xử lý ra tới. Ân. Hảo. Thẩm Dự sửng sốt, ngay sau đó thực mau ý thức đến hắn dụng ý, xoay người bước nhanh đi hướng đạo diễn, chờ hắn trở về thời điểm, Diệp Chiêu đã đổi hảo quần áo của mình, chỉ là còn không kịp tháo trang sức, thời gian khẩn cấp, hắn cũng không chú ý nhiều như vậy, xách lên bao bao liền cùng Thẩm Dự cùng đi tổng giám đốc văn phòng, tháo trang sức gì, vãn một hai cái giờ cũng không có việc gì. Bạch bạch bạch. Thiên Hoàng tổng giám đốc văn phòng, Diệp Chiêu ngồi ở làm công ghế, ánh mắt chuyên chú nhìn màn hình máy tính, đánh bàn phím ngón tay tốc độ mau tới rồi cực hạn, phảng phất chỉ có thể nhìn đến một mảnh tàn ảnh, đứng ở hắn phía sau thấy hết thảy Thẩm Dự khỏe miệng ngăn không được run rẩy, nguyên lai thật là chính hắn làm cho a, kỹ thuật này cùng tốc độ cũng là không ai. Hảo. Đại khái hơn 10 phút sau, Diệp Chiêu ngừng lại, nhanh chóng đệ đơn chứa đựng, ngó liếc mắt một cái máy tính góc phải bên dưới thời gian. Không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tiến vào muốn nhìn video trang web hậu trường, đem mới mẻ ra lò phim tuyên truyền xung nhập tinh chiến đệ nhất tập cùng đệ nhị tập chi gian cố tình lưu ra chỗ trống khi đoạn chung, đồng thời hắn còn thuận tiện thay đổi trang web bối cảnh bố trí, đem tuyên truyền chiếu thả đi lên. Đệ nhất tập đã truyền phát tin xong rồi, quan khán lượng đột phá 300 triệu, cư nhiên còn có nước ngoài vượt ngục lại đây IT. Làm xong kia hết thảy, Diệp Chiêu lại cờ lực mở hậu trường số liệu, đương hắn nhìn đến không thuộc về quốc nội IT khi nhịn không được xì một tiếng bật cười, phỏng chừng là người hoa hoa kiểu đi, bởi vì bạn bè thân thích đề cử mới có thể vượt ngục tiến vào, bất quá, chiếu cái này xu thế, hắn tái nhậm chức chi tác, nên sẽ không trực tiếp hỏa đến nước ngoài đi thôi. Một tập 300 triệu truyền phát tin lượng, đây là thật muốn ngày xé trời a. Chẳng sợ sớm có chuẩn bị, đương hắn tận mắt nhìn thấy đến số liệu thời điểm, Thẩm Dự vẫn là thất thố, quay đầu liền tức giận bất bình oán giận nói, ngươi cái đứa con phá sản, sao liền đem tốt như vậy nhiệt độ cấp diễn viên quần chúng đâu? Sớm biết rằng mặc kệ lão đại nói như thế nào, ta liều chết cũng muốn tắc mấy cái tân nhân tiến ngươi đoàn phim. Thất sách, thật là quá thất sách, bạch bạch bỏ lỡ một cái phùng hồng tân nhân rất tốt cơ hội, nghiêm khắc lại nói tiếp, chuyện này đều oán lão đại, nói gì tôn trọng hắn, hắn lúc ấy cũng là đầu góc nước vào, sao liền tin hắn ta đâu. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 109. Thực sự có chút mệt mỏi. Chương 109, thực sự có chút mệt mỏi. Ta lúc ấy muốn thật dùng thiên hoàng người, đau đầu khả năng chính là ngươi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Chiêu biên thao tác máy tính biên tiếp tục nói, trước đó, ai không biết ta bị trong vòng ngoài vòng không ít đại lão điểm danh phong sát. Phàm là cùng ta tiếp xúc người, nói không chừng đều sẽ tự rước lấy họa, mặc dù là tân nhân, bọn họ cũng sẽ sợ, cho nên, liền tính ngại với mệnh lệnh của ngươi, không thể không tiến đoàn phim. Bọn họ khẳng định cũng là khẩu phục tâm không phục, tạm thời bất luận như vậy trạng thái có thể hay không cấp quay chụp mang đến không tiện, thời gian dài, bọn họ hẳn là cũng sẽ cùng nhau hoán thượng ngươi cùng công ty, hơi chút có điểm năng lực, sợ là liền phải tìm mọi cách giải ước, với mới vừa tổ kiến. Không đến một năm thiên hoàng mà nói, này tuyệt đối không tính là gì chuyện tốt nhi. Nếu có thể, ai lại không nghĩ nhẹ nhàng bất việc nhi. Diệp Chiêu không phải ngoan cố không hóa nam nhân, cũng sẽ không theo dung triệt làm ra vẻ. Chỉ là tổng hợp suy xét quá hiện thực nhân tố sau, hắn vẫn là quyết định không cần thiên hoàng người, dù sao diễn viên quần chúng nhiều đến là, phí dụng lại không quý, cớ sao mà không làm. Bất quá loại sự tình này chỉ có thể làm một lần, về sau là được không thông, bởi vì những cái đó diễn viên quần chúng thực mau liền sẽ nhảy hồng, thao tác đến hảo, ký hợp đồng công ty, thừa cơ chạy thông cáo, nhảy trở thành nhị tam tuyến lưu lượng minh tinh cũng không phải không có khả năng. Hắn muốn lại dùng như vậy phương pháp tổ kiến đoàn phim, không thể nghi ngờ gặp mặt lâm hai cái cực đoan khốn cảnh. Đệ nhất, diễn viên quần chúng chen chúc tới, không cần tiền cũng nguyện ý diễn. Đệ nhị, diễn viên quần chúng sẽ không lại thỏa mãn với một ngày mấy trăm tiền lương, vừa mới bắt đầu còn hảo, chậm rãi liền sẽ tìm mọi cách lan lộn, ý đồ đề cao chính mình đãi ngộ, nói không chừng còn có khả năng cố ý nháo đại, mượn dùng hắn lực ảnh hưởng trực tiếp trở thành vong hồng. Rốt cuộc, hắc hồng cũng là hồng không phải sao? Trừ bỏ diễn viên quần chúng nhân tố, những cái đó ồn ào muốn phong sát hắn, rồi lại bị hắn vô hình trung bạch bạch và mặt đại lao các minh tinh, phỏng chừng cũng sẽ tìm mọi cách làm chuyện này, còn có vô khổng bất nhập phóng viên phạ phạ giặt tỷ fans từ từ. Tóm lại, tinh chiến quay chụp hình thức, không thể phục chế. Liền ngươi nghĩ đến nhiều. Rõ ràng trong lòng liền ấm đến không muốn không muốn, Thẩm Dự lại ngạo kiều, ra vẻ không vui chừng hắn liếc mắt một cái sau, có chút không quá tự nhiên nói sang chuyện khác, giúp ta nhìn xem thiên hạ giả tỉnh, sớm biết rằng ngươi kịch hôm nay thượng giá, ta liền an bài bọn họ sớm một chút hoặc trễ chút đầu bá. Phải biết rằng, thiên hạ lớn nhất nhà đầu tư chính là bọn họ, nó hưởng ứng không tốt, cũng đem trực tiếp ảnh hưởng bọn họ tiền lời, tuy rằng lão đại hẳn là sẽ không để ý là được. Nói, các ngươi sao sẽ toàn bộ tiếp nhận thiên hạ? Về sao trời đem thiên hạ bản quyền bán cho thiên hoàng, cũng toàn diện rút khỏi đầu tư sự tình, hắn đã sớm nghe lão thông nói qua, chỉ là hắn vẫn luôn không nháo minh bạch, bọn họ như thế nào liền tiếp nhận đâu. Thật như vậy xem trọng kịch bản. Ngươi còn không biết thiên hạ nguyên tác giả kiêm biên kịch là ai đi. Kéo trương ghế dựa ngồi ở bên cạnh hắn, Thẩm Dự nết lên chân bắt chéo, lấy ra thuốc la cho chính mình điểm thượng. Là không biết. Còn có nội tình không thành. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu đã cờ lực mở trang web, tùy tiện một lục soát liền tìm tới rồi thiên hạ từ phát sóng đến bây giờ dạ tìm, tối cao phong 1. 2. Trước mắt chỉ có 0.8. Cái này số liệu đối giống nhau đoàn phim mà nói, không tính quá kém, thậm chí có thể nói thực không tồi, nhưng đối thiên hạ tới nói, tựa hồ kém một chút, rốt cuộc nó không ngừng có được số lượng khổng lồ fan nguyên tác, còn tập kết trong vòng chứ danh đạo diễn, thị đế cùng đương hồng tiểu hoa, là chân chính đại chế tác đại IT. Ta chỉ có thể nói, biên kịch tên thật kêu Dung Nhạc, dư lại chính ngươi tưởng tượng đi. Ngó liếc mắt một cái trên máy tính số liệu, Thẩm Dự dựa vào lưng ghế ngửa đầu phun ra một ngụm vòng khói nhi, cả người có vẻ bĩ tính lại suy sụp. Dung Nhạc. Dung ra người. Khó trách ngày đó hắn sẽ ở điện ảnh thành đụng tới Dung Triệt, rốt cuộc hắn mặc kệ thấy thế nào đều không giống như là sẽ xuất hiện ở loại địa phương kia người, hắn còn vẫn luôn nghi hoặc đâu, chỉ là bởi vì chuyện này quá tiểu, nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Hắn cũng không có đặc biệt dò hỏi quá. Tấm tắc cái này số liệu, cùng mong muốn kém đến cũng quá xa, tiểu nhạc tử về sau đừng nghĩ ở giới giải trí lan lộn. Lại nhìn số liệu, Thẩm Dự tạp đi miệng nhi, cũng không biết là ở tiếc hận vẫn là ở vui sướng khi người gặp họa. Không ngươi nói như vậy nghiêm trọng, Lương Hạo Nhiên đạo diễn công lực vẫn là không tồi, hơn nữa nam chủ lại đổi thành thị đế Vương Vũ Hy, kỹ thuật diễn tại tuyến, tổng thể hiệu quả hẳn là vẫn là thực không tồi, chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, gặp tinh chiến thượng giá. Chờ 3 ngày sau thượng giá muốn nhìn, có tinh chiến tích lũy cao nhân khí, chuyển phát tin lượng sẽ không quá khó coi. Hắn cũng không phải là đang an ủi ai, chỉ là căn cứ vào sự thật, thực sự cầu thị cấp ra kết luận. Cho nên, ngươi thừa nhận chính mình chính là cái tai họa. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện thiếm. Đầu tối sầm, Diệp Chiêu tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, xoa rất trang web rút ra di động ổ cứng, tai họa phải đi về, còn không đứng dậy đưa ta đoạn đường. Bối tai họa nổi, không làm điểm nhi tai họa chuyện này. Không khỏi cũng thật xin lỗi chính mình. Nói ngươi là thai họa ngươi kiêu ngạo thượng. Túi người ấn rất đầu mẩu thuốc lá, Vinh Dự cầm lấy chìa khóa xe trực tiếp ném cho hắn, chính mình khai trở về, ta buổi tối còn có việc nhi. Hành đi. Lúc trước hắn là đáp bọn họ xe lại đây, Diệp Chiêu cũng không cùng hắn khách khí, tiếp được chìa khóa xe xoay người liền đi, chỉ ở kéo ra môn thời điểm đưa lưng về phía hắn tùy ý xua xua tay. Nhị ca đến tột cùng tìm cái gì tức phụ nhi đâu. Thẳng đến trong văn phòng chỉ còn lại có hắn một người sau. Thẩm Dự mới bật cười lắc đầu, ngược lại ngồi vào thuộc về chính mình vị trí thượng, lại lần nữa mở ra trang web xem xét các phương diện số liệu, hắn cùng Dung Triệt là ở một cái đại viện nhi lớn lên, bởi vì tuổi sắp xỉ, Dung Triệt lại từ nhỏ liền khí chàng cường đại, thực lực bạo liệt, một đám củ cải nhỏ đều nhận hắn làm lão đại, sau lại trưởng thành hắn ngầm vẫn là thói quen kêu lão đại, công khai trường hợp ngẫu nhiên kêu Dung Tổng. Đại đa số thời điểm tắc kêu nhị ca. 10 giờ tả hữu kinh thành, con đường vẫn như cũ ủng đổ. Chờ Diệp Chiêu mở ra Thẩm Dự xe về đến nhà, không sai biệt lắm đã mau 12 giờ. Chiêu ca, bạo bạo, tinh chiến đại bạo đặc bạo, ngươi thành công. Kéo mỏi mệt thân thể mở cửa, Diệp Chiêu đang chuẩn bị đổi giày, Chu Tình cùng đầu tàu dường như xông tới ôm chặt hắn, không đợi hắn phản ứng đâu, lại thối lui thân thể bắt lấy hắn kích động tuyên cáo, Thanh Tú khuôn mặt nhỏ phía một chút đỏ ửng, hốc mắt cũng có chút ướt rầm rề, so với phía trước Thẩm Dự khoa trương nhiều. Là, có thể trước buông ta ra hảo hảo nói chuyện sao? So sánh với dưới, Diệp Chiêu bản nhân phản ứng liền bình đạm nhiều, gần nhất hắn đối chính mình có tin tưởng, lại đến sao, không thôi kinh hưng phấn qua. Nga xin lỗi, Chiêu ca ta không phải cố ý, chính là thật là vui quá kích động. Kinh hắn vừa nói, Chu Tình lúc này mới phát hiện nàng còn gắt gao bắt lấy hắn, mặt đẹp một, vội vàng buông ra chính mình tiểu chào chào. Số 1, giúp ta nấu chén mì, không cần trứng trắng bao, nhiều hơn điểm rau xanh. Rốt cuộc tự do, Diệp Chiêu biên đổi giày biên phân phó chờ ở một bên gia chính số 1, hắn lười đến cho nó mệnh danh, dứt khoát liền trực tiếp kêu nó số 1. Tốt chủ nhân. Cơ hồ cùng chân nhân vô dị số 1 mỉm cười cung không người, xoay người liền đi phòng bếp. Chiêu ca, ngươi phản ứng sao như vậy bình đạm? Đi theo hắn tiến vào phòng khách, Chu Tình mãn nhãn hồ nghi, tinh chiến đại bạo, hiện tại toàn võng đều ở nhiệt nghị, làm đương sự, hắn không nên là nhất hưng phấn sao. Hiện tại cho dù là cái ngốc tử đều biết, hôm nay qua đi, người của hắn khí chắc chắn trở về đỉnh, thậm chí có khả năng so trước kia càng hồng, vì sao hắn thoạt nhìn cũng không giống như là thật cao hứng. Đổi ngươi lăn lộn một hai cái giờ hậu kỳ, lại đánh xe chạy tới phòng làm việc, khai mau 2 giờ hội nghị, theo sau mã bất đình để chạy tới Thiên Hoàng chụp đại ngôn dùng ảnh chụp cùng video, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đem mới mẻ ra lò phim tuyên truyền làm ra tới quải đến trên mạng, cuối cùng còn phải chính mình lái xe về nhà, ngươi cũng hưng phấn không đứng dậy. Dựa vào trên sofa nghiêng đầu nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, Diệp Chiêu giơ tay thói quen tính xoa xoa mũi cốt, hôm nay một ngày, hắn thật là có chút mệt mỏi. Như vậy đuổi. Nếu không ta đi cho ngươi mở nước tắm, chờ lát nữa ăn chén mì tắm một cái thả lỏng một chút ngủ tiếp. Nghe vậy, Chu Tình lập tức ngồi qua đi, đáy mắt hồ nghi biến mất vô tung. Thay thế chính là Xích Quả Quả lo lắng cùng đau lòng, theo hắn 3 tháng, nàng so với ai khác đều rõ ràng hắn áp lực có bao nhiêu đại, hơn phân nửa cái giới giải trí phong sát, không có bất luận cái gì một vòng tròn tiện nội dám công khai liên hệ hắn, tài nguyên gì liền càng không cần phải nói, đối mặt loại này khốn cảnh, hắn không có lùi bước, ngược lại chính mình sáng tạo tài nguyên, không ai đáp diễn liền thuê diễn viên. Quân chúng, tìm không thấy truyền phát tin ngôi cao liền chính mình xây dựng, suốt 3 tháng, hắn ở toàn võng mai danh nhận tích. Thẳng đến hôm nay mới mang theo tinh chiến cùng muốn nhìn cường thế sát hồi giới giải trí, này nếu là đổi cá nhân, sợ là đã sớm hoàn toàn hỏng mất, cáo biệt cái này vòng. Ân, thuận tiện đem ngươi tháo trang sức dùng đồ vật mượn ta một phần, lúc trước đuổi thời gian, chưa kịp tháo trang sức, tổng cảm thấy trên mặt không quá thoải mái. Không có cự tuyệt nàng hảo ý, Diệp Chiêu nhắm hai mắt thuận miệng phân phó, thanh âm nhuộm đấm không dung sai biện khàn khàn cùng mỏi mệt. Phần 95. Ta đây liền đi. Chu Tình không dám chần chờ. Đứng dậy trực tiếp đi trên lầu, cùng lúc đó, gia chính số 1 bưng tới một chén nóng hầm hập mì sợi đặt ở trên bàn trà, chủ nhân, mì sợi hảo, chúc ngươi dùng cơm vui sướng. Ân. Mở mắt ra ngồi dậy, Diệp Chiêu bưng lên mì sợi, hơi chút quấy hai hạ liền ăn ngấu nghiến ăn lên, quay chụp thời điểm, vì tiết kiệm thời gian, hắn là cùng đại gia cùng nhau ăn tiện lợi, trọng du trọng hân, không gì ăn uống, đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Len keng. Chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Diệp Chiêu hút liễu một tiếng ăn luôn cuối cùng một ngụm mì sợi, vung chén lấy ra di động, biên sát bên miệng chuyển được video trò chuyện. Về nhà, nhìn đến hắn phía sau bối cảnh, video một chỗ khác dung triệt lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hắn nếu là lại không quay về, hắn đều chuẩn bị trực tiếp đi tìm hắn. Ân, mới vừa ăn điểm nhi đồ vật, chờ lát nữa tắm một cái liền chuẩn bị ngủ, còn ở công tác. Ăn uống no đủ, Diệp Chiêu thỏa mãn dựa vào sofa, tinh thần đầu tựa hồ cũng khôi phục không ít. Chờ lát nữa muốn cùng nước ngoài liền tuyến, tinh chiến, rất tuyệt. Mỗi ngày buổi tối 9 giờ đến 10 giờ, bọn họ đều sẽ chịu thời gian video, ở hắn rời đi Thiên Hoàng thời điểm, hắn liền cho hắn cứ gọi điện thoại, biết được hắn còn ở về nhà trên đường, hắn đành phải dặn dò hắn lái xe cẩn thận, thừa dịp không có việc gì thuận tiện đi nhìn nhìn tinh chiến. Hoa lệ hoàn mỹ đặc hiệu thật sự kinh diễm đến hắn, quảng cáo dùm Ben bảo vệ quốc gia cốt truyện cũng khắc họa đến phi thường đồng. Há hả ngươi cũng nhìn. Kiến nghị ngươi thử xem đắm chìm thức thể nghiệm. Hiệu quả sẽ càng tốt nga. Với Diệp Chiêu mà nói, lại nhiều người khen tặng cũng so ra kém Dung Triệt một tiếng khen, trong lòng nháy mắt liền cùng bọc mật giống nhau, lại ngọt lại ấm. Hảo, ngày mai đừng đến công ty tới, hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày. Cách màn hình đều có thể cảm giác được hắn mỏi mệt, Dung Triệt câu môi đồng thời, đáy mắt cũng nhuộm đấm Xích Quả Quả thương tiếc, nếu không phải vì xác định hắn an toàn, hắn cũng sẽ không lại đánh cái này điện thoại. Đáp ứng rồi bồi ngươi đi làm liền nhất định sẽ đi, bất quá ngày mai khả năng muốn trễ chút. Giữa trưa đừng đính cơm, ta thuận tiện cho người mang qua đi. Chiêu ca, nước tắm phóng hảo. Diệp Chiêu tiếng nói vừa dứt, Chu Tình thanh âm theo sát vang lên, video một chỗ khác Dung Triệt lập tức liền đen mặt, làm đến Diệp Chiêu cũng có chút dở khóc dở cười, ngươi cũng đừng quá vẫn ngủ, chú ý nghỉ ngơi, cứ như vậy, ngủ ngon, ngửa gỗ. Đoạn ở hắn ghen phía trước, Diệp Chiêu cách không đưa đi một cái hôn gió, vội vội vàng vàng cắt đứt video trò chuyện. Bạn trai tổng thích gan phi giấm sao chỉnh. Rất cấp bách, online chờ. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 110, phòng làm việc quan tuyên, ta đã trở về. Chương 110, phòng làm việc quan tuyên, ta đã trở về. Tinh chiến bạo, đại bạo đặc bạo. Mặc kệ có phải hay không khoa học viên tưởng mê, phàm là nhập hố người xem, cơ bản liền không có bỏ ra tới, muốn nhìn video cả một đêm lưu lượng số liệu đều cư cao không dưới, áp đao loạt lượng đã đột phá ngàn vạn đại quan, vậy bộ thượng, mỗi người đều ở thảo luận tinh chiến, còn có không ít người chạy đến chử chiêu tài khoản hạ cung bái quý liếm, thúc giục càng hỏi ý, trước sau thủ vững fans rốt cuộc cảm giác ré mây nhìn thấy mặt trời, ca ca tranh đua, bọn họ cũng đi theo dương mi thổ khí. Chiêu dung phòng làm việc về. Cảm tạ đại gia đối nhà của chúng ta Chử Chiêu, tinh chiến cùng muốn nhìn video yêu thích cùng duy trì, ngay trong ngày khởi, Chử Chiêu đem cùng Thiên Hoàng nghệ sĩ cùng nhau đảm nhiệm muốn nhìn video tuyên truyền người phát ngôn, tinh chiến cũng đem suy nghĩ xem video lấy mỗi ngày 2 tập tốc độ phát sóng liên tục, muốn nhìn video, muốn nhìn liền xem, chờ mong ngươi đại gia quang lâm. Hình ảnh video. Chiêu dung phòng làm việc về, hợp tác vui sướng. Hình ảnh Thiên Hoàng giải trí Ngụy Tử Kỳ liên gia Hoan Âu Nghệ Minh Tôn Lăng. Chiêu dung phòng làm việc về, Chử lão sư, tỉnh ngủ thỉnh chuyển phát một cái. Thẹn thùng hôn gió Chử Chiêu. Thiên Hoàng giải trí về, hợp tác vui sướng. Muốn nhìn video mãi Thiên Hoàng cùng Chử Chiêu cá nhân phòng làm việc Chiêu dung liên thủ chế tạo, thật cao hứng có thể cùng Chử lão sư hợp tác, đồng thời, chúc mừng Chử lão sư tái nhậm chức tân tác sở ta đột đầu bá đột phá 1 tỷ chuyển phát tín lượng. Hy vọng về sau Thiên Hoàng nghệ sĩ cũng có cùng Chử lão sư hợp tác điện ảnh kịch cơ hội. Giải hoa bắt tay Chử Chiêu Chiêu dung phòng làm việc. Ngụy Tử Kỳ về, đầu tiên chúc mừng Chiêu ca, cùng Chiêu ca quay chụp phi thường vui sướng, chờ mong lần sau hợp tác. Chử Chiêu Chiêu dung phòng làm việc. Liên gia Hoan về, chúc mừng Chiêu ca tân kịch đại bạo, chờ mong tinh chiến kế tiếp có chuyện. Ngay từ đầu nhận được thông chi cùng Chiêu ca hợp tác đảm nhiệm muốn nhìn video người phát ngôn thời điểm, ta còn có điểm lo lắng đâu. Sợ Chiêu ca quá cao lãnh, không kiên nhận chúng ta này đó tiểu trong suốt, nhưng sự thật lại ngoài dự đoán ở ngoài, Chiêu ca ngầm thoạt nhìn có chút biếng nhác, một khi đối mặt màn ảnh, thái độ lập tức liền chuyển biến, ở hắn kéo hạ, ta rốt cuộc thể nghiệm tới rồi cái gì kêu dây quá, thật cao hưng có thể cùng Chiêu ca hợp tác, cũng chờ mong tiếp theo hợp tác. Chử Chiêu Chiêu dung phòng làm việc. Âu Nghệ Minh Bê, chúc mừng Chiêu ca trở về giới giải trí, chúc mừng tinh chiến đại bạo, tối hôm qua suốt đêm soát tinh chiến, đã hoàn toàn bị vòng phấn. Thực vinh hạnh có thể cùng Chiêu ca cùng nhau đảm nhiệm muốn nhìn video tuyên truyền người phát ngôn, chờ mong lần sau hợp tác. Chử Chiêu Chiêu dung phòng làm việc. Tôn Lăng V, tinh chiến phấn 1, chúc mừng Chiêu ca, chúc mừng tinh chiến, có thể cùng Chiêu ca cùng nhau đảm nhiệm muốn nhìn video tuyên truyền người phát ngôn là vinh hạnh của ta, chờ mong về sau điện ảnh hợp tác. Chử Chiêu Chiêu dung phòng làm việc. Chiêu dung phòng làm việc. Nam cái đại thảo, không hổ là lão công của ta, làm được xinh đẹp. Chúc mừng lão công tổ kiến phòng làm việc. Giải hoa. Muốn nhìn video cư nhiên là Chử Thần cùng Thiên Hoàng liên thủ chế tạo. Ngoa tào, từ giờ trở đi, Chử Thần có phải hay không cũng bước vào tư bản hàng ngũ? Trên lầu làm sao nói chuyện? Nhà của chúng ta ca ca vẫn luôn là tư bản được không? Ca ca, ái ngươi nha. So tâm. Sáng tinh mơ liền làm chuyện này, ta chỉ nghĩ nói, làm đến hảo. Về sau loại sự tình này phiền toái nhiều làm một chút, Chử Thần đâu? Thái Dương đều phơi mông, còn đang ngủ. Có hay không người chú ý tới Chiêu dung phòng làm việc tóm tắt? Ta đi, tinh chiến cư nhiên là bọn họ vốn riêng xuất phẩm, nói cách khác, giới giải trí nhi không ai cùng Chử Thần chơi, hắn liền chính mình chơi, web giả mạ không có truyền phát tin con đường, hắn trở tay liền cùng Thiên Hoàng chính mình làm một cái, mấu chốt là, hắn còn thành công, tinh chiến đại bạo, muốn nhìn video cũng đi theo bạo, Chử Thần liền Chử Thần, cầm trong tay Long Bá Thiên kịch bản, điếu tạc thiên có hay không? Ca ca là vĩnh viên thần, những cái đó muốn phong sát ca ca người. Đều mẹ nó ăn phân đi thôi, các ngươi không cùng chúng ta chơi, chúng ta liền chính mình chơi, hỏa bạo hâm mộ chết các ngươi. Phan Náo tàn lại thô tuyến nhược nhược hỏi một câu, xin hỏi các ngươi còn thiếu người không? Thổi bạo tinh chiến, thổi bạo Chử Thần, từ cốt truyện đặc hiệu đến kỹ thuật diễn, mỗi một bức đều sảng bạo, chọn không ra bất luận cái gì tật xấu, lao tử cả đêm không ngủ, soát 3 lần, lại lấy Chử Thần đóng vai quan quân thị giác tới cái đắm chìm thức thể nghiệm, mama, kích thích chết ta. Cảm giác thật giống như là ta chính mình đặt mình trong với như vậy chiến trường chung giống nhau, muốn nhìn video, Ái ái. Không phải, còn có người nhớ rõ tối hôm qua cũng là thiên hạ đầu bà sao. Buổi sáng 8 giờ chỉnh, Chiêu Dung phòng làm việc chính thức quan tuyên, liền phát 3 điều bắc văn, thiên hoàng phía chính phủ tài khoản lập tức đáp lại, cùng chữ Chiêu giống nhau, đều là muốn nhìn video tuyên truyền người phát ngôn thiên hoàng nghệ sĩ lần lượt hưởng ứng, có bọn họ lưu lượng duy trì, các vong hữu điên cuồng vọt tới Chiêu Dung phòng làm việc bắc văn hạ, ăn mừng thanh nối thành một mảnh, ngắn ngủn một buổi tối thời gian, chữ Chiêu liền trực tiếp phong thần, liên tiếp bị các fan lôi ra tới quỳ liếm ăn lợi, vậy bổ vong không vài phút liền lâm vào hỏng mất trạng thái, không kịp lên tiếng vong hưu tức giận đến thiếu chút nữa không có tạp bàn phím, thức đêm cả một đêm hậu trường nhân viên công tác đỉnh gấu chúc mắt, chảy chua xót nước mắt liều mạng chữa trị, chử Chiêu lại về rồi, còn mẹ nó phong thần, này cũng chưa lộ diện đâu, hệ thống đã bị làm hỏng mất, chờ hắn ra tới buôn bán ma ma, bảo bảo sợ. Chử Chiêu về, sáng tinh mơ xảo gì đâu, còn có để người ngủ, đều tưởng về nhà ăn chính mình có phải hay không. Chuyển phát Chiêu Dung phòng làm việc. Chử Chiêu V, hợp tác vui sướng. Người trẻ tuổi nhóm đều không tồi, lần sau điện ảnh hợp tác, hy vọng các ngươi cũng có thể bảo trì hiện tại trạng thái, bằng không Chiêu ca là thật sự thực hung Nga. Thiên hoàng giải trí Ngụy Tử Kỳ liên gia hoan âu nghệ minh Tôn Lăng. Chử Chiêu V, cảm tạ Chiêu các fan cho tới nay duy trì, cũng cảm tạ tân các bằng hữu đối tinh chiến duy trì, ta đã trở về. Bọn tỷ muội mau ra đây, lão công buôn bán, ta má ơi, liền phát 3 điều bác văn, khắp trốn mừng vui. Ha ha ha, Thái Dương đều phơi mông, chử thần ngươi không biết xấu hổ ngại xảo. Hoan nên trở về, chờ mong tinh chiến cùng càng rất cao chất lượng tác phẩm. Chiêu ca có bao nhiêu hung? Nhân gia tưởng gần gũi cảm thụ một chút, không biết có hay không cơ hội. Thổ lộ chử thần, thổ lộ tinh chiến, thổ lộ muốn nhìn, các ngươi đều là vĩnh viễn thần. Ca ca, ta liền biết ngươi là nhất đồng, tinh chiến châm bạo toàn bộ giới giải trí, nháy mắt hạ gục hết thể khoa học viễn tưởng tảng lớn nhi, có thể phấn thượng ca ca. Là ta trong cuộc đời may mắn nhất sự tình. Lao công chúng ta đã trở lại, thực xin lỗi, lúc trước không có kiên trì tin tưởng ngươi, không có bồi ngươi đồng cam cộng khổ, về sau chúng ta sẽ không lại tùy tiện dễ tin lời đồn, đời này đều sẽ duy trì ca ca, chẳng sợ ca ca biến thành tóc trắng xóa lao nhân, ở chúng ta cảm nhận chung, ngươi cũng là xóa nhất. Hoan nên ca ca trở về, chúc mừng ca ca một trận chiến phong thần. Huynh đệ tỷ muội nhóm đều đổi kịp, không cần rối loạn trận hình, chúng ta phải dùng nhất long trọng phương thức hoan nên ca ca trở về. Hoan nên ca ca trở về, chúc mừng ca ca một trận chiến phong thần. Hoan nên ca ca trở về, chúc mừng ca ca một trận chiến phong thần. Hoan nên. Cự phòng làm việc gửi công văn đi 2 cái giờ sau, chử Chiêu rốt cuộc lộ diện, đã từng trôi đi fans cơ bản toàn bộ trở về, ngắn ngủn một buổi tối thời gian, còn nhiều không ít bởi vì tình chiến mà nhập hố fans, chử Chiêu fans số lượng, nhanh chóng bách cận hàng tỷ đại quan, một trận chiến phong thần, lại lần nữa vị cư đỉnh lưu chi liệt, cái này số liệu, còn sẽ liên tục đổi mới. Duy nhất tương đối bi thôi, phỏng chừng chính là ấy bố lập trình viên, thật vất vả chữa trị hệ thống, 2 giờ cũng chưa kiên trì, lại hóng mất, chử Chiêu chính là cái đi chỗ nào đều tự mang tinh phong huyết vũ nam nhân, này mẹ nó là sống sờ sờ bức tử bọn họ tiết tâu a. Tình tình đâu? Dựa theo lệ thường, Diệp Chiêu chỉ lo đào hố mặc kệ trôn, đã phát bác văn liền mặc kệ, xuống lầu không gặp Chu Tình, không cấm có chút nghi hoặc dò hỏi số 1, nàng không phải kiên trì phải làm một cái hoàn mỹ người đại diện. Tuyên bố mỗi ngày Nhi đi theo hắn sao. Lúc này mới bao lâu đâu, người liền chạy trốn không ảnh Nhi. Nữ nhân miệng, gạt người quỷ, quyết đoán không thể tin. Tinh tinh buổi sáng 7 giờ liền ra cửa, trước khi đi làm ta chuyển cáo chủ nhân, nàng biết ngươi có rảnh khẳng định muốn đi tìm cái kia ai, cùng với đương cái chọc người ngại bóng đèn, không bằng đi phòng làm việc hỗ trợ. Số 1 thập phần nhân tính hóa, đáp lại đồng thời, không quên mang sang hắn bữa sáng. Tiểu nha đầu. Nghe vậy, Diệp Chiêu không cấm bật cười. Vừa ăn biên phân phó nói, giúp ta chuẩn bị 3 người phân cơm chưa đóng gói, ta kia phân khẩu vị thanh đạm điểm nhi, còn thừa 2 phân trọng ma trọng cay, món ăn mặn nhiều một chút. Nhà bọn họ Dung tổng vô thịt không vui, còn đặc biệt thích cay, hán đảo không phải không thể phối hợp, nhưng thân là công chúng nhân vật, cần thiết làm ra thịt thời khắc bảo trì tốt nhất trạng thái, khác không được, điểm này nhi chức nghiệp tu dưỡng hắn vẫn phải có. Tốt chủ nhân. Số 1 cung kính con cong lưng, xoay người liền vào phòng bếp. Cùng lúc đó, Mô Quốc 5 sao cấp khách sạn lớn. Đáng chết, chử Chiêu cư nhiên so trước kia càng đỏ. Chạm vào. Mới vừa nhìn đến quốc nội tin tức, Phạm Dung Khê tức giận đến tạp tùy thân máy tính, tự lần trước lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở yên lặng chờ đợi cơ hội, đồng thời cũng cùng Thẩm Hạc Vũ đáp thượng tuyến, nhưng bọn hắn chi gian tiến triển, cũng không giống hắn trong tưởng tượng thuận lợi vậy, Thẩm Hạc Vũ còn không coi yêu hắn, hắn nhưng thật ra có chút phi quân không thể, hiện giờ khen ngược, Thẩm Hạc Vũ không bắt lấy. Suốt 3 tháng không tin tức chử Chiêu lại ở trong một đêm hồng thấu nửa bầu. Chơi. Phần 96. Mẹ nó. Chạm vào. Một chân đá phi hư rất máy tính, Phạm Dung Khê đầy mặt bực bội, cực độ âm trầm, chỉ nghĩ lập tức bay trở về quốc, trước lộng chết Trử Chiêu lại nói, có lẽ chỉ có hắn đã chết, kiếp trước cùng hắn phu phu tình thâm thẩm Hạc Vũ mới có khả năng chân chính coi trọng hắn. Người chính là như vậy, càng dễ dàng được đến đồ vật, càng sẽ không quý trọng, ngược lại là không chiếm được, nằm mơ đều tưởng được đến. Với Phạm Dung Khê mà nói, đã từng Trử Chiêu là người trước, Thẩm Hạc Vũ chính là người sau. Hắn ngay từ đầu chỉ lấy hắn đương trả thù áp chế Trử Chiêu công cụ, chân chính cùng hắn tiếp xúc sau, không có thể bắt lấy đối phương không nói, ngược lại thuyết phục ở đối phương quần tây hạ. Ký chủ, thỉnh bình tĩnh. Ta mẹ nó như thế nào bình tĩnh? Trử Chiêu hiện tại fans đều phá 100 triệu, so đỉnh thời kỳ còn hồng, dựa vào cái gì? Kiếp trước hắn đè ép ta 10 mấy năm, cuối cùng còn hại chết ta, Thẩm Hạc Vũ cũng mẹ nó, lao tử hiện tại liền tưởng một đao đao sống xẻo hắn. Phạm Dung Khê toàn thân phát ra xâm hàn sát khí, không cần hoài nghi, nếu lúc này Diệp Chiêu đứng ở trước mặt hắn, hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm, trực tiếp nhào lên đi trước bóp chết hắn lại nói. Bằng hắn là thiên đạo sủng nhi, thế giới này vai chính. Hệ thống thanh âm nghe tới lãnh khốc lại vô tình, Phạm Dung Khê thân thể cứng đờ, tràn ngập hận ý cùng sát khí con ngươi nhanh chóng lướt qua một mặt thật sâu hối hận, sớm biết rằng, hắn nên nghe hệ thống, ở Trử Chiêu xuất ngũ rời đi quốc gia đội, còn không có tiến vào giới giải trí phía trước giết hắn. Bổn hệ thống không biết ngươi ở phẫn nộ gì, Trử Chiêu trở lại giới giải trí, chẳng lẽ không phải chuyện tốt nhi? Hắn nếu không xuất hiện, chúng ta từ đâu ra cơ hội tiếp cận? Nhưng, không có loại trình độ này bạo hỏa, giới giải trí những người đó tinh nhi lại sao có thể mạo đắc tội các đại tư bản nguy hiểm tiếp xúc hắn? Chờ Trử Chiêu bắt đầu nơi nơi chạy thông cáo, còn sâu tìm không thấy cơ hội tại hành trình chung cùng hắn xảo nộ. Đến lúc đó hắn nói chết thì chết, lại hồng lại có gì dùng? Chưa bao giờ gặp qua so với hắn càng xuẩn ngu xuẩn, hệ thống không thể không kiên nhẫn cùng hắn phân tích, ít nhất trước mắt mới thôi, bọn họ vẫn là một đám người. Ân. Trên thực tế, Phạm Dung Khê cũng không xuẩn, nếu không Diệp Chiêu cũng sẽ không xuất hiện ở thế giới này, chỉ là sự tình dần dần thoát ly hắn dự đánh giá quỹ đạo, hơn nữa hệ thống luôn là lặp lại cường điệu thiên đạo sủng nhi đáng sợ, hắn sâu trong nội tâm khủng hoảng, một gặp được Trử Chiêu chuyện này liền nhịn không được tiếng lòng rối loạn, phẫn nộ bạo tẩu. Chương 111, Thính Long đại ngôn. Đường đệ dung nhạc, tinh chiến nhiệt độ liên tục đi cao, chặt chẽ cốt truyện, tinh vi kỹ thuật diễn, sáng lạn đặc hiệu, đều bị chấn động nhân tâm, mỗi ngày ít nhất số 100 triệu truyền phát tin lượng, xem đến trong vòng người các loại hâm mộ ghen tị hận, cùng lúc đó, Trử Chiêu cùng muốn nhìn cũng càng ngày càng hồng, những cái đó tuyên bố muốn phong sát hắn các đại lao, mặt đều bị đánh sưng lên, ngầm hận đến ngứa răng, hiện tại hiển nhiên đã không phải phong không phong sát vấn đề, mà là thể diện vấn đề. Thức mau, các đại lao liền tìm đến trả thù phương pháp. Như Diệp Chiêu đoán trước như vậy, cùng với tinh chiến bạo hỏa, tham dự diễn viên quần chúng cũng đi theo phát hỏa, rất nhiều người đều lần lượt tuyên bố cùng các giải trí công ty ký hợp đồng, có chút tắc dứt khoát đương nổi lên vong hồng, phát sóng trực tiếp mang hóa, nhưng cánh rừng lớn cái gì chim chóc đều có, luôn có như vậy mấy cái sách không rõ, ở các đại lão âm thầm suối dục duy trì hạ, hơn 10 diễn viên quần chúng liên hợp công bố. Trử Chiêu áp bức bọn họ, không có cho bọn họ hợp lý tiền lương thù lao. Kinh. Trử Chiêu áp bức diễn viên quần chúng, cắt xén tiền lương. Trử Chiêu tinh chiến lửa lớn, lại là dựa vào áp bức diễn viên quần chúng, này đến tột cùng là nhân tính đánh mất vẫn là đạo đức chôn vùi. Trử thân áp bức diễn viên quần chúng, sắp ngã xuống thần đàn. Trong lúc nhất thời, mọi việc như thế mang theo kinh tủng tiêu đề thông bản thảo lan tràn toàn võng, các fan một cái so một cái mộng bức, không đợi bọn họ phản ứng, Chiêu Dung phòng làm việc trở tay liền vứt ra diễn viên quần chúng nhóm ký tên thủ lao hiệp ước, thanh toán thủ lao thanh minh, cùng với diễn viên quần chúng phổ biến tiền lương chụp hình. Đồng thời phụ thượng tướng truy cứu diễn viên quần chúng cùng công chúng hào pháp luật trách nhiệm luật sư hàm, những cái đó bởi vì Trử Chiêu mà. Bạo hồng diễn viên quần chúng cũng sôi nổi phát ra tiếng chi viện, mấy cái nhảy nhót vai hề thiếu chút nữa không bị phẫn nộ fans phun ra tường, công chúng hào cũng không thể không xóa văn cũng công khai xin lỗi, các đại lao phản kích, còn không có tới kịp triển khai đã bị ngạnh cương trở về, thai chết trong bụng. Thịnh Long tập đoàn V, ngay trong ngày khởi. Trử Chiêu đem làm ra chính số 1 cùng tân nguồn năng lượng ô tô toàn cầu duy nhất người phát ngôn, cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hình ảnh Trử Chiêu Chiêu Dung phòng làm việc. Chiêu Dung phòng làm việc V, cảm tạ Thịnh Long cho chúng ta ra Trử Chiêu cơ hội, hợp tác vui sướng. Thịnh Long tập đoàn. Trử Chiêu V, hợp tác vui sướng. Thịnh Long tập đoàn. Ta đi, ta thấy được gì? Ra chính số 1 cùng tân nguồn năng lượng ô tô toàn cầu duy nhất người phát ngôn, như thế đỉnh cấp tài nguyên. Tự nhiên sẽ dừng ở nhà của chúng ta Trử Thần trên đầu, Trử Thần thật sự thần. Cảm tạ Thịnh Long tập đoàn, nhà của chúng ta ca ca sẽ không cho các ngươi thất vọng. Ô ô lão công, ta có thể không như vậy cao lớn thượng sao? Đại ngôn điểm nhi ổn định giá đồ vật sao? mặc kệ là gia chính số 1, vẫn là tân nguồn năng lượng ô tô, nhân gia đều mua không nổi a. Gia chính số 1 cùng tân nguồn năng lượng ô tô yêu cầu người phát ngôn. Vô nghĩa đi, ai không biết này hai dạng đồ vật đã sớm bán đoạn hóa, đơn đặt hàng đều bài đến 3 năm sau đi. Trên lầu mới vừa ăn phân đúng không? Thịnh Long tập đoàn đều quan tuyên còn có thể có giả. Toàn cầu duy nhất, trừ thần chân thần, yêu người muốn chết. Biểu hâm mộ ghen tị hận, nhà của chúng ta ca ca chính là như vậy nhiêu. Đỏ mắt ta, nghẹn. Chúc mừng ca ca hỉ để đỉnh cấp tài nguyên. Không có lại cấp các đại lão làm sự cơ hội, Dung Triệt trực tiếp làm Thịnh Long tập đoàn xã giao bộ quan tuyên Chử Chiêu đại ngôn chuyện này, còn mang thêm Chử Chiêu cùng gia chính số 1 cùng tân nguồn năng lượng ô tô chụp ảnh chung. Các vong hữu đều sợ ngây người, các đại lão cũng có chút dọa tới rồi, muốn nói hiện tại cả nước, thậm chí toàn thế giới, nhất hỏa chính là cái gì? Phi gia chính số 1 cùng tân nguồn năng lượng ô tô mặc trúc, trời biết trong ngoài nước có bao nhiêu mình tinh nhìn. Bọn hắn chầm chầm đại ngôn, ai có thể nghĩ đến, nháy mắt công phu, bọn họ liền toàn bộ dừng ở Chử Chiêu trên đầu. Nếu không phải Chử Chiêu thật sự quá hồng, hồng đến liền Thịnh Long đều không thể không coi trọng, vậy nhất định là hắn sau lưng tư bản năng lượng quá lớn, lớn đến thường nhân vô pháp tưởng tượng. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, các đại lao sở dĩ có thể trở thành đại lao, cũng đều không phải là trống rỗng mà đến. Các loại nhạy bén xúc cảm bọn họ vẫn phải có, cùng với tin tưởng Chử Chiêu danh khí, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng, hắn sau lưng tư bản cường đại, đến tận đây, rốt cuộc không ai dám dễ dàng động Chử Chiêu, trong vòng nghệ sĩ sôi nổi phát ra tiếng chúc mừng, có chút ra mặt dày, thậm chí cách không kêu gọi, hy vọng có thể cùng Chử Chiêu hợp tác tiếp. Theo bộ điện ảnh kịch, các đại công chúng hào cũng là đa dạng thổi phồng, trong khoảng thời gian ngắn, Chử Chiêu thành toàn vong súng nhi, mỗi người tranh nhau truy phủng. Giới giải trí hướng gió thay đổi, các loại tài nguyên theo nhau mà đến, đại chế tác đại đầu tư vô số kể, đáng tiếc chính là, đã từng Chử Chiêu bọn họ lạnh lẽo, hiện tại Chử Chiêu, đã là không phải ai đều có thể trèo cao đến khởi, ở hắn bày mưu đặt kế hạ, những cái đó tài nguyên qua tay đã bị đề cử cho thiên hoàng, không có bất luận cái gì đoàn phim hoặc tổng nghệ chân chính mời đến hắn, đại ngôn liền càng không cần phải nói, trước mắt quốc nội, có gì đại ngôn có thể so sánh ra chính số 1. Cùng tân nguồn năng lượng ô tô càng ưu, danh nhân xuống nông thôn. Không có hứng thú. Thịnh Long tập đoàn tổng tài văn phòng, Diệp Chiêu dựa lưng vào sofa, phía trước trên bàn trà bày một đài đang ở biên tập văn bản nổ tẹp ú, cách đó không xa, Dung Thần ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ném cho hắn một cái sùng ái cười nhạt, vui đầu lại tiếp tục xử lý chồng chất như núi công văn, từ gia chính số 1 cùng tân nguồn năng lượng ô tô ra đời sau, hắn bận rộn chính là từ trước vài lần, đặc trợ cùng bí thư Tân Chiêu mười mấy người, vẫn như cũ vội đến trời đất tối tăm. Ta nói ngươi dám không dám có chút đỉnh lưu tự giác. Toàn vong nhất hỏa tổng nghệ, bao nhiêu người nhón chân mong chờ đâu, ngươi liền không thể vì ngươi ra mỗi ngày nhì kêu rên các fan ngấm lại. Điện thoại một khắc đầu, Thẩm Dự lại dỗi lại khuyên, tận tình khuyên bảo, danh nhân xuống nông thôn là một khoản làm ngày thường chỉ biết xuất hiện ở TV hoặc tin tức chung danh nhân tiến vào nông gia điển viên tổng nghệ. Năm trước đầu độ thí thủy liền đạt được cực đại hưởng ứng, nhảy trở thành toàn vong nhất hỏa tổng nghệ, năm nay lại muốn bắt đầu thu, nghệ sĩ bên này, bọn họ đầu tiên mời chính là Chử Chiêu, đáng tiếc phòng làm việc bên kia được Chử Chiêu mệnh lệnh. Huyền chuyển cự tuyệt đồng. Thời, không quên đề cử thiên hoàng nghệ sĩ, thấy bọn họ cùng thiên hoàng quan hệ hảo, tiết mục tổ quyết đoán liền tìm tới rồi hắn, thỉnh hắn hỗ trợ thuyết phục Chử Chiêu. Không dám. Thiếu cùng ta tới này một bộ, nhân gia hứa cho ngươi gì chỗ tốt rồi. Muốn không chỗ tốt, hắn có thể như vậy mặt dày mày dạn quấn lấy hắn không bỏ. Diệp Chiêu duỗi trưởng tứ chi hoạt động gân cốt, đứng dậy cấp Dung Triệt đổ ly cà phê, lại cho chính mình tiếp chén nước. Trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn duy trì loại trạng thái này, nghe nói Thịnh Long cao tầng mỗi người đều đối hắn mang ơn đội nghĩa, thề kiếp sau phải cho hắn làm trâu làm ngựa, báo đáp hắn ân tình, bởi vì, hắn tới lúc sau, tổng tài rốt cuộc không phát quá hỏa, tuy rằng bận rộn, ít nhất công tác hoàn cảnh tốt không phải. Gì chỗ tốt? Ta chính là cùng danh nhân xuống nông thôn tổng đạo diễn rất thụ, mặt mũi thượng mà không đi mà thôi, nói nữa, ngươi làm trước mắt toàn vong nhất hỏa nghệ sĩ, chạy thông cáo chẳng lẽ không phải hẳn là không gặp nhà ngươi fans mỗi ngày đều kêu làm ngươi buôn bán sao? Hồn đạm sao như vậy nhạy bén đâu? Thiên Hoàng tổng giám đốc văn phòng, Thẩm Dự khoa trương lau đem mồ hôi lạnh, tiết mục tổ thật là cho chỗ tốt, đáp ứng chỉ cần Chử Chiêu tiến tổ, dư lại hai cái nghệ sĩ ghế liền toàn bộ để lại cho Thiên Hoàng, loại này tài nguyên cũng không phải là mỗi ngày nhi đều có thể gặp được, vốn chính là minh tinh tổng nghệ, hơn nữa Chử Chiêu gia nhập, này một kỳ tuyệt đối sẽ bạo hỏa, thao tác đến tốt lời nói, trực tiếp là có thể giúp hắn phùng hồng hai cái tân nhân. Một vốn bốn lời có hay không? Phải không? Bang! Hắn lại như vậy hảo lừa gạt người. Chưa cho hắn tiếp tục cơ hội, Diệp Chiêu sạch sẽ nhanh nhẹn cắt đứt điện thoại, thuận tiện đem hắn đưa vào số đen. Tiểu Dạng Nhi, dám cùng hắn chơi đa dạng, còn nộn điểm nhi. Ui ui ui ngoạ tào, chử chiêu ngươi cái hố cha hóa, cư nhiên dám kéo hắc lão tử. Bên kia, đột nhiên bị cắt đứt điện thoại, Thẩm Dự sửng sốt, trở tay lại bắt qua đi, cũng mặc kệ đánh vài lần, cuối cùng đều sẽ biến thành không người tiếp nghe, ý thức được hắn là bị kéo đen, tức giận đến hắn thiếu chút nữa không tạp mới nhất khoản di động, mất công văn phòng cách âm hảo, nếu không, hóa thân phun hỏa bạo long Thẩm tổng không được hù chết liên can trợ lý bí thư. Lại nghịch ngợm. Dung Triệt đầu cũng không nâng, khoe miệng Thẩm một mạt cười nhạt, phảng phất là đỉnh đầu dài quá đôi mắt giống nhau. Cái gì kêu lại nghịch ngợm? Cho ngươi một cơ hội lại tới một lần. Bưng ly nước đi qua đi rửa hắn bàn làm việc, Diệp Chiêu trên mặt cười tủm tỉm, ngự khí cùng hai mắt đều lộ ra cảnh cáo cùng không tốt. Ân Thẩm Dự lại nghịch ngợm. Dung Triệt cầu sinh dục cực cường, ngẩng đầu hơi làm trầm ngâm, quyết đoán nhiều hơn hai chữ. Này con kém không nhiều lắm. Chạm vào. Ca, ngươi giúp ta. Ném cho hắn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, Diệp Chiêu vừa định tới gần khen thưởng hắn một chút, nhắm chặt văn phòng môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cái thoạt nhìn 20 tuổi trên dưới, lớn lên cùng Dung Triệt có vài phần tương tự, nhưng càng thanh xuân sức sống, tựa hồ còn có vài phần ngượng ngùng thiếu niên vọt tiến vào, đương hắn chú ý tới Diệp Chiêu tồn tại khi, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nhanh chóng nghiêm trang hảo, nhị tẩu ngươi hảo, ta kêu Dung Nhạc, ca đường đệ. Ngươi kêu ta tiểu nhạc tử là được. Nói xong, Dung Nhạc 90 độ không người chào, thái độ chi nhiệt tình cung kính, xem đến Diệp Chiêu đều nhịn không được có điểm tắp lưỡi, mà Dung Triệt còn lại là lạnh mặt, hiển nhiên rất bất mãn người nào đó biểu hiện. Ta tiểu tổ tông, ngươi liền không thể chờ ta trước thông báo một tiếng sao? Phùng Thiệu Khanh quái kêu theo sát sau đó, mượn dùng văn phòng cửa kính nhìn đến tiểu tổ tông giá lâm thời điểm, hắn lập tức liền đứng dậy, còn là chậm một bước, Dung ra kia một đám huynh đệ tỷ, liền không một cái là hảo hầu hạ. Hạt ồn nào gì đâu, không gặp ta nhị tẩu còn ở. Nhìn xem Trử Chiêu, Dung Nhạc mặt đỏ thai hồng xẻo liếc mắt một cái Phùng Thiệu Khanh, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nhị tẩu đâu, nếu là làm hắn hại hắn ở nhị tẩu trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng, sau khi trở về lao cha lão mẹ không được cho hắn tới cái hỗn hợp đánh kép. Xong việc nhi lão gia tử cùng đại ca phòng trừng cũng sẽ bổ cái đao, hắn mạng nhỏ liền phải chơi xong. Lúc này ngươi liền biết nhị tẩu tồn tại. Sớm làm gì đi. Phần 97. Nếu có thể, Phùng Thiệu Khanh hận không thể cho hắn một cái miệng rộng tử, nhưng hắn không dám, Dung Nhạc là Dung ra một đám huynh đệ tỷ muội chung nhỏ nhất một cái, thật không phải hắn nhát gan, mà là địch nhân quá nhiều quá hung hãn, hắn thật sự là trêu chọc không dậy nổi a. Ngươi hảo, không ngại nói, kêu ta Chiêu ca là được. Nhìn xem Dung Nhạc nhìn lại túi chút giận Phùng Thiệu Khanh, Diệp Chiêu thanh khụ hai tiếng, hư nắm tay đầu giấu đi khỏe miệng cười trộm. Chiêu ca. Thấy nhà mình đường ca không phản đối, Dung Nhạc thanh thúy kêu một tiếng, trong lòng về điểm này nhi khẩn trương bất an cũng tùy theo biến mất vô tung, hắn liền nói sao, ca coi trọng người, sao sẽ lòng dạ hẹp hòi so đo hắn đột nhiên quấy rầy. Trừ thần chính là trừ thần, người Mỹ thiện tâm đặc biệt hảo có hay không. Đi ra ngoài đi. Thấy thế, Dung Triệt bất đắc dĩ xua xua tay, Dung Nhạc không tới đều tới, hắn còn có thể đuổi hắn đi ra ngoài không thành. Bị lao gia tử đã biết, không được bóc hắn ra. Đúng vậy. Rõ ràng liền chờ giờ khắc này, Phùng Thiệu Khanh chạy trốn so với ai khác đều mau, còn không quên chi kỷ giúp bọn hắn đóng cửa lại, nói rõ không muốn hầu hạ Dung ra các thiếu gia tiểu thư. Các ngươi liêu, ta tiếp tục sửa chữa kịch bản. Diệp Chiêu cũng không phải không ánh mắt người, chờ đến trong văn phòng chỉ còn lại có bọn họ ba người sau. Phân biệt mỉm cười cùng Dung Triệt hai anh em gật gật đầu, xoay người liền bưng ly nước đi trở về đến sofa bên kia đi. Kịch bản. Chiêu ca ngươi muốn chụp tân kịch. Gì loại hình, ta có thể nhìn xem không? Trở về. Hắn tân kịch. Dung Nhạc trước mắt sáng ngời, làm bộ liền phải cùng qua đi. Dung Triệt quát khẽ một tiếng, ngạnh sinh sinh lưu lại hắn bước chân, đưa lưng về phía hắn. Dung Nhạc khuôn mặt tuấn tú nhăn thành một đoàn, biểu tình tức khắc so với khóc còn khó coi hơn, làm Dung ra này đồng lứa chung em út. Hắn chẳng những không có nhận hết sủng ái, ngược lại cùng cái tiểu đáng thương dường như, không phải bị trưởng bối răn dạy chính là bị các ca ca tỉ tỉ đùa với chơi, thế giới này còn tìm đến ra cái thứ hai so với. Hắn càng bi thôi đáng thương lại bất lực qua như sao. Thấu chương xong. Chương 112, Dung Nhạc thỉnh cầu. Chương 112, Dung Nhạc thỉnh cầu. Ca. Cố tình kéo lớn lên âm cuối như thế nào nghe như thế nào giống làm nũng, Dung Nhạc xoay người ba bước cũng hai bước tiến lên. Hơn phân nửa cái thân mình ghé vào trên mặt bàn hai tay tạo thành chữ thập, ca, này tuyệt đối là ta đời này lớn nhất tâm nguyện, ngươi đi theo ta ba mẹ nói, làm ta tiếp tục làm chính mình thích làm sự tình được không? Ta thật sự đối tham gia quân ngũ cùng làm quan cũng chưa hứng thú. Đang ở Dung gia loại này quân chính thế gia chung, Dung Nhạc là tuyệt đối không có khả năng muốn làm cái gì liền làm cái đó, từ hắn sinh ra ngày đó bắt đầu, hắn cả đời cũng đã bị an bài đến rõ ràng, bất quá, làm em út, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là so những người khác nhiều điểm tùy hứng quyền lợi, đừng nhìn huynh đệ tỷ muội nhóm không có việc gì liền thích đậu hắn chơi, thời điểm mấu chốt, mỗi người đều là đau hắn, thiên hạ có thể bị cải biên thành phim truyền hình, hắn còn kiêm nhiệm biên. Kịch cùng nhập đoàn phim chính là tốt nhất chứng minh, thậm chí còn Dung Triệt tổ kiến Thiên Hoàng, cũng là vì hắn, nhưng duy nhất một lần cơ hội, lại bởi vì đâm đương tinh chiến mà bị làm tạp, mặc dù thiên hạ thượng giá muốn nhìn sau, số liệu cũng không khó coi, vốn là không quá tình nguyện cha mẹ cũng không chuẩn bị lại mặc kệ hắn, nghĩ tới nghĩ lui, hắn mới quyết định lần lượt từng cái bái phòng các ca ca tỷ tỷ, thỉnh bọn họ ra ngựa lại giúp hắn nói tình, hắn là thật sự thực thích sáng. Tắc, một chút tham gia quân ngũ hoặc làm quan hứng thú đều không có. Lần trước ngươi cũng là như thế này nói. Sau này dựa vào lưng ghế, Dung Triệt thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, Dung gia là chân chính đại gia tộc, quân chính thương tam giới không người dám khinh thường, trong gia tộc người, không phải mộ mộ quan quân, chính là mộ mộ quan lớn, tử thương chỉ có hắn một người, giống Dung Nhạc loại này vừa không muốn làm quan, lại không nghĩ tham gia quân ngũ, thậm chí liền tử thương đều không muốn kỳ ba, các trưởng bối có thể bao dung mới kỳ quái. Kia không phải ta không nghĩ tới hội ngộ thượng chiêu cả tinh chiến sao. Không phải thực tự nhiên dịch khai ánh mắt, Dung Nhạc vùi đầu lẩm bẩm hai câu, ngay sau đó lại thực mau đánh lên tinh thần, ta bảo đảm đây là cuối cùng một lần, ca, ngươi liền giúp ta sao. Vì tiếp tục chính mình hứng thú, Dung Nhạc đã sớm đem ra mặt lao xuống tới trang trong túi, chỉ cần thuyết phục nhị ca, cung cấp với cũng thuyết phục đại ca, hơn nữa, bởi vì Thịnh Long liên tiếp làm ra ra chính số một cùng tân nguồn năng lượng ô tô loại này khiếp sợ thế giới, làm quốc gia ở quốc tế xã hội trung càng cụ ảnh hưởng đồ vật. Trong nhà từ lao ra tử đến hắn ba mẹ cùng mấy cái bá bá thầm thầm, tất cả đều thích hắn vô cùng, hắn nói có thể so hắn hoặc khác các ca ca tỷ tỷ dùng được. Nhiều, nếu là hắn có thể thuận tiện đem tẩu tử cũng mang về, hẳn là càng tốt xử. Nếu lại thất bại đâu? Bọn họ có thể giúp hắn một lần hai lần, không giúp được hắn cả đời, có thể hay không chứng minh năng lực của hắn, trước sau vẫn là muốn dựa chính hắn. Ca, ngươi liền không thể tưởng ta điểm nhi hảo sao? Dung Nhạc khuôn mặt cứng đờ, đốn rắc các loại vô ngữ. Hắn tác phẩm là thật sự thực được hoan nghênh được không? Nếu không phải đâm đương tinh chiến, Dạ Tỉnh cũng không đến mức kém thành như vậy, chỉ cần lại cho hắn một lần cơ hội, hắn có tin tưởng, tuyệt đối có thể sáng tác ra càng tốt tác phẩm. Đương nhiên, nếu chiêu ca hậu kỳ đoàn đội có thể mượn cho hắn liền càng tốt. Tư cập này, Dung Nhạc quay đầu xem một cái Diệp Chiêu, lén lút quyết định kế tiếp đến lấy lòng hắn, trừ bỏ hắn kia ưu tú đến làm người đỏ mắt hậu kỳ đoàn đội, hắn bản thân cũng là Dung gia mọi người chờ đợi đã lâu bảo nhi a. Hơn nữa hắn vẫn là giới giải trí đỉnh lưu, về sau có hắn cùng hắn đứng ở cùng trận tuyến, còn sợ các trưởng bối tổng nhắc mãi hắn không học giỏi. Càng nghĩ càng cảm thấy được không, Dung Nhạc nhịn không được gật gật đầu, hoàn toàn quên hắn đang ở cùng Dung Triệt đối thoại. Hiện tại lại là cái gì tình huống? Người nào đó tầm mắt quá mức lửa nóng, Diệp Chiêu cảm quan nhạy bén, tưởng giả ngu đều làm không được, ngẩng đầu gian, vừa lúc đụng phải nhìn qua Dung Triệt, đỉnh mày hơi hơi một trọn, hai người cách Dung Nhạc không nói gì giao lưu. Dung Nhạc A. Dung Triệt cố ý trầm giọng, sợ tới mức Dung Nhạc phản xạ tính run lên, lấy lại tinh thần lập tức ý thức được chính mình làm gì, thiếu chút nữa không có đương trường gào khóc, hắn cư nhiên quên mất nhị ca tồn tại, một lòng một dạ chỉ nghĩ như thế nào lấy lòng tẩu tử, này nếu là làm nhị ca hiểu lầm hắn đối tẩu tử có gì không nên có ý tưởng, hắn không được lập tức đã bị đóng gói ném đến bộ đội đi. Khu khu. Vì nửa đời sau hạnh phúc, cũng vì huynh đệ chi gian hài hòa, Dung Nhạc cảm thấy hắn hẳn là biện giải một chút. Thanh khụ hai tiếng sau ra vẻ nghiêm túc nói, ca, ngươi yên tâm, ta không thích chiêu ca, đời này đều sẽ không thích. Nghe vậy, căn bản không tưởng như vậy nhiều Dung Triệt Diệp Chiêu song song đầu tối sầm, cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn, giờ này khắc này, hai người trong đầu đồng thời hiện lên tương đồng nghi hoặc, hắn xác định hắn thật là Dung gia người. Nên không phải là từ cái nào thùng rác nhặt được đi. Không, không phải, ta không phải cái kia ý tứ, ta. Câm miệng. Hậu chi hậu giác ý thức được chính mình giống như lại làm chuyện ngu xuẩn nhi, Dung Nhạc đỏ lên mặt cấp dục giải thích, nhưng Dung Triệt lại chịu không nổi hắn xuẩn dạng, cố nén cười chàng dục vọng hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền hắn này phó chưa đủ lông đủ cánh bộ dáng, còn tưởng chọc hắn hiểu lầm ghen. Chỗ nào tới mặt đâu? Rốt cuộc chuyện gì vậy? Người nào đó hiển nhiên là ở đánh hắn chủ ý, Diệp Chiêu ngồi không yên, dứt khoát đứng dậy đi qua. Chính ngươi nói, lại tức giận trừng liếc mắt một cái người nào đó. Dung Triệt kéo qua một cái ghế, ý bảo Diệp Chiêu ngồi ở hắn bên cạnh, để tránh bị người nào đó lây bệnh, đầu góc đi theo tú đầu. Còn có thể chuyện gì vậy, liền trong nhà. Xem hắn ca nhìn lại Diệp Chiêu, Dung Nhạc ngồi ở bọn họ đối diện, túi đầu đối với ngón tay, chậm rãi đem trong nhà tình huống cùng hắn hưng thú nói một lần. Hắn biết các trưởng bối đều là vì hắn hảo, nhưng hắn chính là không thích a. Nếu hắn không gì muốn làm liền tính, mấu chốt hắn coi a, không sấn hiện tại còn trẻ bác một phen, về sau liền thật sự không cơ hội. Người trẻ tuổi có lý tưởng là chuyện tốt nhi à, tục ngữ nói đến hảo, 36 hành hành hành ra chẳng nguyên, ai có thể bảo đảm ngươi tương lai sẽ không trở thành Z quốc nổi tiếng nhất tác gia hoặc biên kịch. Nghe hắn nói xong, Diệp Chiêu tỏ vẻ độ cao tán đồng, bất quá, không chờ đối phương cao hứng, hắn nói phong lại đột nhiên vừa chuyển, các trưởng bối hy vọng ngươi kế thừa y y bác, cũng là vì ngươi hảo, kiên trì hứng thú, có lẽ ngươi thật sự sẽ thành công, nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận, loại này tỷ lệ chỉ có một nửa không phải. Dựa theo ngươi cách nói, dung ra ở quân chính phương diện đều có thật lớn năng lượng, tiếp thu các trưởng bối an bài, chỉ cần ngươi không phải cái ngốc tử, hẳn là đều không có thất bại cơ hội, chuyện này ngươi muốn chính mình suy xét rõ ràng, một đời người nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, ai có thể bảo đảm ngươi hứng thú là có thể duy trì cả đời. Đương ngươi đối viết làm tình cảm mãnh liệt thối lui, lại nên như thế nào đối mặt chính mình lựa chọn nhân sinh. Ngươi nột, mặc kệ là ai, cuối cùng đều nhất định sẽ hướng hiện thực túi đầu. Chờ ngươi chân chính làm quyết định, lại đến tìm chúng ta hỗ trợ đi. Nếu không có nhìn ra Dung Triệt là thật sự rất đau cái này đường đệ, Diệp Chiêu cũng sẽ không nói lời này. Người cả đời, tổng hội gặp phải rất rất nhiều lựa chọn, có đôi khi thoạt nhìn thực không chớp mắt lựa chọn, có lẽ đều sẽ ảnh hưởng cả đời. Lấy nguyên chủ tới nói đi, hắn nếu không có vì Phạm Dung Khê xuất ngũ, tiếp tục lưu tại hoàn cảnh tương đối đơn thuần, lại có huấn luyện viên yêu thương, đồng đội thích quốc gia đội, nói không chừng liền sẽ không đem chính mình làm thành như vậy. Ta. Nghe Chiêu Nhi, trở về suy xét rõ ràng, chúng ta cũng là không hy vọng ngươi tương lai hối hận, nếu cẩn thận suy xét sau, ngươi vẫn là kiên trì, ta liền tìm đại ca bọn họ thương nghị, lại giúp ngươi tranh thủ một lần. Dung Nhạc nhăn chặt mày, làm bộ liền phải mở miệng, Dung Triệt lại giành trước ngăn lại hắn, thả chính diện cho hứa hẹn. Thật sự, tuổi trẻ Tuấn Mỹ khuôn mặt tức khắc bỏ mãn mừng như điên, Dung Nhạc hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn không nghe lầm đi. Chỉ cần hắn nghĩ kỹ, ca chẳng những sẽ giúp hắn, còn sẽ giúp hắn thuyết phục mặt khác ca ca tỷ tỷ. Bầu trời nguyên lai thật sự sẽ rất bánh có nhân, còn rất một khối to, đều cho hắn tạp hôn mê có hay không. Ân. Đón hắn chờ đợi ánh mắt, Dung Triệt gật gật đầu, đáy mắt nổi lên một chút bất đắc dĩ. Ca, ta thật là yêu ngươi muốn chết. Lại lần nữa được đến xác định, Dung Nhạc vòng đến bàn làm việc mặt sau hung hăng ôm hắn một chút, đương hắn tưởng lại ôm Diệp Chiêu một chút thời điểm, cánh tay đột nhiên bị người túm chặt, ngươi có thể lăn. Ngậy. Đến mức này sao? Liền ôm một chút mà thôi. Nhìn xem tẩu tử nhìn lại hắn ca, Dung Nhạc khỏe miệng vừa kéo, hắn là xô giấm thành tinh không thành. Tiểu Nhạc tử phải đi, đưa hắn đoạn đường. Lười đến phản ứng hắn, Dung Triệt trực tiếp thông chi Phùng Thiệu Khanh, không bao lâu, cửa văn phòng lại lần nữa bị người đẩy ra, không đợi Dung Nhạc phản ứng lại đây đâu, hắn đã bị Phùng Thiệu Khanh liền lôi tốn thỉnh đi ra ngoài. Ha ha, ngươi đường đệ rất thú vị. Chờ đến văn phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, Diệp Chiêu nhịn không được cười trêu ghẹo. Hắn cũng chỉ thừa về điểm này nhi giá trị. Đừng nhìn Dung Triệt lời trong lời ngoài giống như đều là ở bẩn thỉu hắn, trên thực tế, chỉ cần là cá nhân đều nghe được ra tới, hắn là thật đau Dung Nhạc. Nhà các ngươi thật một chút cơ hội đều không nghĩ cho hắn. Dựa qua đi đắp vai hắn, Diệp Chiêu ý cười hơi liễm, ý đi hắn xem, Dung Nhạc đáp án đã phi thường rõ ràng, hắn sẽ kiên trì chính mình hứng thú, không có khả năng dễ dàng thỏa hiệp. Sự thành do người. Kéo qua hắn an trí ở chính mình trên đùi. Dung Triệt cấp ra đáp án ba phải cái nào cũng được, hiển nhiên là đứng ở Dung Nhạc bên này. Không nghĩ tới nhà bọn họ Dung Tổng vẫn là cái hảo ca ca đâu. Nghiêng đầu dựa vào hắn, Diệp Chiêu khỏe miệng tầm cười, thiên hạ kịch bản ta xem qua, Dung Nhạc ở sáng tác phương diện vẫn là rất có tài hoa, nếu là không cùng tình chiến đâm đương, dạ tình hẳn là không đến mức như thế, chuyện này lại nói tiếp còn có ta nổi, nếu hắn kiên trì hứng thú, không bằng làm hắn ký hợp đồng đến phòng làm việc của ta, đổi nghề chuyên môn viết kịch bản đi. Ta nhưng thật ra có mấy cái ý tưởng, hẳn là có thể làm người trong nhà đối hắn lựa chọn hơi chút đổi mới, đến nỗi. Cụ thể có thể đổi mới đến loại nào nông nỗi, liền phải xem chính hắn hoặc các ngươi như thế nào thao tác. Còn có ngươi. Rũ mắt, Dung Triệt giơ tay xoa hắn mặt, cùng ta về nhà, ra ra cùng ba mẹ bọn họ đều muốn gặp ngươi. Chuyện này hắn đã sớm tưởng nói với hắn, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội, hôm nay xem như vừa vặn. Gần nhất các ngươi không phải đều vội sao. Ta lập tức cũng muốn tiến đoàn phim. Không bằng chờ Tết âm lịch thời điểm, ta cùng ngươi về nhà ăn Tết. Diệp Chiêu cũng không phải thoái thác, hắn cũng đã sớm muốn gặp người nhà của hắn, này không phải mau 10 tháng sau, quốc khánh tiết, quân chính phương đều vội, cố tình nhà bọn họ đại bộ phận người đều là làm cái kia, hơn nữa hắn tân kịch sắc thật cũng không sai biệt lắm nên khởi động, phép cùng Thiên Hoàng bên kia đều thúc giục thật sự khẩn, Trần Thiên Minh mỗi ngày nhi gọi điện thoại cùng hắn khóc lóc kể lể, hại hắn khó được đều có chút ngượng ngùng. Phần 98. Hảo, cùng ta về nhà ăn Tết. Khoảng cách Tết âm lịch cũng không mấy tháng, Dung Triệt lần này nhưng thật ra đáp ứng thật sự sảng khoái. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này xác thật mọi người đều rất vội, bao gồm hắn, Tết âm lịch thời điểm thường trú tỉnh ngoài thân nhân cũng sẽ trở về, vừa lúc làm cho bọn họ đều nhận thức một chút hắn tức phụ nhi. Quan trọng nhất chính là, tức phụ nhi lập tức muốn vào đoàn phim, kế tiếp bọn họ sợ là lại muốn khôi phục mỗi ngày chỉ có thể dựa video giải tương tư tiết ấu. Hắn thật sự là không bỏ được đem còn sót lại điểm này thời gian phân ra đi gặp gia trưởng. Mặc dù, bọn họ mỗi ngày đều ai bận việc nấy, rất ít có cơ hội có thể giống như bây giờ lẳng lặng ôm lẫn nhau. Thấu chương xong. Chương 113, kế hoạch quay tân kịch, buổi tối có cục. Chương 113, kế hoạch quay tân kịch, buổi tối có cục. Giới giải trí cũng không khuyết thiếu soái ca mỹ nữ, bất luận kẻ nào bạo hỏa sau đều sẽ liều mạng tiếp đại ngôn chạy thông cáo, nỗ lực cố phấn duy trì nhiệt độ, nhưng các fan thực mau phát hiện, nhà bọn họ ca ca giống như có điểm không đi tầm thường lộ, như thế hỏa bạo nhiệt độ, không thừa cơ tiếp đại ngôn chạy thông cáo liền tính, còn chơi nổi lên thân ẩn, vậy bù cơ bản không buôn bán, đại gia chờ đến rau kim châm đều lạnh, vẫn như cũ không chờ đến hắn nhỏ tí tẹo tin tức, tìm khắp cả nước cũng tìm không ra cái thứ hai so với hắn càng bỏ rơi nhiệm vụ nghệ sĩ. Hàng ngày chờ đợi ca ca buôn bán. Mấu chốt, trừ chiêu như thế làm, hắn fan số cư nhiên chỉ tăng không giảm, vậy bù tài khoản hạ mỗi ngày nhi đều là các fan cầu buôn bán nhắn lại, ngươi nói làm giận không làm giận. Thịnh Long tập đoàn V, các ngươi ca ca tới, trừ lão sư tự mình thao đao, hai bộ quảng cáo phiến đều đánh ra phim khoa học viễn tưởng cảm giác quen thuộc. Video video. Chiêu Dung phòng làm việc V, cảm tạ Thịnh Long cho chúng ta ra trừ chiêu cơ hội, các ngươi vừa lòng chính là đối trừ chiêu lớn nhất khẳng định. Thịnh Long tập đoàn chuyển phát. Ngoa tạo, trừ thần có phải hay không lại xoái? Nay mẹ nó quả thực là không cho người khác lưu đường sống A, giới giải trí mặt khác minh tinh, phỏng chừng đều khóc vượng ở trong vê đút cờ đi. Xác định là quảng cáo. Không phải điện ảnh treo lơ. Mẹ nó quá đốt, Thịnh Long tập đoàn có suy xét hay không lấy ra chính số 1 hoặc tân nguồn năng lượng ô tô vì để tài chụp một bộ phim khoa học viễn tưởng. Đương nhiên, vai chính cần thiết là nhà của chúng ta trừ thần, hậu kỳ đặc hiệu cũng đến giao cho trừ thần phòng làm việc. Phòng bán vé tính ta một cái. Thịnh Long tập đoàn. Mama hỏi ta vì sao quỷ chơi di động, ca ca xoáy bạo, cầu ca ca hàng ngày buôn bán, mỗi ngày phát cái dấu chấm câu cũng hảo a. Chiêu phấn yêu cầu thật là càng ngày càng thấp, trước đó không lâu ta còn nhìn đến có người không cầu phát sóng trực tiếp, chỉ cầu bạo chiếu đâu, hiện tại chỉ cần dấu chấm câu là được sao. Trừ thần, ngươi đến tột cùng đối với ngươi ra fans làm gì? Nhìn một cái bọn hài nhi đều bị bức thành gì dạng. Này đến tột cùng là đạo đức đánh mất vẫn là nhân tính luân hãm. Trừ chiêu. Hậu kỳ xử lý cùng đặc hiệu quả thực điếu tạc thiên, so tinh chiến chất lượng còn cao, cùng cầu đại điện ảnh. Thịnh Long tập đoàn trừ chiêu. Tinh chiến đã bá ra một nửa, trừ thần có phải hay không nên chủ bị tiếp theo bộ điện ảnh kịch. Bị tinh chiến dưỡng điêu ăn uống, mặt khác kịch hoàn toàn xem không đi vào A. Cương đẩy đắm chìm thức thể nghiệm, bất đồng thị giác thể nghiệm cảm giác cũng có điều bất đồng, ta cảm giác liền tính tinh chiến bá xong rồi. Ta cũng ít nhất còn có thể chơi một năm, trừ thần không cần phải gấp gáp, từ từ tới, chờ mong càng rất cao chất lượng tác phẩm điện ảnh. Người máy ra chính ca ca cũng hảo xoái, xe bay kia một đoạn quá ngưu bức, cầu ca ca nhiều chụp mấy cái. 9 tháng trung tuần cuối cùng một ngày, Thịnh Long tập đoàn đột nhiên đổi mới với bù, vứt ra hai bộ Diệp Chiêu quay chụp quảng cáo phiến, Chiêu Dung phòng làm việc trước tiên cảm tạ chuyển phát, hằng ngày chờ đợi trừ Chiêu buôn bán các fan một tổ ong dũng mánh bảo, điểm tán bình luận chuyển phát, một cái không rơi. Xong việc nhi còn luyến tiếp rời đi, sôi nổi tụ tập ở hai nhà ấy bù quỳ xuống liếm cầu xin, phấn thượng một cái không thích buôn bán ca ca, bọn họ đã nhận mệnh. Ngắn ngủn hơn 10 phút, Thịnh Long tập đoàn ấy bù đã bị đưa đến hot seat đệ nhất, theo sát sau đó chính là Chiêu Dung phòng làm việc cảm tạ, loại này nhiệt độ, có thể nói không tiền khoáng hậu, giới giải trí bất luận là nghệ sĩ vẫn là đạo diễn chờ công tác giả, tất cả đều xem đến các loại đỏ mắt, nhưng bọn hắn càng có rất nhiều không nghĩ ra. Trừ chiêu đến nay không tham dự quá bất luận cái gì hoạt động họ phơ lìn, tuyến thượng cũng là ở vào thần ẩn trạng thái, vì len sợi hắn fans dính hợp còn. Sẽ như thế chi cường. Chẳng sợ tinh chiến vẫn như cũ ở liên tục bá ra, loại này hiện tượng cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Hiện tại hắn, có lẽ tựa như các fan cho hắn ái xưng trừ thần giống nhau, thật coi như là giới giải trí thần. Trừ chiêu V, khoa học viễn tưởng điện ảnh bậc lửa sao trời lửa nóng kế hoạch quay chung, 10 tháng tiến tổ, nhân loại tuyệt địa phản kích. Ngôi sao chi hỏa, đủ để châm bạo tinh không. Chiêu Dung phòng làm việc V, trừ lão sư, lần sau gửi công văn đi trước có thể thông chi chúng ta một tiếng sao. Người lão nhân ra hẳn là không quên, phòng làm việc là ngươi đi. Trừ chiêu, ta mẹ ra, bắt được đến một con sống trừ thần, hàng phía trước đệ nhất. Lão công thô tuyến, bậc lửa sao trời, vừa thấy liền so tinh chiến càng châm. Lão công, định đương gì thời điểm, chúng ta cần thiết đặt bao hết. Rốt cuộc chờ đến ca ca tự mình buôn bán, nhìn ra phòng làm việc cùng chúng ta đồng bệnh tương liên A, ca ca ta có thể hàng ngày lộ cái mặt, làm chúng ta đều biết ngươi còn sống sao. Thật sự muốn hết khóa huyễn điện ảnh. Hậu kỳ đặc hiệu vẫn là tinh chiến nguyên ban nhân mã sao. Chờ mong chử thần đổi mới phòng bán vé kỷ lục. Chử thần nên sẽ không vẫn luôn ở lặn xuống nước, nhìn đến chúng ta thỉnh cầu mới không nín được toát ra đến đây đi. Lại làm sự, vậy bộ trình tự vượn chuẩn bị tốt sao? 321. Lao công ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi ném đâu. Chử thần vẫn như cũ tự biên tự đạo tự diễn. Chờ mong, web giả mạ chất lượng đều cao thành như vậy, điện ảnh tuyệt bức càng yêu, tiết âm lịch đường có thể thượng không? Đến lúc đó mang tức phụ nhi cùng đi xem. Ta ngày, nói băng liền băng A. Ai cũng không nghĩ tới, nửa giờ sau, chử chiêu thế nhưng tự mình lộ diện, phết vui mừng quá đỗi, cùng ăn tết giống nhau, huyết bằng gọi hưu dung hướng hắn lấy bồ tài khoản, ngắn ngủn một phút không đến, bình luận liền đạt tới mấy vạn điều nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, vậy bổ vong lại tê liệt, hậu trường trình tự vượn hút hút cái mũi, bước quay mắt nước mắt, nhận mệnh đánh bàn phím, từ có chử chiêu, bọn họ lượng công việc rõ ràng gia tăng rồi. Còn như vậy đi xuống, bọn họ tuyệt bức sẽ tuổi xuân. Chết sớm. Trên mạng mưa mưa gió gió, Diệp Chiêu từ trước đến nay không chú ý, phát xong Bắc Văn liền xoa trang web, đồng thời kéo ra Thẩm Dự cùng Trần Thiên Minh liên lạc cửa sổ, đem sửa chữa sau kỹ càng tỉ mỉ kịch bản chia bọn họ, dư lại sự tình hắn cơ bản không cần phải xem vào, chỉ cần khởi động máy cùng ngày đúng giờ tiến tổ là được. Buổi tối đại ca bọn họ tổ cái cục, cùng ta cùng đi. Cắt đứt điện thoại, Dung Triệt ngẩng đầu dò hỏi hắn ý kiến. Không ra ngoài ý liệu, Dung Nhạc chỉ suy xét một ngày liền làm quyết định, hơn nữa không hỏi lý do, sảng khoái ký hợp đồng chiêu Dung phòng làm việc, đổi nghề làm chuyên nghiệp biên kịch, vì thế, hắn không thể không lần lượt từng cái cấp huynh đệ tỷ muội nhóm gọi điện thoại, biết được Tiểu Nhạc Tử đã gặp qua chử chiêu bản nhân, mà bọn họ còn chỉ xem qua ảnh chụp cùng tinh chiến chúng hắn, một đám người quyết đoán không làm, ồn ào lại. Vội cũng muốn tiên kiến thấy hắn tức phụ nhi, không thể bại bởi Tiểu Nhạc Tử, này không, nửa ngày công phu không đến. Bọn họ liền đẩy rất công tác tổ hảo cục. A, nghe vậy, Diệp Chiêu phản xạ tính ngẩng đầu, hắn trong miệng bọn họ, sẽ không chính là người nào đó thường oán niệm ác ma thái tử đằng đi. Đại gia muốn gặp ngươi, cùng đi. Đi qua đi dựa vào hắn ngồi xuống, Dung Triệt ôm lấy vai hắn, đáy mắt nhuộm đẫm như có như không chờ đợi cùng khát vọng. Dung gia cường thịnh không phải đến từ chính quân chính thương tam giới địa vị, cũng không phải trong tay bọn họ nắm giữ quyền thế, mà là trọng tình đồng lòng, mấy thế hệ người chi gian quan hệ đều cực kỳ chặt chẽ. Đến bọn họ này một thế hệ cũng giống nhau, mặc kệ bọn họ ngày thường như thế nào lăn lộn lẫn nhau tổn hại, kia đều là chính bọn họ sự tình, một khi có người khác tham gia, mỗi người đều sẽ pháo khẩu nhất trí đối ngoại, chơi bạc mạng trả thù, chẳng sợ ngọc nát đá tan cũng không tiếc, đây mới là bọn họ lập ra căn bản, nếu mọi người đều tổ hảo cục, hắn là thiệt tình hy vọng Diệp Chiêu có thể cùng hắn cùng đi lộ cái mặt. Nhìn ngươi vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, bọn họ lại không phải rắn độc mãnh thú, ta đến nỗi tránh mà không thấy sao? Thấy thế, Diệp Chiêu xì một tiếng bật cười, họ không được an phận ngón tay vừa nói vừa chọc hắn gương mặt, người trẻ tuổi chạm vào cái mặt mà thôi, hắn còn không đến mức luống cuống, dù sao sớm hay muộn đều phải thấy không phải sao. Ân, kéo xuống hắn tay, Dung Triệt túi người hôn hôn hắn cái chán, tầm mắt không cấm có chút lửa nóng nhìn chằm chằm hắn anh hồng cánh môi, cuối cùng vẫn là không có hạ miệng, không phải hắn không nghĩ càng tiến thêm một bước, mà là, vì buổi tối cục, hắn cần thiết gia tăng làm công. Len keng, lại là Thẩm Dự. Vừa định thúc giục hắn vội hắn, để tránh dư lại quá nhiều công tác, buổi tối trở về lại đến tăng ca, Diệp Chiêu điện thoại liền vang lên, xác định điện báo người thân phận, tinh xảo không rảnh khuôn mặt lập tức bò lên trên bất đắc dĩ, vì khuyên hắn tham gia tổng nghệ, Thẩm Dự mấy ngày nay không thiếu quấy rầy hắn, kéo đen hắn điện thoại, lập tức lại đổi khác dãy số đánh, cùng cái vô lại dường như, cuối cùng hắn đơn giản đem hắn từ sổ đen trung thả ra, dù sao cũng quan không được. Không nghĩ phản ứng, nhàn nhạt quét liếc mắt một cái màn hình di động. Dung Triệt đỉnh mày hơi trọn, một bộ hắn nếu là gật đầu, hắn liền lập tức làm Thẩm Dự biến mất trên thế giới này bộ dáng. Kia đảo không phải, hắn cũng khá tốt chơi, được rồi, ngươi vội ngươi đi, ta nếu không tiếp điện thoại, hắn có thể đánh tới thiên hoàng địa lão. Nay cũng không phải là hắn khoa trương, mà là Thẩm Dự ra mặt thật liền như vậy hậu, liền hắn đều cam bái hạ phong, tự thấy không bằng. Ân, không thích không cần phản ứng. Gật gật đầu, Dung Triệt vừa nói vừa đứng dậy, chút nào không bận tâm cùng Thẩm Dự nhiều năm huynh đệ tình ý. Tàn khốc sự thật vô số lần chứng minh, huynh đệ vĩnh viễn so ra kém thân tức phụ nhi. Ngươi đủ rồi không? Vẫn luôn nhìn theo Dung Triệt một lần nữa ngồi xuống làm công, Diệp Chiêu mới hoạt động màn hình, tiếp khởi liên tục vang lên ban ngày điện thoại. Lời này nên ta nói mới đúng, tiếp cái điện thoại mà thôi, đến nỗi dây dưa dây cả sao. Lao tử còn tưởng rằng ngươi lại đem ta kéo đen đâu. Hắn khó chịu, Thẩm Dự so với hắn càng khó chịu, hắn muốn lại không tiếp điện thoại, hắn đều chuẩn bị đổi khác dãy số đánh, ai làm nào đó hồn đạm một lời không hợp liền kéo hát đâu. Vì thế, hắn riêng làm bí thư cho hắn xin 20 chương điện thoại tạp, hắn liền không tin hắn có thể toàn bộ đều kéo hát. Có việc Nhi nói chuyện này, buổi tối cùng Dung Triệt có chút việc, không có thời gian bồi ngươi nói nhảm. Sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu khỏe miệng tầm cười, lúc trước hắn cũng không phải lừa gạt Dung Triệt, Thẩm Dự người này đi, là thật sự khá tốt chơi. Đương nhiên, Phùng Thiệu Khanh cũng giống nhau, trong khoảng thời gian này có bọn họ thường thường làm hắn chơi một chút, lại có Dung Triệt loại này cực phẩm nam sắc làm bạn, hắn nhật tử quá đến miễn bản có bao nhiêu sung sướng, chỉ tiếc, lại quá 10 ngày qua hắn liền phải tiến tổ, tạm thời vô pháp chơi. Nói được cùng ta liền rất có rảnh giống nhau, bậc lửa sao trời là chuyện gì vậy? Xác định 10 tháng số 3 tiến tổ. Sẽ không lại sửa lại đi. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Thẩm Dự ngưng thanh dò hỏi, vì chờ hắn khởi động máy, Thiên Hoàng rất nhiều nghệ sĩ kế tiếp 2-3 tháng đương kỳ đều không, thu được hắn kịch bản sau, hắn lập tức liền liên lạc nghệ sĩ quản lý cùng quản lý bộ môn, nửa giờ lúc sau mở họp, trừ chiêu kịch có bao nhiêu phù người, xem những cái đó dần dần hồng lên diễn viên quần chúng sẽ biết, vô luận như thế nào, lúc này đây bọn họ cũng không thể bỏ lỡ. Ân, đáp ứng rồi ăn Tết cùng Dung Triệt về nhà, sớm một chút chụp xong sớm một chút xong việc Nhi, kịch bản ngươi chạy nhanh xem, người thấu không ra liền sớm một chút cùng Thiên Minh liên hệ, hắn biết như thế nào an bài. Hiện tại có rất nhiều người thượng vội vàng tiến ta đoàn phim. Từ giới giải trí hướng gió chuyển biến sau, Tự Hạ Thù Lao đóng phim giá trị con người, chỉ cầu cùng hắn hợp tác người nhiều đến không xuể, nhưng hắn tất cả đều không phản ứng, trực tiếp đẩy cho phòng làm việc, đảo không phải hắn mang thù. Sao nói đi, giới giải trí vốn dĩ chính là cái chú ý tự quét tuyết trước cửa, mặc kệ người khác ngói thượng xương địa phương, lúc trước hắn bị các đại lao phong sát, bọn họ không dám liên hệ hắn cũng về tình cảm có thể tha thứ, hắn còn không đến mức bởi vậy. Liên ghi hận ai, bất quá, ở có lựa chọn dưới tình huống, hắn khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn Thiên Hoàng người, rốt cuộc, đó là nhà hắn thân thân bạn trai sản nghiệp không phải sao. Không cần, Thiên Hoàng có rất nhiều người, hai cái nữ chủ là chuyện như thế nào. Ngươi chuẩn bị đi xong nam chủ lộ tuyến. Tức giận phiên trận trắng mắt, Thẩm Dự vừa nói vừa thao tác con chuột đem kịch bản kéo đến đệ nhất trang, mặt trên rậm rạp liệt ra sở hữu quan trọng nhân vật tên giới tính cùng phiên vị, mặt sau còn có kỹ càng tỉ mỉ nhân thiết. Không. Ta không nghĩ chụp cảm tình diễn, nhưng nam chủ nhân vật này, không có cảm tình tuyến liền có vẻ không đủ đầy đạn, tư tiền tường hậu, ta quyết định làm nữ chủ sống ở hắn hồi ức, nói cách khác, cái này nữ chủ ở điện ảnh chung trên thực tế đã qua thế nhiều năm, một cái khác hẳn là nữ xứng, nhưng nàng lên sân khấu xuất diễn rất nhiều, cùng nam nhị cũng có sinh tử triền miên cảm tình diễn, cho nên ta cảm thấy, nàng mới xem như chân chính nữ chủ, ngươi nếu không phương tiện thao tác, đem nàng phiên vị đổi thành nữ nhị cũng đúng. Phần 99. Hắn cũng không phải không thể chụp cảm tình diễn, chỉ là nhà hắn Dung tổng bởi vì fans kêu hắn lao công chuyện này, đã đủ ủy khuất, thường thường liền phải giấm một chút, vì phu phu gian hài hòa, hắn vẫn là kiềm chế điểm Nhi, có thể tỉnh liền tỉnh đi. Hào đi, ngươi đã là biên kịch lại là đạo diễn, ngươi định đoạt. Dung mông tưởng cũng biết, hắn vì sao không chụp cảm tình diễn, Thẩm Dự không có cách không ăn cẩu lương yêu thích, cũng lười đến dò hỏi, hai người lại nhằm vào kịch bản thảo luận một ít chi tiết, không sai biệt lắm nửa giờ sau mới cắt đứt điện thoại. Theo sau Trần Thiên Minh cũng liên hệ Diệp Chiêu, đã là xác định bậc lửa sao trời an bài, cũng là thảo luận quay chụp nơi sân cùng thiết bị chờ phương diện vấn đề, đây là Trử Chiêu trở về màn hình lớn đệ nhất bộ điện ảnh, hắn hiện giờ địa vị có. Thể hay không củng cố, có thể nói toàn xem nó. Thấu chương xong. Chương 114, Dung gia huynh muội, xảo ngộ Phạm Dung Khê. Chương 114, Dung gia huynh muội, xảo ngộ Phạm Dung Khê. Trử Chiêu đang ở kế hoạch quay tân kịch, hơn nữa vẫn là khoa học viễn tưởng đề tài. Có tinh chiến châu ngọc ở trước, không ai dám lại nghi ngờ hắn đặc hiệu cùng năng lực, chỉ cần cốt truyện không phải dám chó không đều, tham diễn nghệ sĩ không phải chỉ biết trừng mắt nhấp miệng, bậc lửa sao trời phòng bán vé liền không khả năng sẽ thấp, bởi vậy, kích động đâu chỉ là fans. Giới giải trí đại bộ phận nghệ sĩ đều động tâm tư, tìm mọi cách thác quan hệ liên hệ hắn phòng làm việc, chẳng sợ cho hắn làm xứng cũng đúng, chỉ cầu một cái nhân vật. Phòng làm việc điện thoại thiếu chút nữa bị đánh bạo, mỗi cái bộ môn công nhân giống như đều thành tiếp tuyến viên. Cái này điện thoại mới vừa cắt đứt, cái kia điện thoại lại vào được, vội đến trời tối đều không rảnh lo xuyến khẩu khí, nhưng thật ra lão bản Diệp Chiêu, buổi tối 7 giờ đúng giờ cùng Dung Triệt cùng nhau xuất hiện ở kinh thành nổi danh tư nhân hội sở, hai người một người cao lớn anh đĩnh, một cái thon dài tinh xảo, tiến vào hội sở nháy mắt liền hấp dẫn không ít chú mục. Nhạy bén nhận thấy được nào đó dừng ở Diệp Chiêu trên người ánh mắt quá mức lửa nóng, Dung Triệt ánh mắt trầm xuống, nhấp khẩn cánh môi rắc hắn tay, tuấn dung cháo thượng một tầng hơi mỏng sương lạnh. Cả người khí chàng sắc bén khiếp người, bước cho không ít người cũng không dám lại nhìn thẳng, kinh thành loại địa phương này, nhất không thiếu chính là quyền quý thái tử đảng, một khối gạch ném văng ra, tạp ra mấy cái cán bộ cao cấp con cháu đều không phải gì hiếm lạ chuyện này, tự tin không đủ. Người, căn bản không dám tùy tiện làm càn. Lại giấm. Thật đúng là xô giấm thành tinh không thành. Tay đột nhiên bị hắn bắt lấy, Diệp Chiêu quay đầu xem hắn đường cong trong sáng sơn mặt, nhịn không được nhấp miệng cười khẽ, trở tay liền chủ động cùng hắn 10 ngón khẩn khấu, không nói gì dùng hành động nói cho hắn, hắn lựa chọn, vĩnh viễn đều sẽ chỉ là hắn. Hư. Triết ca tức phụ nhi so ảnh chụp hoặc điện ảnh chung đẹp nhiều. Hội sở đại sảnh là chọn cao trạm rông thiết kế, tầng cao nhất rào chắn trước, mấy cái ngoại hình xuất chúng, khí chàng cường đại nam nữ hoặc đứng hoặc ỉ, bọn họ thoạt nhìn tuổi đều không sai biệt lắm, xen vào 20 đến 30 chi gian, khí chất lại mỗi người mỗi vẻ, khác hẳn bất đồng, có mặt vô biểu tình, có cập nhả, có cao thâm khó đoán, còn có đạm nhiên hiền hòa, quanh mình không ít người nhìn bọn họ, nhưng không ai dám dễ dàng tiến lên đáp lời, hiển nhiên, bọn họ thân phận chính tự, hoàn toàn bất đồng. Hắn không chỉ có riêng chỉ là đẹp mà thôi. Một cái người mặc màu đen tiểu lễ phục, thoạt nhìn nhiều nhất 23-24, tựa như nữ vương giống nhau, nữ nhân nhìn xuống phía dưới câu môi cười nói, có lẽ là trời sinh nhạy bén đi, Chử Chiêu trở tay cùng Triệt Ca 10 ngón khẩn khấu một màn bị nàng thu hết đáy mắt, nguyên bản còn có chút bắt bẻ ánh mắt, tức khắc liền nhu hòa, dung ra cũng đủ cường hãn, không cần con cháu hy sinh chính mình hạnh phúc liên hôn, chẳng sợ Triệt Ca tìm cái nghệ sĩ, vẫn là cái nam nhân, gia tộc trên dưới cũng không nhiều. Lắm dị nghị, nhưng bọn hắn cần thiết xác định, Chử Chiêu là thật sự yêu hắn, mà phi nhìn chúng hắn sau lưng dung ra, cùng với hắn khống chế Thịnh Long tập đoàn. Loại sự tình này còn cần ngươi nói. Lúc trước thổi huýt sáo nam nhân không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc chi tâm, hướng nàng không chút khách khí nhảy ra một đôi xem thường. Lan. Nữ nhân nháy mắt trở mặt, yêu nhã quý khí không còn sót lại chút gì, tiểu diễm mỹ lệ khuôn mặt nhuộm đấm xích quả quả ghét bỏ, chọc đến trước sau không lên tiếng mấy người không hẹn mà cùng che miệng cười khẽ. Vào đi thôi. Đứng ở trung ương nhất, lớn lên cùng Dung Triệt ít nhất 5-6 phân tương tự nam nhân cuối cùng lại xem một cái đi hướng thang máy hai người, xoay người chiều ghế lô đi đến, những người khác ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lần lượt đuổi kịp, hắn không phải người khác, đúng là Dung Triệt thân đại ca Dung Hoa, trước mắt nhậm đặc chiến lữ đặc chủng tham mưu, đại tá quân hàm, chỉ cần lại ngao 2 năm tư lịch, lập tức liền sẽ thụ phong thiếu tướng. Dung gia huynh muội. Một cái thân hình cao lớn, diện mạo tuấn mỹ, cả người quý khí nam nhân từ thang máy đi ra, vừa lúc nhìn thấy những người đó rời đi thân ảnh, hắn bên người, còn đi theo một cái diện mạo dáng người đều cực kỳ xuất chúng, ăn mặc cũng rất có phẩm vị nam nhân, từ bọn họ kéo cánh tay, không khó coi ra bọn họ quan hệ. Dung gia, kinh thành đỉnh cấp quyền quý, toàn cầu nhà giàu số 1 Dung Triệt gia tộc. Thấy thế, kéo cánh tay hắn nam nhân hai mắt sáng ngời, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mạt trói lọi mơ ước, nếu là có thể leo lên bọn họ, đời này phỏng chừng đều không cần sầu. Có hứng thú. Quay đầu xem hắn, nhẹ chào tự nam nhân đấy mắt chợt lóe mà qua, bằng hắn cũng tưởng leo lên Dung gia. Thật không biết hắn là ngu xuẩn vẫn là vô tri, bất quá, tả hưu chính là cái ngoạn ý nhi, chỉ cần hắn không phải quá khác người, hắn cũng lười đến phản ứng. Hạc Vũ ngươi nói gì đâu, ta sao có thể đối người khác có hứng thú. Không tồi, bọn họ không phải người khác, đúng là Thẩm Hạc Vũ cùng Phạm Dung Khê, mắt thấy Chử Chiêu càng ngày càng hồng, Phạm Dung Khê về nước sau ngồi không yên. Liên tục hẹn Thẩm Hạc Vũ rất nhiều lần, chẳng những không có soát đến hắn hảo cảm, ngược lại từ hắn vẻ mặt nhìn ra một chút xa cách, vì thế, hắn tâm một hành, trả giá không nhỏ đại giới, tìm hệ thống đổi vô sắc vô vị xuẩn dược, lại cải tạo thân thể của mình, làm nơi nào đó lại khẩn lại loại thao, tìm được cơ hội liền cùng Thẩm Hạc Vũ. Lăn khăn trải giường, hai người quan hệ mới phát triển trở thành như bây giờ, bất quá, đều nói luyến ái chung người là mẫn cảm nhất, Phạm Dung Khê cảm giác được đến, Thẩm Hạc Vũ thích chỉ là thân thể hắn. Mà phi hắn người này. Phải không? Thẩm Hạc Vũ ý vị thâm trường liếc hắn một cái, cũng không có muốn vạch trần ý tứ, Thẩm gia ở kinh thành cũng là số 1 số 2 gia tộc, làm đại gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng hậu đại, ở hắn cảm nhận chung, quan trọng nhất vĩnh viễn đều là gia tộc cùng ích lợi, tình tình ái ái gì đó, với hắn mà nói bất quá là nhàn hạ thời điểm điều hòa thôi, huống chi, hắn còn đã sớm đã nhận ra bên cạnh người tham lam, sở dĩ mang theo hắn, bất quá là bởi vì bên người vừa lúc không ai, hắn cũng có một bộ mê người thân. Thế thôi. Hạc Vũ. Ký chủ, Thiên Đạo Sủng Nhi đang ở tới gần. Cái gì? Phạm Dung Khê đang muốn nói điểm cái gì? Hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên, trên mặt tươi cười đường trưởng liền có điểm không nhịn được, tầm mắt không chịu khống chế nơi nơi ngó, nơi này chỉ có trải qua thân phận nghiệm chứng quyền quý hoặc thái tử đảng mới đi vào tới, Chử Chiêu như thế nào sẽ xuất hiện? Chẳng lẽ là hắn kim chủ dẫn hắn tới? Người nọ rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể đem ngã xuống đáy cốc hắn phủng cho tới hôm nay tình trạng này. Ân. Nhạy bén nhận thấy được hắn khác thường, Thẩm Hạc Vũ vẫn chưa lên tiếng, chỉ là bất động thanh sắc theo hắn ánh mắt xem xét, khóe môi phát họa ra một mạt hứng thú độ cung. Ký chủ, ngươi đây là gì vận khí a, tùy tùy tiện tiện ra cái môn cũng có thể gặp được Phạm Dung Khê. Cùng lúc đó, đang theo Dung Triệt đáp thang máy lên lầu Diệp Chiêu cũng thu được hệ thống bá bá nhắc nhở, so sánh với Phạm Dung Khê hoảng loạn, hắn nhưng thật ra không có bất luận cái gì dao động, liền mí mắt đều lười đến sốc một chút. Hắn một người. Căn cứ nguyên chủ ký ức, nơi này không phải hắn có thể tùy tiện bước vào đi. Còn có nguyên chủ quan xứng Thẩm Hạc Vũ, hai người bọn họ trộn lẫn ở bên nhau, bất quá. Hệ thống ba ba nói không có nói xong, Diệp Chiêu cũng không kịp dò hỏi, bởi vì cửa thang máy đã mở ra, Dung Triệt chính mang theo hắn đi ra ngoài. Trừ Chiêu. Cơ hồ là lập tức, Phạm Dung Khê có chút bén nhọn kinh huyết, kéo Thẩm Hạc Vũ tay không tự giác buộc chặt, trên mặt thoáng hiện đủ loại phức tạp cảm xúc, đương hắn tầm mắt nhìn về phía Dung Triệt thời điểm, cả người lại nhịn không được sửng sốt, trước đó, hắn không ngừng một lần thiết tưởng quá, Trừ Chiêu kim chủ nhất định là béo ẩu kịch trung niên đại thúc, phòng trừng còn có không thể nói đam mê gì, hắn sợ là đã sớm bị chơi hỏng rồi, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, đối phương thế. Nhưng như thế tuổi trẻ tuấn Mỹ, khí thế ẩn ẩn so Thẩm Hạc Vũ càng sâu, mẹ nó, vì sao hắn đều cướp đi hắn kiếp trước nam nhân, Trừ Chiêu còn có thể tìm được so Thẩm Hạc Vũ càng ưu tú người. Có thể ở tầng cao nhất tiêu phí, cơ bản phi phú tức quý, chẳng sợ tính tình lại không tốt, vì sau lưng gia tộc, tố chất này một khối cũng sẽ đắn đo đến gắt gao. Phạm Dung Khê kinh huyết không thể nói không đột ngột, Dung Triệt phản xạ tính như mày, Diệp Chiêu cũng thuận thế nhìn qua đi, cơ hồ không cần cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, hắn liền nháy mắt tỏa định hai người, không phải hắn nhạy bén, mà là Phạm Dung Khê đáy mắt oán hận cùng sát khí quá xích quả, hắn chính là tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Hắn chính là Trừ Chiêu. Tầm mắt ở Trừ Chiêu trên người lưu chuyển một vòng nhi, Thẩm Hạc Vũ trong lòng tuy rằng có chút quái dị cảm giác, lại cũng không có đương hồi sự nhi, không phải thực kiên nhẫn nhìn xem Phạm Dung Khê, mạnh mẽ rút về tay đi hướng Dung Triệt hai người, nhị ca, đã lâu không thấy, hôm nay như thế nào sẽ đến nơi này. Thẩm gia cùng Dung gia ở một cái đại viện nhi, Thẩm Hạc Vũ cùng Dung Triệt tuổi sắp xỉ, tự nhiên cũng là nhận thức, chỉ là so sánh với phụ thân cái kia làm tư sinh tử, lại càng bị lao ra tử sở yêu thích nhi tử Thẩm Dự, hắn cùng Dung Triệt quan hệ không như vậy thân mật thôi. Ân. Thu hồi tầm mắt lạnh nhạt gật gật đầu, Dung Triệt không có bất luận cái gì phải cho hắn mặt mũi ý tứ, phàm là cùng Diệp Chiêu có quan hệ sự tình, hắn toàn bộ đều biết, bao gồm Phạm Dung Khê, Thẩm Hạc Vũ cùng hắn trộn lẫn ở bên nhau, hiển nhiên cũng bị xếp vào không thích danh sách, huống chi, bởi vì Thẩm Dự quan hệ, hắn vốn dĩ liền không phải thực đãi thấy hắn. Nhị ca vẫn là giống nhau lạnh nhạt, vị này chính là. Đối mặt hắn lạnh nhạt, Thẩm Hạc Vũ không để bụng, đề tài tự nhiên mà vậy chuyển tới Diệp Chiêu trên người, đương hai người ánh mắt tiếp xúc đến kia một sát, hắn trong lòng lại lần nữa dâng lên một chút khác thường, nhưng hắn trên mặt lại là chút nào không hiện, khoe miệng trước sau tẩm một mạt hoàn mỹ cười ngân. Hạc Vũ. Đoạn ở Dung Triệt đáp lại phía trước, rốt cuộc ý thức được Thẩm Hạc Vũ đang ở đối mặt Trừ Chiêu, Phạm Dung Khê mạnh mẽ áp xuống đầy ngập mặt trái cảm xúc, lại lần nữa tiến lên thân mật kéo Thẩm Hạc Vũ, nỗ lực dơ lên mỉm cười chào hỏi nói, Chiêu Chiêu, đã lâu không thấy, ngươi tinh chiến ta nhìn, chụp đến đặc biệt đồng, vẫn luôn tưởng chính miệng cùng ngươi nói tiếng chúc mừng tới, nhưng ngươi. Dư lại nói hắn không có nói xong, nhìn về phía hắn ánh mắt nhiễm một chút không kể, xuất chúng Tuấn Dung cũng có chút một lời khó nói hết, quanh mình sớm đã chú ý tới bọn họ nhân tâm nháy mắt xẹt qua hiểu rõ, nhưng không ai dám biểu hiện ra ngoài, Dung Triệt tuy rằng không ở công chúng trường hợp lộ diện, quyền quý vòng nhi người quen biết hắn vẫn là không ở số ít, phóng nhãn toàn bộ Z quốc, hẳn là không vài người dám trêu chọc Dung ra người, này đây, hiểu rõ đồng thời, mọi người không cấm cùng. Xem ngốc tử giống nhau vui sướng khi người gặp họa nhìn Phạm Dung Khê. Chẳng sợ hắn trong miệng Chiêu Chiêu lại bất ham, chỉ cần bên cạnh hắn đứng Dung Triệt, hắn chính là Dung gia che chở người, trêu chọc hắn, tương đương là trêu chọc Dung gia, Dung Triệt nếu cùng hắn tích cực nhi, hắn đêm nay cũng đừng muốn sống rời đi hội sở. Không có việc gì. Nắm thật chặt với Dung Triệt giao nắm tay, Diệp Chiêu ném cho hắn một cái trấn an tính mỉm cười, quay đầu đối thượng Phạm Dung Khê, Chiêu Chiêu không phải ngươi kêu, thỉnh không cần làm bộ cùng ta thủ, ngươi hiểu, mới vừa dùng quá bữa tối, ta sợ sẽ nhịn không được nổ ra. Phúc ha ha. Tiếng nói vừa dứt, quanh mình lần lượt tuôn ra cười vang, Phạm Đa tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt, Thẩm Hạc Vũ cũng cảm giác có chút nang kham, với bọn họ loại này không thiếu tiền không thiếu thế cán bộ cao cấp con cháu mà nói, mặt mũi thường thường so tánh mạng còn quan trọng, Phạm Dung Khê tự cho là đúng ở trước công chúng hạ thiết kế Trừ Chiêu, phỏng chừng là an định rồi hắn không dám tại đây loại trường hợp, hoặc là kim chủ trước mặt lỗ mãng, ai có thể nghĩ đến, hắn chẳng những không có ban khoan, cũng không có bất luận cái gì muốn cùng hắn van xin hộ phân ý tứ. Trở tay chính là một cái tát, không ngừng đánh đến Phạm Dung Khê mặt bạch bạch rung động, cũng hại hắn đi theo mất mặt, nếu không có tốt đẹp giáo dưỡng cho phép, hắn sợ là đã sớm một phen đẩy ra hắn. Thấu chương xong. Chương 115, cười dỗi Phạm Dung Khê, Thẩm Hạc Vũ. Chương 115, cười dỗi Phạm Dung Khê, Thẩm Hạc Vũ. Trử Chiêu cư nhiên ở đám đông nhìn chăm chú hạ phản phúng hắn. Nhìn hắn tựa hồ lại sán lạn vài phần tươi cười, Phạm Dung Khê thật lâu vô pháp phản ứng, mày nhăn đến độ mau thắt, thật vất vả áp xuống đi mặt trái cảm xúc gần ẩn lại muốn phá thể mà ra, đáng chết, Trử Chiêu tại sao lại như vậy? Hắn trước kia nếu không có bọn họ thật lớn lên giống nhau như lúc, hắn đều phải nhịn không được hoài nghi, lúc này đứng ở trước mặt hắn người có phải hay không Trử Chiêu, hiện tại hắn cùng từ trước hắn, quả thực khác nhau như hai người. Phần 100. Ký chủ, bình tĩnh, bất luận kẻ nào ở trải qua quá lớn thai đại nạn sau, tính cách đều sẽ có điều thay đổi, huống chi hắn còn nhận định là ngươi ở sau lưng hại hắn, đối với ngươi không gì hảo khẩu khí cũng là bình thường, hiện tại ngươi phải làm không phải phẫn nộ sinh khí, mà là nghĩ cách soát hắn hảo cảm, không cần quá nhiều, chỉ cần có cơ hội tới gần hắn là được. Nhận thấy được hắn cảm xúc biến hóa, hệ thống lập tức ra tiếng nhắc nhở, bọn họ lớn nhất ưu thế liền ở chỗ, Trử Chiêu không có chứng cứ chứng minh, lúc trước là bọn họ ở hắt hắn, nhiều nhất chỉ là suy đoán, lấy Trử Chiêu thiên tính thiện lương cùng đơn thuần, chỉ cần Phạm Dung Khê lấy ra từ trước hống hắn thủ đoạn, còn sợ không thể cởi bỏ về điểm này nhi hiểu lầm. Đã không có hiểu lầm, mặc dù không có khả năng lại làm tình lữ, bọn họ muốn tới gần hắn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ân, này mẹ nó liền có chút ý tứ. Không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể nghe được đối phương hệ thống thanh âm, Diệp Chiêu ánh mắt chợt lóe, không làm bất luận kẻ nào nhận thấy được, thực mau lại khôi phục bình thường. Bất quá hắn vẫn chưa huýt gọi lao thống, ai biết Phạm Dung Khê có phải hay không cũng có thể nghe được lao thống thanh âm đâu. Sợ đảo không đến mức, cẩn thận một chút luôn là không sai. Ngươi không phải nói chỉ cần gặp phải là có thể làm hắn bị chết vô thành vô tức sao? Hắn làm hắn như thế nào bình tĩnh? Chút nào không nhận thấy được bọn họ đối thoại chính xích quả quả bại lộ Diệp Chiêu trước mặt, Phạm Dung Khê lòng tràn đầy oán nghiệm, đột nhiên gặp phải Trử Chiêu, lại bị hắn trước mặt mọi người phản phúng, mặt đều mau mất hết. Hắn không nhào lên đi bóp chết hắn đã là bình tĩnh. Ngu xuẩn, ngươi thật đương ở đây người đều là ngốc tử không thành. Hệ thống bị hắn khí cái ngã ngửa, lộng chết Trử Chiêu dễ dàng, nhưng bọn họ như thế nào thoát thân. Ngu ngốc đều nhìn ra được, Dung Triệt so Thẩm Hạc Vũ càng cường thế, tạm thời bất luận người sau có thể hay không che chở hắn, trước mắt bọn họ đang cùng Trử Chiêu giằng co. Một khi Trử Chiêu vô duyên vô cớ bỏ mình, chẳng sợ cha không ra nguyên nhân chết, Dung Triệt cũng không có khả năng dễ dàng buông tha bọn họ. Đến lúc đó hắn chẳng những cướp lấy không đến Trử Chiêu khí vận, chỉ sợ còn sẽ cùng Phạm Dung Khê cùng nhau thua tại nơi này. Ở hắn quát lớn hạ, Phạm Dung Khê nóng lên đầu rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, xưa nay sĩ diện hắn không dám nhìn về phía bốn phía, thẳng rũ mắt bình phục cảm xúc, hệ thống nói đúng, hắn trước hết cần soát Trử Chiêu hảo cảm, cởi bỏ bọn họ chi gian hiểu lầm, chỉ cần đổi cái trường hợp, hắn là có thể không chỗ nào cố kỵ lộng chết hắn. Tưởng lộng chết hắn, còn tưởng soát hắn hảo cảm. Thật lấy hắn đương ngốc tử. Diệp Chiêu khỏe môi phát họa độ cung càng sâu, nương giơ tay thuận phát động tác, lặng yên không một tiếng động cấp Phạm Dung Khê tặng điểm nhi đáp lễ, người thiện bị người khinh, hắn không phản ứng, tựa hồ bị người trở thành ngu xuẩn dễ khi dễ, nếu như thế, từ hôm nay bắt đầu, hắn liền chính thức giúp nguyên chủ báo thù đi, Phạm Dung Khê để ý cái gì hắn liền hủy cái gì, nguyên chủ đã từng tao ngộ hết thảy, hắn đều phải hắn nhất nhất nhóm nháp. Chiêu Chiêu ngươi nói gì đâu, trước mấy tháng sự tình thật không phải ta làm, chúng ta ở bên nhau 8 năm. Chẳng lẽ ngươi còn không biết ta làm người sao? Lại lần nữa ngẩng đầu, Phạm Dung Khê đã khôi phục bình thường, trên mặt treo đã từng ở nguyên chủ trước mặt nhất quán ôn nhu tươi cười, liền ánh mắt đều là nhu hòa đa tình. Nha, kỹ thuật diễn không tồi sao? Khó trách lúc trước nguyên chủ sẽ ham sâu trong đó, một cái 30 tuổi linh hồn trở lại 16 tuổi thân thể, muốn lừa gạt một cái khác 16 tuổi thả nội tâm cô tịch thiếu niên, tựa hồ thật không phải gì chuyện khó khăn. Nga, ngươi làm người là gì? Bất quá. Hắn nếu còn đương hắn là nguyên chủ hống, vậy 10 phần sai. Khoe miệng tầm cười, Diệp Chiêu không e dè, nhướng mày dựa vào Dung Triệt, đoạt ở hắn đáp lại phía trước lại ra vẻ bừng tỉnh cười nói, Nga nghĩ tới, ngươi làm người chính là, an định ta là cô nhi, chẳng sợ tuổi còn trẻ liền danh lợi song thu, sâu trong nội tâm cũng hư không cô tịch, khuyết thiếu tình cảm dễ chịu, hư tình giả ý tiếp cận ta, làm ta nghĩ lầm chúng ta yêu nhau, ở ta 18 tuổi chuẩn bị tham gia nhân sinh lần thứ 2 thế vận hội Olympic phía trước. Biến đổi phương ở trước mặt ta. Nói một ít liền bạn trai đều so bất quá, dứt khoát xuất ngũ tính đủ rũ lời nói. Cho ta tạo thành tâm lý gánh nặng, ám chỉ ta xuất ngũ. Vẫn là nhiều năm qua vẫn luôn hư tình giả ý kéo ta, thường thường mua thủy quân ở trên mạng hắc ta một phen, sợ ta không đủ thảm. Cũng hoặc là, tìm mọi cách hủy diệt di động của ta cứng nhắc, cùng tặc giống nhau lẻn vào trong nhà của ta, xóa bỏ máy tính cùng đám mây thượng sở hữu chúng ta chi gian tin tức, hủy diệt hết thể chúng ta liên ái dấu vết, lại đem chúng ta mấy năm nay đứt quãng nói chuyện phiếm video chờ tin tức, xóa xóa giảm giảm sau tin nóng đến trên mạng, bôi nhọ ta một cái giới giải trí đỉnh lưu lì lợm la liếm quỳ liếm ngươi, chỉnh chết ta đồng thời không quên dẫm lên ta thượng vị. Ở ta trong trí nhớ, ngươi làm người giống như chính là như thế. Còn có hay không yêu cầu bổ sung? Diệp Chiêu không có cố tình dương cao giọng tuyến, nhưng hiện trường cũng đủ an tĩnh, chỉ cần là nhìn chăm chú vào bọn họ người, cơ hồ đều rõ ràng nghe được lời hắn nói. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người xem Phạm Dung Khê, liên quan xem Thẩm Hạc Vũ ánh mắt đều có chút vi diệu, rốt cuộc đến bao lớn thù bao lớn hận, mới có thể làm một người không tiếc hao phí suốt 8 năm thời gian đi hại một người khác. Nói hắn cha nam giống như đều có điểm vũ nhục cha nam, rốt cuộc cha nam nhiều nhất chính là lừa tài lừa sắc lừa tâm, hắn muốn chính là nhân gia mệnh a. Lại lần nữa nhân hắn mà mất mặt, Thẩm Hạc Vũ hắc mặt rút về tay, thuận thế còn hướng bên cạnh di động một chút, phảng phất hắn là gì muốn mệnh lây bệnh nguyên giống nhau. Không, không phải như vậy. Rõ ràng không dự đoán được Trử Chiêu thế nhưng sẽ ở đại đỉnh quảng dưới xích quả quả nói ra những chuyện này, chẳng sợ biết rõ hắn không có chứng cứ, lại có so thường nhân sống lâu một đời trải qua, Phạm Dung Khê vẫn là có điểm luống cuống, tái kiến Thẩm Hạc Vũ cư nhiên một bộ đương trường liền phải cùng hắn phủi sạch quan hệ bộ dáng. Trắng nón non mịn khuôn mặt tuấn tú tràn ngập hoảng loạn cùng nôn nóng, hốc mắt ẩn ẩn có chút phím hồng. Hạc Vũ Chiêu Chiêu, ngươi nghe ta giải thích, không phải như vậy, cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, ta là chân ái ngươi, tuy rằng hiện tại ta thích chính là Hạc Vũ, nhưng ngươi ở trong lòng ta, vẫn như cũng là muốn yêu thương đệ đệ, năm đó chúng ta đều còn trẻ, bởi vì ngươi là ta thân mật nhất bạn trai, ta mới có thể ở ngươi trước mặt rong dài lằng nhằng phát tiết áp lực, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ bởi vậy xuất ngũ. Chiêu Chiêu, ngươi hẳn là còn nhớ rõ ngươi xuất ngũ thời điểm ta có bao nhiêu đau lòng khiếp sợ. Qua lại nhìn xem Thẩm Hạc Vũ cùng Trử Chiêu, Phạm Dung Khê vẫn là quyết định trước thu phục Trử Chiêu, chỉ cần giải khai hắn hiểu lầm, hủy diệt hắn đoán nghiệm, hết thể liền giải quyết dễ dàng. Trử Chiêu dám ham hắn với như thế hoàn cảnh, đợi khi tìm được cơ hội hắn tuyệt đối muốn cho hắn không chết tử tế được. Ân, ngươi là trang thật sự đau lòng cũng thực khiếp sợ, nhưng ngươi nhất hẳn là có, chẳng lẽ không nên là ấy nấy? Mỗi lần ở không có ta trên sân thi đấu bắt được quán quân, ngươi lương tâm thật sự sẽ không đau. Vây xem người càng ngày càng nhiều, Diệp Chiêu thái độ từ đầu đến cuối đều không ôn không hỏa, liền chất vấn thời điểm cũng mang theo mỉm cười, rất khó làm người tin tưởng, hắn thế nhưng sẽ mắt bị mù bị người suốt lửa 8 năm. Chiêu Chiêu, thật không phải như vậy, ta đương nhiên thực ấy náy, nhưng ngươi đã xuất ngũ, ta còn có thể làm sao bây giờ? Ấy náy cái rắm, kiếp trước hắn đè ép mười mấy năm, cuối cùng còn hại chết hắn, hắn vì sao muốn ấy náy? Đây đều là Trử Chiêu thiếu hắn. Nếu có thể, Phạm Dung Khê hận không thể trực tiếp cho hắn giống trở về. Là sao? Nhướng mày, Diệp Chiêu đáp lại đến không chút để ý, không thể nói là nửa điểm không đi tâm, có lẽ Phạm Dung Khê kỹ thuật diễn là rất không tồi, nhưng ở hắn trước mặt, không thể nghi ngờ cùng nhảy nhót vai hề không hai dạng. Còn có trên mạng tin nóng sự tình, Chiêu Chiêu, thật không phải ta làm, ngày đó sẽ lộng hư ngươi di động hòa bình bản, hoàn toàn là trùng hợp, đến nỗi mặt khác, ta căn bản không biết, trở lại quốc gia đội lúc sau, ta liền đầu nhập đến huấn luyện chúng. Chờ biết trên mạng nháo thành cái dạng gì thời điểm, hết thảy đều chậm, Chiêu Chiêu, ta vẫn luôn đều tưởng cùng ngươi giải thích tới, kia không phải ngươi sinh khí kéo hát ta, liên hệ không thượng sao. Không có để ý thái độ của hắn, Phạm Dung Khê lại vội vã giải thích một lần tin nóng sự tình, tận khả năng phủi sạch chính mình, mặc dù không vì soát hắn hảo cảm, hắn cũng không thể rơi xuống bị ở đây những cái đó quyền quý hoặc cán bộ cao cấp con cháu cười nhạo khinh bỉ nông nỗi, chân chính cùng Thẩm Hạc Vũ ở bên nhau sau, hắn mới ý thức được. Đã từng chỉ nghị báo thù, được đến càng nhiều quán quân vinh dự, xuất ngũ sau xưng bá giới giải trí nhi ý tưởng có bao nhiêu hấu trĩ buồn cười, hắn âm. Thầm kết bạn những cái đó đại lão, cùng những người này so sánh với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, cho nên, hắn đã sớm âm thầm quyết định, nhất định phải dung nhập quyền quý vòng nhi, trở thành chân chính quyền quý. Hợp lại vẫn là hắn sai. Biết do hắn giáp tâm bất lương, một lòng một dạ chỉ nghĩ hại hắn tánh mạng, không kéo hắn còn giữ an tết không thành. Diệp Chiêu bị hắn cách nói cho cười, người này rốt cuộc là thật xuẩn vẫn là trang xuẩn đâu. Hắn cũng không nhìn xem nơi này là gì địa phương, quanh mình lại là chút người nào, loại này hoàn toàn không đứng được chân cách nói, hắn cũng dám lấy ra tới tùy tiện nói. Thật đương tất cả mọi người cùng hắn giống nhau xuẩn không thành. Ngươi người chính ngươi quản hảo, lại có lần sau, đừng trách ta không lưu tình. Nói thêm gì nữa chỉ biết kéo thấp bọn họ chỉ số thông minh, Dung Triệt trước sau khẩn thủ sẵn Diệp Chiêu tay, lạnh nhạt quét liếc mắt một cái Phạm Dung Khê. Tầm mắt thẳng chỉ một bên Thẩm Hạc Vũ, bất luận là tổng quân vẫn là làm chính trị, không thể nghi ngờ đều là cực kỳ thiêu tiền, gia tộc thực lực tới rồi bọn họ loại tình trạng này, giống nhau không ai sẽ lợi dụng chức vụ chi tiện, lấy tham ô nhận hối lộ phương thức gom tiền, mỗi cái gia tộc cơ hồ đều sẽ bồi dưỡng một hai cái tử thương con. Cháu, lợi dụng trong tay quyền thế hiệp trợ bọn họ bên ngoài chế tạo thương nghiệp đế quốc, bọn họ lại đem kiếm được tiền đầu nhập đến gia tộc ở danh lợi trong sân tranh đoạt chung. Thẩm Hạc Vũ chính là thẩm gia này một thế hệ trung tỉ mỉ bồi dưỡng từ thương con nối dõi. Thẩm gia Thiên Hải tập đoàn ở quốc nội tới nói cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cùng hắn cùng Thịnh Long tập đoàn so sánh với, bọn họ hiển nhiên liền có chút không đủ nhìn. Hôm nay việc, hắn sẽ không tự hạ thân phận. Cùng Phạm Dung Khê so đo, chỉ biết đem hết thảy đều tính ở Thẩm Hạc Vũ cùng thẩm gia trên đầu. Nhìn nhị ca nói, còn không phải là cái ngoạn ý như sao, ta bảo đảm sẽ không lại có tiếp theo. Thẩm Hạc Vũ vạn năm bất biến tươi cười xuất hiện trong nháy mắt ra nẻ, một lát sau lại khôi phục bình thường, chủ động tiến lên biến tướng nhận lỗi, lời trong lời ngoài, chút nào không lấy Phạm Dung Khê đương hồi sự nhi. Hạc Vũ, với hắn mà nói, hắn cũng chỉ là cái ngoạn ý nhi. Phạm Dung Khê không dám tin tưởng chứng mắt, tuy rằng đã sớm cảm giác được hắn thích chỉ là thân thể hắn, mà khi Thẩm Hạc Vũ trước mặt mọi người nói ra thời điểm, hắn cảm giác chính mình phảng phất là bị người ở đám đông nhìn chăm chú hạ lột sạch giống nhau. Trong lòng nổi lên xa lạ lại bén nhọn đau đớn, hắn là thiệt tình thích Thẩm Hạc Vũ, vì hắn không tiếc buông dáng người, hắn thế nhưng như thế đại hắn. Câm miệng. Quay đầu thấp giọng quát lớn một câu, Thẩm Hạc Vũ cố nén nội tâm phản cảm, tầm mắt ngược lại nhìn về phía Trừ Chiêu, ta kêu Thẩm Hạc Vũ, Thiên Hải tập đoàn tổng tài, hôm nay là ta sơ sót, cho ngươi tạo thành không khỏe, ngày khác ta làm ông chủ, thỉnh ngươi cùng nhị ca ăn cơm bồi tội, đến lúc đó mong rằng các ngươi có thể hãnh diện. Ẩn ẩn nhìn ra Dung Triệt đối Trừ Chiêu để ý. Tư Cập không lâu trước đây nhìn đến những cái đó Dung gia huynh muội thân ảnh, Thẩm Hạc Vũ không dám lại lấy Trừ Chiêu đương bình thường nghệ sĩ, mà là đem hắn đặt ở cùng Dung Triệt tương đồng địa vị thượng. Thấu chương xong. Chương 116, hại người không thành phản bị hố. Chương 116, hại người không thành phản bị hố. Ăn cơm bồi tội. Hắn cứ như vậy định rồi hắn tội. Hắn làm hắn về sau còn như thế nào ở cái này trong vòng ngẩng đầu. Đây là hắn động thiệt tình, trả giá cực đại đại giới cũng muốn lộng tới tay nam nhân. Thẩm Hạc Vũ thái độ, đau đớn Phạm Dung Khê tâm, đồng thời cũng làm hắn lại một lần khắc sâu cảm nhận được, như thế nào chân chính quyền thế, hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, nếu Trừ Chiêu kim chủ không phải Dung gia người, mặc dù Thẩm Hạc Vũ chỉ thích thân thể hắn, cũng sẽ không làm hắn ở trước công chúng hạ như thế mất mặt, càng sẽ không dăm ba câu liền định rồi hắn tội. Trừ Chiêu, hạnh ngộ. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái túi đầu không cam lòng Phạm Dung Khê, Diệp Chiêu khách sáo gật đầu, không có bất luận cái gì muốn cùng chi hàn huyên ý tứ. Càng không thể ngây ngốc đồng ý hắn mời. Đi rồi. Từ từ. Dung Triệt cũng không có muốn phản ứng ý tứ, làm bộ liền phải mang theo Diệp Chiêu bước ra bước chân, nhưng phạm là có điểm đầu góc người đều biết, sự tình đến nơi đây không sai biệt lắm liền kết thúc, nhưng Phạm Dung Khê thanh âm thế nhưng lại lần nữa vang lên, không chỉ có để lại Dung Triệt hai người bước chân, cũng chọc đến Thẩm Hạc Vũ trên mặt không nhịn được, tươi cười dần dần biến mất, vây xem mọi người ngăn không được trợn trắng mắt, gặp qua sách không rõ, ai mẹ nó gặp qua xuẩn thành như. Vậy Bạch mù Thẩm Hạc Vũ một phen chu toàn. Chiêu. Bang. Không rảnh lo mọi người khác thường chú mục, vẫn luôn đắm chìm ở tự mình trong thế giới, thẳng đến Dung Triệt bọn họ chuẩn bị rời đi mới lấy lại tinh thần. Phạm Dung Khê chạy chậm hai bước vọt tới bọn họ trước mặt, không nói hai lời liền muốn đi chảo Diệp Chiêu tay, nhưng Diệp Chiêu lại giành trước một bước, trở tay chụp bay hắn, đừng lại làm ta nghe được Chiêu Chiêu hai chữ, ngươi không xứng biết không. Phần 101. Dung Triệt các huynh muội còn chờ, nguyên bản Diệp Chiêu là không tính toán phản ứng hắn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, trước sau treo ở khỏe miệng tươi cười đột nhiên biến mất, thay thế chính là xích quả quả sắc bén cùng trào phúng. Chiêu. Tay. Phạm Dung Khê ngẩn ra, ngay sau đó lại tưởng mở miệng, nhưng Dung Triệt lại không có cho hắn cơ hội, ngay trước mặt hắn móc ra khăn tay, kéo qua Diệp Chiêu cùng hắn tiếp xúc quá tay cẩn thận ôn nhu trà lau, này cử thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính lại cực cường, che ở bọn họ trước mặt thon dài dáng người nhịn không được cơ. Một bộ thiếu chút nữa trực tiếp hôn khuyết quá khứ bộ dáng. Phạm Dung Khê. Dung Triệt là tương đối lạnh nhạt, lại còn không đến mức không có tu dưỡng, mắt thấy hắn ẩn ẩn động thật giận, Thẩm Hạc Vũ không thể nhịn được nữa tiến lên, tay phải như kìm sắt giống nhau hung hăng kiểm trụ cánh tay hắn, ngu xuẩn, hắn thật vất vả mới lừa gạt qua đi, hắn cư nhiên còn dám đưa tới cửa đi, hắn rốt cuộc có biết hay không đứng ở trước mặt hắn nam nhân là ai. Dung Triệt cũng là hắn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm người. Hung chi. Hôm nay không ngừng là hắn, Dung gia huynh muội tất cả đều tại đây, nếu là đem bọn họ dẫn ra tới, đừng nói hắn, chính là hắn cũng đến ăn không hết gói đem đi, người khác không rõ ràng lắm, từ nhỏ cùng những người đó ở một cái đại viện nhi lớn lên hắn còn có thể không biết. Chọc ai cũng chớ chọc Dung gia huynh muội, nếu không, mặc kệ chọc cái nào, sắp sửa thừa nhận đều là một đám người điên cuồng trả thù. Đau quá, ngươi trước buông ta ra. Thẩm Hạc Vũ sức lực cực đại, phảng phất tùy thời có khả năng ngạnh sinh sinh vặn gãy cánh tay hắn. Phạm Dung Khê rẽ rủa suy nghĩ muốn thoát khỏi hắn kiềm chế, vốn là phiếm hồng khoe mắt, ẩn ẩn nhiễm hơi ẩm. Nhị ca, chuyện này là ta không đúng, ngày khác ta nhất định tới cửa xin lỗi, đi. Không hề có muốn buông ra hắn ý tứ, Thẩm Hạc Vũ hai ba câu nói xong, cũng không rảnh lo có thể hay không trêu chọc Dung Triệt không vui, làm bộ liền phải kéo đi hắn, lại làm hắn làm đi xuống, hôm nay chỉ sợ thật sự liền không có biện pháp xong việc. Từ từ, ta còn có chuyện. Hừ, nha, rất náo nhiệt a. Phạm Dung Khê tựa hồ phạm vào quật, chết sống không muốn như vậy rời đi, cả lơ phất phơ huýt sáo thanh đột ngột vang lên, ghế lô phương hướng, một đám mười mấy hình tượng khí chất khác biệt, lại không dung bất luận kẻ nào bỏ qua nam nữ nên diện mà đến, Thẩm Hạc Vũ đương trường thay đổi mặt, quanh mình vây xem người không tự giác xê dịch thân mình, sợ một cái không cẩn thận liền mạo phạm đến bọn họ. Hào cương khí vận. Này nhóm người tuổi cũng không lớn, khí chàng lại một cái so một cái cường, đừng nói chưa bao giờ gặp qua loại này trận trượng Phạm Dung Khê. Chính là hắn hệ thống đều nhịn không được tán thưởng một câu. Cùng lúc đó, không ai chú ý tới, Diệp Chiêu mấy không thể tra nhữ như mày, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy Phạm Dung Khê hệ thống có chút không quá thích hợp, ít nhất cùng lao thống so sánh với đại không giống nhau. Bất quá hiện tại cũng không phải nghiên cứu đối phương hệ thống thời điểm, Diệp Chiêu thực mò huy đi về điểm này nhi khác thường, ngẩng đầu nhìn về phía nên diện mà đến Dung ra người, đừng hỏi hắn vì sao biết bọn họ thân phận, trừ bỏ Dung Nhạc cũng theo chân bọn họ ở bên nhau, càng quan trọng là bọn họ bộ dạng phần lớn cùng Dung Triệt có chút tương tự, đặc biệt là cầm đầu người, hắn cùng Dung Triệt, ít nhất 5-6 phần tương tự, hẳn là chính là đại ca Dung Hoa. Chiêu ca các ngươi tới sao không đi vào? Náo gì đâu đây là? Bỏ xuống các ca ca tỉ tỉ, Dung Nhạc một cái bước xa đi vào bọn họ trước mặt, khi nói chuyện, cặp kia nhận người mắt đào hoa như có như không quét quét Phạm Dung Khê cùng Thẩm Hạc Vũ, lại không có bất luận cái gì muốn theo chân bọn họ chào hỏi ý tứ, nói do nói cho ở đây mọi người. Hắn cũng không phải thật sự gì cũng không biết, Dung gia liền không có một người là dễ đối phó. Đại ca, Lam tỷ, Dương ca. Một tay đem không hề phòng bị Phạm Dung Khê ném đến phía sau, Thẩm Hạc Vũ một lần nữa câu môi, chủ động chào hỏi bọn họ, trong lòng nhịn không được có chút bất ổn, Dung gia này đồng lứa huynh muội cư nhiên toàn bộ đều đến đông đủ. Ân. Cầm đầu Dung Hoa mấy không thể tra gật gật đầu, tầm mắt lướt qua hắn nhìn về phía Dung Triệt cùng Diệp Chiêu, có việc. Không. Quét liếc mắt một cái sắc mặt có chút trắng bệnh Phạm Dung Khê, Dung Triệt lắc đầu, hắn còn không xứng làm Dung gia người tự mình động thủ. Ân. Dung Hoa vẫn chưa nói thêm cái gì, chim ưng tầm mắt nhìn Thẩm Hạc Vũ Phạm Dung Khê, xoay người liền đi, Dung Lam đám người hoặc câu môi hoặc nhướng mày, đảo cũng không ai thật nháo sự nhi, xoay người phía trước còn không hẹn mà cùng hướng Diệp Chiêu thân thiện cười cười, bọn họ đều là người bận rộn, hôm nay nếu không phải vì thấy hắn, cũng sẽ không tụ tập tại đây, nhưng cái đó không có mắt đổ vật. Còn không đáng bọn họ lãng phí thời gian. Đi thôi. Nơi này cũng không phải là gì nói chuyện hảo địa phương. Dung Triệt nắm thật chặt cùng Diệp Chiêu giao nắm tay, mang theo hắn đuổi kịp các huynh muội. Từ từ. Ngoa tào, lại tới nữa, người này chẳng lẽ là cái ngốc tử đi. Phạm Dung Khê vừa ra thanh, không ít người dưới chân đều nhịn không được một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Dung ra người không phản ứng hắn, nói rõ chính là không đem hắn đặt ở đáy mắt, hắn thật đúng là lấy chính mình đương thức ăn đĩa. Chiêu. Chạm vào. Đoạn ở Thẩm Hạc Vũ phản ứng phía trước, Phạm Dung Khê lại lần nữa xông lên trước, nhưng lần này Diệp Chiêu lại không có lại cho hắn cơ hội, ném ra Dung Triệt tay, quay người chính là một chân hung hăng đá hướng hắn bụng, thon dài mềm dẻo thân thể không chịu khống chế sau này lùi lại, thẳng đến đánh vào cây cột thượng mới dừng lại tới, thật lớn châm đục, chỉ là nghe đều làm người cảm thấy chịu không nổi. Nô. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phạm Dung Khê đau đến không rảnh lo hình tượng, ôm bụng ngồi xổm xuống, trong miệng tràn ra thống khổ rên rỉ. Làm được xinh đẹp. Dừng lại bước chân Dung ra người mỗi người đều vẻ mặt tán thưởng, sự tình từ đầu đến cuối, bọn họ đã sớm rõ ràng, đối phó loại này không biết xấu hổ, còn tự mình cảm giác tốt đẹp người, nên dùng loại này thủ đoạn, tuy rằng có chút kéo thấp bọn họ thân phận. Phạm Dung Khê, ngươi nên sẽ không còn tưởng rằng, ta là từ trước trừ chiêu đi. Làm lơ mọi người chú mục, Diệp Chiêu bước ra bước chân, ngừng ở trước mặt hắn trên cao nhìn xuống hắn, tinh xảo tuấn mỹ khuôn mặt bò mãn xích quả trào phúng cùng khinh thường. Chiêu ngươi. Ngẩng đầu đối thượng hắn hai mắt, Phạm Dung Khê sửng sốt, mãnh liệt hận ý hào hào xông lên, nhưng thực mau hắn lại cúi đầu, cố nén bụng quặn đau nước nở nói, thật sự không phải ta ngươi tin tưởng ta. Lại lần nữa ngẩng đầu, hận ý biến mất vô tung, cùng với giọng nói rơi xuống, nước mắt lăn xuống gương mặt, thoạt nhìn nhiều ít có vài phần đáng thương, thấy hắn cho tới bây giờ còn kiên trì chính mình trong sạch, số ít người cũng nhịn không được có chút hoài nghi, chử chiêu có phải hay không thật sự lầm, đương nhiên, hoài nghi về hoài nghi. không có bất luận kẻ nào sẽ dưới tình huống như vậy chạm đi ra ngoài thế hắn cầu tình, cái gọi là đúng sai, với bọn họ mà nói, trước nay đều không phải quan trọng nhất. So sánh với dưới, Dung Triệt cùng Dung ra các huynh muội còn lại là mỗi người đều ánh mắt thâm u, người này, có chút ý tư a. Ha ha, đến bây giờ còn tưởng hố hắn. Tiếng cười đột nhiên tràn ra, Diệp Chiêu cười đến có chút khống chế không được, hắn nên sẽ không cho rằng, Dung Triệt là hắn kim chủ, muốn mượn này bại hoại hắn ở Dung Triệt cảm nhận chung hình tượng, thuận tiện làm xú hắn thanh danh, làm hắn vĩnh viễn đều không thể dung nhập cái này vòng đi. Đến bây giờ hắn đều còn không có làm minh bạch, hắn vì sao có thể xoay người. Vì sao so với hắn thế cường? Chiêu trừ chiêu, ta. Mạnh mẽ áp xuống cấp dục hướng thể mà ra hận ý cùng sát nghiệm, Phạm Dung Khê ôm bụng đứng lên, tận khả năng yếu thế, đồng thời không quên thông chi hệ thống đem sở hữu hình ảnh đều lục xuống dưới, người đều là đồng tình kẻ yếu, hắn muốn cho trừ chiêu lại lần nữa ngã xuống đáy cốc, đến lúc đó, hắn đảo muốn nhìn, Dung Triệt còn có thể hay không giống hiện tại giống nhau thương tiếc hắn, từ đầu đến cuối, hắn đều không tin, Dung Triệt là thật sự yêu thích hắn, chỉ khi bọn hắn là bao dưỡng cùng bị bao dưỡng quan hệ, nhiều nhất chính là Dung Triệt trước mắt còn tương đối thích hắn thôi. Có chuyện ngươi khả năng còn không biết, không khỏi Phan Tư Sinh quấy rầy, nhà ta trang bị không ít camera mini, chúng nó rõ ràng ký lục hạ ngươi lẻn vào nhà ta làm những chuyện này, thậm chí còn có ngươi biên xóa văn kiện biên mắng ta ngu xuẩn, nguyền rủa ta đi tìm chết ghi âm, như thế, ngươi còn kiên trì không phải ngươi sao? Tiếng cười đột nhiên im bặt, ngạnh sinh sinh chặn hắn chưa hết chi ngôn, Diệp Chiêu khỏe môi nhẹ cong, cố tình dương cao giọng tuyến, nghiêm trang nói nhảm. Cái gì? Phạm Dung Khê không dám tin tưởng chứng mắt, sao có thể? Trừ chiêu trong nhà sao có thể có camera mini? Trong tay của hắn thật sự có chứng cứ. Khó trách thái độ của hắn chuyển biến sẽ như thế to lớn, tư cập này, thân thể có chút không chịu không chế run rẩy lên, làm sao bây giờ? Nếu trừ chiêu đem những cái đó hình ảnh bại lộ đi ra ngoài, hắn không, tuyệt đối không thể làm hắn làm như vậy, cần thiết đến tưởng cái biện pháp hủy diệt vài thứ kia. Thấy hắn thật sự thượng câu. Diệp Chiêu câu môi tiếp tục nói, ta không đem chúng nó phóng tới trên mạng, là bởi vì ta ghi khắc quốc gia cùng huấn luyện viên nhóm bồi dưỡng tri ân, không nghĩ làm cho cả nhảy cầu đội vì ngươi vô sỉ ác độc mua đơn. Phạm Dung Khê, nếu ngươi còn tưởng cho ta đào hố, ta không ngại làm các vong hữu tới bình phân xử, chỉ là hậu quả, ngươi nhưng chịu nổi. Không, không cần. Nghe vậy, Phạm Dung Khê phản xạ tính thét chói tai, đầy mặt sợ hãi cùng hoảng loạn đủ để thuyết minh hết thảy. Lúc trước còn có chút hoài nghi người nháy mắt cùng ăn chết rồi bỏ giống nhau khó chịu, âm thầm nhớ ký hắn, bất quá nhất ghê tởm, phỏng chừng vẫn là Thẩm Hạc Vũ, không gặp hắn sắc mặt hắc đến độ mau cùng nông thôn lão đáy nổi so sánh sao. Gặp qua hại người, ai gặp qua nhiều lần hại người đều đem chính mình hố đi vào. A, nói thêm nữa một chữ đều là lãng phí, Diệp Chiêu chào phúng cười lạnh một tiếng, xoay người đi hướng Dung Triệt, cùng Dung ra người cùng nhau rời đi. Lưu lại lòng tràn đầy khủng hoảng Phạm Dung Khê chậm rãi thừa nhận chính mình gieo nhân quả. Thấu chương xong. Chương 117, Dung ra một phân tử. Chương 117, Dung ra một phân tử. Dung ra là một cái cực kỳ khổng lồ hưng thịnh gia tộc, bậc cha chú huynh đệ 6 người, mỗi người đều nhậm chức quân bộ hoặc quốc gia quan trọng cơ cấu, tới rồi Dung Triệt bọn họ này đồng lứa, huynh đệ tỷ muội đạt tới 11 người nhiều, trừ bỏ đại phòng Dung Hoa Dung Triệt, yêu phòng Dung Nhạc, còn có nhị phòng Dung Lam Dung Khánh, tam phòng Dung Dương Dung Vi, tứ phòng Dung Húc Dung Hách, cùng với ngũ phòng Dung Gia Dung Khang, tuổi lớn nhất chính là đã 30 tuổi Dung Hoa, nhỏ nhất chính là 18 tuổi Dung Nhạc. Trước mắt trừ bỏ Dung Nhạc, những người khác không phải ở quân đội, chính là ở chính phủ bộ môn, có chút đã thân cư địa vị cao, có chút tắc còn ở vào rèn luyện bên trong, nhưng bọn hắn tiền đồ, hẳn là đều kém không được, duy nhất chênh lệch cũng chính là tuổi thôi. Chào mọi người. Rộng mở xa hoa ghế lô nội, đi qua Dung Triệt giới thiệu. Diệp Chiêu lần lượt từng cái nhận một lần Dung ra huynh muội, chủ động dơ lên tươi cười theo chân bọn họ vân an, chẳng sợ bọn họ một đám đều cùng xem gì kề bên tuyệt chủng quý trọng giống loài dường như nhìn hắn. Khu! Đệ muội nhóm thật sự là quá mất mặt, nào có như vậy nhìn nhân ra. Dung Hoa Hư nắm tay đầu che miệng cảnh cáo tính ho nhẹ một tiếng, ngươi hảo, kêu ta đại ca hoặc hoa ca là được, hôm nay chúng ta không có ý gì khác, liền đơn thuần muốn gặp ngươi. Đệ đệ tán thành người, hắn liền vô điều kiện tán thành, hơn nữa. Trừ chiêu thoạt nhìn thật là cái tốt, năng lực tựa hồ còn không chỉ có chỉ là hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, quan trọng nhất chính là, bọn họ đều nhìn ra được tới, hắn cũng là thiệt tình thích Tiểu Triệt, như thế như vậy đủ rồi, Dung gia đã đủ cường thịnh, bọn họ một nửa kia, không cần mang thêm bất luận cái gì giá trị. Đại ca, Diệp Chiêu biết nghe lời phải kêu một tiếng, lấy hắn nhãn lực giới, đủ để nhìn ra đối phương hay không thiệt tình. Ân, Dung Hoa hiển nhiên cũng không phải cái hay nói người, ngồi ở hắn bên cạnh. Người mặc hưu nhàn trang phục Dung Lam dịu dàng cười, Tiểu Triệt đã sớm cùng người trong nhà nói qua ngươi, lão gia tử cùng đại bá bọn họ cũng vẫn luôn rất muốn gặp ngươi, nhưng Tiểu Triệt chết sống không cho thấy, không chuẩn chúng ta quấy rầy ngươi, này không phải Tiểu Nhạc tử trước hai ngày thấy sao, đại gia liền có điểm ăn mùi vị, ngồi không yên, hy vọng ngươi đừng cảm thấy đột ngột. Dung Lam là nhị phòng trưởng nữ, so Dung Hoa tiểu một tuổi, nhưng so Dung Triệt muốn lớn một chút, trước mắt đã là bộ ngoại giao chứ danh quan ngoại giao, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau nàng tuyệt đối có thể tại ngoại giao bộ chiếm cứ một vị trí nhỏ, nắm giữ cũng đủ lời nói quyền, nàng là Dung gia một chúng huynh muội chung sớm nhất kết hôn, mới vừa thành niên gả cho Thanh Mai Trúc Mã, vợ chồng hai người có một đứa con trai, đã 5 tuổi. Lam tỷ khách khí, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ta cùng với Dung Triệt kết giao. Lý nên từ ta chủ động tới cửa bái phòng mới đúng, chỉ là khoảng thời gian trước ta ra điểm sự, vẫn luôn ở bận rộn, kế tiếp lập tức lại muốn vào đoàn phim, khả năng đến Tết âm lịch mới có không bái phòng các trưởng bối. Cùng Dung Triệt nhìn nhau cười, Diệp Chiêu mỉm cười nhìn về phía Dung Lam, hắn không thích xã giao, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền sẽ không, Dung gia huynh muội đều thực thân thiện, hắn cũng nguyện ý hồi lấy chân thành. Phần 102. Phải không? Kia đại bá bọn họ muốn cao hứng, đặc biệt là bà nương. Đại ca chậm chạp không tìm đối tượng, Tiểu Triệt tính tình cũng lạnh nhạt, nàng đã sớm ngóng trông con dâu nhập môn. Đúng vậy Chiêu ca, ngươi không biết, đại bá nương tử biết ngươi tồn tại sau, lập tức làm người mua ngươi sở hữu tác phẩm điện ảnh, không có việc gì liền lôi kéo ta mẹ bọn họ xem đâu, liền lao gia tử bọn họ cũng chưa buông tha, hại lao gia tử cũng không dám đại ở nhà. Sao nói chuyện đâu? Chiêu ca, lão gia tử không phải ghét bỏ ngươi tác phẩm, chủ yếu những cái đó tình tình ái ái đồ vật, hắn lao nhân ra ăn không tiêu. Bất quá ngươi tinh chiến hắn thực thích, còn nói phải cho Quảng Điện Cục gọi điện thoại, làm cho bọn họ nhiều dám chế mở rộng một ít đồng loại hình điện ảnh đâu. Đúng đúng đúng, tinh chiến ta cũng nhìn, thật sự thực không tồi, nghe nói ngươi lại muốn chụp đồng loại hình điện ảnh. Chiêu ca yên tâm, đến lúc đó ta kéo toàn bộ bộ đội đi cho ngươi cổ động. Chiêu ca. Đối ngoại, những người này khí chẳng một cái so một cái cường đại, nhưng trên thực tế, bọn họ phần lớn chỉ có 2-30 tuổi, còn thực tuổi trẻ, máy hát vừa mở ra. Không khí tức khắc liền hài hòa, về điểm này Nhi mới gặp xấu hổ cùng xa lạ nháy mắt biến mất đến sạch sẽ, tính tình tương đối lãnh đạm Dung Hoa mấy người tuy rằng lời nói không nhiều lắm, khỏe miệng trước sau tẩm mỉm cười, thường thường cũng sẽ tắm thượng một câu miệng, trải qua giao lưu lúc sau bọn họ mới phát hiện, Diệp Chiêu. Chẳng những hay nói, còn thực bác học, giống như liền không có hắn không hiểu, cơ hồ đề tài gì hắn đều có thể tiếp được thượng. Tiểu Nhạc Tử, chúng ta giúp ngươi cầu tình không quan hệ, nhưng ngươi xác định ngươi có thể xông ra một phen tên tuổi tới. Đề tài vòng đến Dung Nhạc trên người, tuổi cùng hắn nhất tiếp cận, trước mắt liền đọc quân đại, đã là trung úy quan quân Dung Khang khuất hữu tay đắp ở hắn trên vai, ngựa khí thần thái đều có chút cả lơ phất phơ, chỉ là híp lại liếc xéo đôi mắt, thường thường đổ xuống ra một chút ánh sao, nếu ai thật lấy hắn đương nhị lưu manh đối phó, phỏng trừng liền phải xối quậy. Kia đương nhiên, Chiêu ca cũng nói sẽ giúp ta, đúng không Chiêu ca? Dung Nhạc đã sớm bị này đàn ca ca tỉ tỉ chọc cho thói quen, chút nào không thèm để ý hắn hoài nghi. Đẩy ra hắn trực tiếp đứng dậy tệ đến Diệp Chiêu bên người, hắn xem qua bậc lửa sao trời mới bắt đầu kịch bản, lúc ấy trong đầu liền tự động hiện ra nhân loại tuyệt địa phản kích, chinh chiến tinh không rộng rãi hình ảnh, hắn tin tưởng, đi theo Chiêu ca bên người, hắn nhất định có thể học được rất nhiều đồ vật, trở thành giới giải trí nổi tiếng nhất biên kịch. Loại sự tình này còn có thể rút. Nói tiếp người không phải Dung Khang, mà là tứ phòng trưởng tử Dung Húc, 26 tuổi, trước mắt nhậm chức với quốc cán cục, lớn lên quá mức tuấn Mỹ, khí chất lại cũng chính cũng tà. Rất khó cho người ta lấy tin cậy cảm giác, nhưng sự thật lại là, quốc an cục trên dưới cực kỳ xem trọng hắn, từ hắn qua tay sự kiện, liền không có làm không xong. Khang ca nói đúng, tiểu tử ngươi trừ bỏ thỉnh người hỗ trợ còn sẽ gì. Ta xem ngươi cũng đừng rồi dám, trực tiếp mượt mà lăn đi bộ đội đưa tin đi. Ngũ phòng trưởng tử Dung ra theo sát sau đó, hắn cùng Dung Húc cùng năm, liền điểm nhỏ tháng, trước đây vẫn luôn ở bộ đội đặc chủng, hiện tại hạ phóng đến thường quy bộ đội nhậm chỉ đạo viên, thiếu tá quân hàm. Sinh đến cao lớn dũng mãnh, mặt ngoài tương đối tháo, trên thực tế thận trọng như phát, hơn nữa hắn cũng đã sớm thành hôn, tức phụ nhi đồng dạng là quân nhân, bất quá là văn chức, người lớn lên xinh đẹp, tính cách còn thực ôn nhu, vợ chồng hai cảm tình thực hảo, có một đứa con trai, nam, sau liền 2 tuổi, như thế nào liền không thể hỗ trợ. Sáng tác yêu cầu tài hoa, viết làm lại yêu cầu kỹ xảo, Chiêu ca kịch bản viết rất khá, ta vì sao không thể học. Dung Nhạc vừa nghe không làm. Hắn thật vất vả mới được đến nhị ca hứa hẹn, có lại đến một lần cơ hội đâu, huống hồ, hắn đều cùng Chiêu ca phòng làm việc ký hợp đồng. Nhìn cho ngươi gấp đến độ, bọn họ đậu ngươi chơi nhìn không ra tới. Thấy thế, một đám người tất cả đều cười, ngồi ở hắn bên kia, người mặc màu đen tiểu lễ phục, tựa như nữ vương giống nhau dùng vi thuận tay xoa xoa hắn đầu, em út luôn là dễ dàng bị thiên vị, nhà bọn họ cũng là như thế, chỉ là bọn hắn yêu thương đệ đệ phương thức cùng người khác có điều bất đồng thôi. Các ngươi liền biết khi dễ ta. Tầm mắt đảo qua, Dung Nhạc tức khắc tức giận trừng mắt bọn họ, cùng cái tạc mao cá nóc dường như, đậu đến một đám huynh đệ tỷ muội cười đến càng thêm nhạc a. Viết làm kỹ xảo ta nhưng giáo không được ngươi, ta đều là lăn lộn mù quáng đâu, bất quá, ta nhưng thật ra có cái điểm tử, có lẽ có thể làm các trưởng bối hơi chút vui vẻ một chút. Mềm thân dựa vào Dung Triệt, Diệp Chiêu Ý cười doanh doanh liếc xéo hắn, hắn thực thích bọn họ huynh muội loại này thân mật khăng khít không khí, nếu nói ngay từ đầu hắn chỉ là bởi vì Dung Triệt, bởi vì bọn họ chủ động phóng thích thiện ý mới hồi lấy chân thành, kia hiện tại hắn chính là thiệt tình muốn dung nhập bọn họ, hắn không nhớ rõ chính mình ở nguyên lai thế giới có hay không thân nhân, nhưng trước thế giới cùng thế giới này, hắn đều không có thân duyên, càng miễn bàn huynh đệ tỉ muội. Cho nên hắn cũng tưởng nếm thử một chút, kia rốt cuộc là cái gì cảm giác. Thật sự, nháy mắt quên mất hắn còn ở sinh khí, Dung Nhạc đầy mặt kinh hỉ chuyển hướng hắn, những người khác cũng lắc đầu nhìn qua đi. Ân, Dung gia người cơ bản đều tòng quân làm chính trị, ngươi viết những cái đó hư ảo hoặc tình tình ái ái đồ vật, các trưởng bối đương nhiên sẽ không đại thấy, sơn không chuyển lộ chuyển, chúng ta sao không đổi cái ý nghĩ, chuyên tấn công quân nhân cùng chính phủ này một khối, phát huy mạnh ái quốc tình cảm, bày ra quân nhân phong hoa cùng quan viên đạo đức tốt. Gật gật đầu, đón mọi người chú mục, Diệp Chiêu chậm rãi nói, căn cứ hắn hiểu biết, giới giải trí loại này đề tài điện ảnh phim truyền hình cũng không nhiều, không phải không ai chụp, mà là đại bộ phận đều tạp ở quảng điện cục xét duyệt thượng, điểm này đối Dung Nhạc mà nói hoàn toàn không phải chuyện này. Hơn nữa, Dung gia có rất nhiều quân nhân cùng quan viên làm hắn viết làm tư liệu sống, hắn hẳn là có thể viết ra rất tuyệt tác phẩm mới đúng. Ân như thế có thể có. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Dung Hoa dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nhìn về phía Diệp Chiêu đôi mắt không cấm lại nhiều vài phần vừa lòng, đệ đệ ánh mắt, tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo. Ân. Dung Triệt cũng gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, cùng Diệp Chiêu giao nắm tay lại nhịn không được nắm thật chặt, sinh ra ở bọn họ như vậy trong gia tộc, vẫn là cái tiểu hoa nhi thời điểm liền sẽ bị giáo huấn ái gia ái quốc, vì nhân dân hy sinh phụng hiến tư tưởng, các trưởng bối muốn nhìn đến cũng đều không phải là bọn họ thân cư địa vị cao, mà là chính trực có đảm đương. Chiêu Nhi đề nghị, không thể nghi ngờ ở giữa tử huyệt, tiểu nhạc tử nếu thật chuẩn bị cho tốt, các trưởng bối hẳn là liền sẽ không. Lại nhất ý cô hành, một hai phải cho hắn ném đến trường quân đội hoặc bộ đội đi. Giống như thật sự có thể hành. Chớp chớp mắt, Dung Nhạc xuẩn manh, tầm mắt lần lượt từng cái nhìn về phía các ca ca tỷ tỷ. Ngươi liền vụng trộm nhạc đi, bất quá, đừng nói đương ca ca không nhắc nhở ngươi, tiểu chiêu là làm ngươi bày ra quân nhân phong hoa cùng quan viên đạo đức tốt, ngươi nhưng đừng đầu góc vừa kéo, tận viết chút lâm trận lùi bước, tham ô nhận hối lộ ngoạn ý nhi, đến lúc đó chẳng những không chiếm được các trưởng bối tán thành, phỏng chừng lao ra tử còn phải trực tiếp chịu chết hắn. Dương ca nói đúng, vài thứ kia thật cũng không phải không thể viết, nhưng nhất định phải nắm chắc chừng mực, nhớ kỹ ta bất thắng chính bốn chữ. Còn có, đừng chỉnh chút tình tình ái ái nị người chết đồ vật, ta xem ngươi cái kia thiên hạ, tấm tắc nam nữ chủ nị vai tới nị vai đi, thì lại điểm chuyện này cũng muốn nháo đến mọi người đều biết, nha đều mau cho ta toang rớt. Thiên hạ cảm tình diễn còn xem như tốt, có chút chủ đánh chân ái điện ảnh kịch quả thực không thể xem, không ngừng phân phân hợp, cấp quanh mình người mang đi đếm không hết phiền thoái. Cuối cùng nam nữ chủ nhưng thật ra vô cùng cao hứng ở bên nhau, những người khác lại bị không thể hiểu được phá hôi, ta một nữ nhân đều có chút khó tiếp thu. Các ngươi cũng thật nhàn, còn có thời gian xem tiểu thuyết phim truyền hình, ta gần nhất mệt đến mỗi ngày nhiều nhất ngủ 4-5 cái giờ, cảm giác sắp bị ép khô. Ai làm ngươi muốn đi bộ ngoại giao? Chúng ta cũng không như vậy nhàn, kia không phải bởi vì thiên hạ là tiểu nhạc tử viết sao. Đối với Diệp Chiêu đề nghị, Dung gia huynh muội cho độ cao khẳng định, đồng thời cũng cho Dung Nhạc đáp án cùng tin tưởng. Chỉ là, nói, đề tài liền quải công nhi, chuyển tới bọn họ cũng không tính rất quen thuộc tiểu thuyết cùng điện ảnh lên rồi, bất quá cũng không ai để ý là được, các huynh muội tiểu tụ, đề tài gì không quan trọng, quan trọng tâm sự, gia tăng lẫn nhau cảm tình. Dung Triệt không phải một cái hay nói người, Diệp Chiêu mồm mép tuy rằng nhanh nhẹn, lại cũng không có muốn cướp nổi bật ý tứ, hai người đều sẽ chỉ ở thích hợp thời điểm ngẫu nhiên cắm một câu miệng, thẳng đến tán cục, không khí đều thực hảo, đại gia cũng ước định chờ vội xong sau lại hảo hảo tụ một hồi. Đến tận đây, Diệp Chiêu xem như ở Dung gia người trước mặt qua minh lộ, chẳng sợ còn không có bái phòng các trường bối, hắn cũng coi như là Dung gia một phần tử. Thấu chương xong. Chương 118, về nhà, hắc hệ thống. Chương 118, về nhà, hắc hệ thống. Lần đầu tiếp xúc Dung gia huynh muội, bởi vì lẫn nhau tuổi chênh lệch cũng không lớn, IQ và EQ toàn tại tuyến, lại đều có thành ý nguyên nhân, thẳng đến tán cục, không khí đều duy trì ở tốt nhất trạng thái. Dung gia huynh muội đối lần này tụ hội thực vừa lòng, Diệp Chiêu cũng thực vui vẻ, còn hơi chút nhiều uống lên hai ly, thẳng đến Dung Triệt đưa hắn về nhà, hơi say men say mới dần dần tan đi. Nếu không đêm nay liền ở bên này nghỉ ngơi. Biệt thự ngoại phòng xe ghế sau, Diệp Chiêu gối Dung Triệt chân, giơ tay xoa hắn cằm, viên nhuận mềm mại lòng bàn tay giống như cách rủng tao ngứa giống nhau nơi nơi đốt lửa, liêu đến Dung Triệt cả người lửa nóng, lại nghe được hắn tràn ngập dụ hoặc cùng ám chỉ mời, tim đập nháy mắt mất tốc độ, nơi nào đó ẩn ẩn ngẩng đầu, bước cho hắn không thể không bắt lấy hắn tay, đường náo. Vốn là bởi vì còn có chút khàn khàn tiếng nói càng thêm trầm thấp, trong đó ẩn chứa không dung sai biện ngự vọng cùng bất đắc dĩ, với hắn mà nói, tức phụ nhi nào nào đều hảo, chính là tổng ái đốt lửa lại không phụ trách dập tắt lửa điểm này nhi làm người lại ái lại hận. Không náo, nghiêm túc, chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Tránh ra hắn tay, Diệp Chiêu đứng dậy bổ nhào vào trên người hắn, mấp máy cánh môi tựa hồ tùy thời đều có khả năng chạm vào hắn da thịt, cực nóng hô hấp càng là toàn bộ đều phun ra nuốt vào ở mẫn cảm phân cổ. Tựa như yêu tinh giống nhau câu hồn nhất phách. Ngươi tự tìm. Nghẹn ngào tràn ra mấy chữ, Dung Triệt đột nhiên nắm hắn cằm, cưỡng bách hắn ngẩng đầu, môi mỏng nhắm ngay hắn đỏ thắm cánh môi liền đè ép đi xuống, ngắn ngủi trinh lăng sau, Diệp Chiêu đáy mắt lướt qua một mạt ý cười, nhuyễn động khóa ngồi ở hắn trên đùi, chủ động ra tăng nụ hôn này, bên trong xe không khí trong nháy mắt lâm vào ái muội cùng cơ tình bên trong, như củi khô lửa bốc, nhanh chóng tiêu đốt. Huýt huýt thật không lưu lại. Mang theo hơi say cảm giác say hôn rằng co thật lâu. Chờ đến kết thúc thời điểm, Diệp Chiêu thở hổn hển dựa vào hắn, tay phải vẫn như cũ có chút không an phận phụ thượng hắn ngực, đầu ngón tay cách quần áo ma sát vòng vòng nhi, hết sức khiêu khích khả năng sự, thế giới này cùng trước thế giới bất đồng, không kết hôn liền phát sinh quan hệ tình lữ có khối người, đồng dạng là nam nhân, không ngừng Dung Triệt có ngự vọng, hắn cũng có. Hôm nay không được. Dung Triệt một tay ôm hắn, một tay bắt lấy hắn nghịch ngợm tiểu chảo chảo, dựa vào lưng ghế ngửa đầu ngóng nhìn xe đỉnh, hắn đã sớm nhận định Diệp Chiêu cũng không có cần thiết muốn kết hôn mới cùng hắn phát sinh quan hệ kiên trì, chỉ là, làm một người nam nhân, không có kinh nghiệm cũng nên biết thưởng thức, nam nhân cùng nam nhân làm tình, nếu là gì chuẩn bị đều không có, phỏng chừng đến lúc đó liền phải biến thành hung án hiện trường, hắn nhưng luyến tiếc làm hắn chịu một chút ít tội. Ta đều như vậy ngươi còn cùng ta nói không được. Hoán niệm đồng thời, Diệp Chiêu thân thể phối hợp lại gần sát vài phần, hơi thở vẫn như cũ có chút thô nặng khó nhịn, hiển nhiên là thật sự động tình. Ký chủ, đừng liêu tao. Bổn hệ thống có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, chạy nhanh đưa nhà ngươi Dung tổng rời đi. Dung Triệt đáp lại phía trước, hệ thống ba ba thanh âm đột nhiên gây mất hứng vang lên. Đánh gãy người khác gân ái là phải bị lôi hoa, không gặp lao tử đang muốn cầu bất mãn sao. Bây giờ còn có chuyện gì là so quải bọn họ Dung tổng lăn giường càng quan trọng. Không cần hoài nghi, nếu hệ thống có thật thể, Diệp Chiêu phỏng trừng đã sớm cho hắn đánh ngã, không gặp hắn chính lửa nóng. Vạn nhất cho hắn dọa thành cái dương gì xấu gì, hắn tìm ai khóc đi. Ngươi mẹ nó gì thời điểm mãn quá. Ít nói nhảm, chạy nhanh, bổn hệ thống đối với các ngươi những cái đó mổ xải vận động không có hứng thú. Hắn không khách khí, hệ thống so với hắn càng không khách khí, hôn trướng ký chủ, tinh trùng thượng nào không thành. Cho nên hắn mới không hy vọng hắn yêu đương sao, phiền người chết, không, phiền chết hệ thống. Ngươi đương nhiên không có hứng thú, rốt cuộc ngươi liền phạm án công cụ đều không có. Lẩm bẩm hồi dỗi một câu, Diệp Chiêu dành trước cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ. Xong việc nhi dựa vào Dung Triệt tử kiểu tựa và nói, tính, lần này liền buông tha ngươi, lần sau còn dám cự tuyệt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hệ thống ngay từ đầu ngữ khí khó được đứng đắn, hắn cũng ẩn ẩn ý thức được, hắn hẳn là thật sự có chuyện quan trọng muốn nói, hơn nữa, làm tình loại sự tình này, trước sau vẫn là đến hai tình tương nguyện không phải. Không gặp nhà hắn Dung tổng vẻ mặt khó xử sao. Rõ ràng thân thể so với hắn còn muốn thành thật, cũng không biết hắn rốt cuộc ở dối dám cái gì, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ngạo kiều. Phần 103. Không thể không nói, Diệp Chiêu là thật sự có chút dục cầu bất mãn, ngạo kiều loại này chữ đều dùng ở Dung Triệt trên người. Ân, rũ mắt xem hắn, Dung Triệt khỏe môi biên phát họa ra một mạt sủng nịch độ cung, biết hắn hiểu lầm cũng không có bất luận cái gì muốn giải thích lý tứ, sửa ngày mai hắn liền đem đồ vật chuẩn bị tốt, trong xe trong nhà văn phòng, bất luận cái gì bọn họ có khả năng bậc lửa cơ tình địa phương đều bị một phần nhi, đến lúc đó hắn liền biết hắn đến tuột cùng có nghi muốn. Đều mau 12 giờ. Trở về sớm một chút nghỉ ngơi, công tác ngày mai lại làm. Hơi chút thối lui thân thể, Diệp Chiêu dặn dò xong lại túi người ở hắn còn có chút sưng đỏ cánh môi nhẹ mổ một chút, xoay người chuẩn bị xuống xe, nhưng Dung Triệt lại một tay đem hắn kéo trở về, có chút không tha thân thân hắn cái chán, một hồi lâu lúc sau mới buông tay, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục cho ta đưa cơm trưa. Trong khoảng thời gian này, hắn đều là duy trì loại này tiết tấu, giữa trưa cùng nhau dùng xong cơm trưa liền lưu tại trong công ty bồi hắn đi làm. Tuy rằng ai bận việc nấy, cơ bản không quá nhiều giao lưu, thân nhiệt liền càng thiếu, nhưng vô luận khi nào, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn đến lẫn nhau thỏa mãn, thật sự sẽ làm người nghiện, chờ hắn tiến tổ sau, hắn cảm giác chính mình khẳng định sẽ không thói quen. Ân. Khẳng định gật gật đầu, Diệp Chiêu lại ném cho hắn một mặt nhu hòa cười nhạt sau mới đẩy ra cửa xe. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Hai người cách cửa sổ xe vây vây tay, thẳng đến nhìn theo phòng xe biến mất ở trong bóng đêm, Diệp Chiêu mới xoay người tiến vào biệt thự. Đã trở lại, muốn ăn một chút gì sao? Ra người ngoài ý muốn chính là, Lý Nên nghỉ ngơi Chu Tình đang có khí vô lực nằm liệt nhà ăn ghế trên, nhìn đến hắn trở về cũng chỉ là lười nhác sốc sốc mí mắt, chút nào không thấy ngày thường nhiệt tình chu đáo. Sao đây là? Đại Di mụ tới. Đổi hảo giày, Diệp Chiêu kỳ quái vừa đi vừa hỏi, Chu Tình là cái rất có sức sống cô nương, tiếp xúc mấy tháng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nàng dáng vẻ này. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, không đều bởi vì ngươi sao? Tức giận phiên trận trắng mắt, Chu Tình ghé vào trên bàn đoán niệm mười phần nói, nếu không phải ngươi đột nhiên gửi công văn đi xưng ngươi ở kế hoạch quay tân kịch, ta đến nỗi mệt thành như vậy sao? Giới giải trí những người đó đều mau điên rồi, phòng làm việc điện thoại tùy thời ở vào trò chuyện trạng thái, làm đến Thiên Minh dứt khoát quyết định đóng cửa di động nhổ điện thoại tuyến, kết quả không chờ chúng ta bước ra phòng làm việc đại môn, những người đó lại tự mình tới cửa, một đám tất cả đều là thành tinh cáo giả, lại muốn tài nguyên lại tưởng tranh phiên vị, ta cuối cùng chịu không nổi, niệu độn bỏ trốn mất dạng, Thiên Minh lúc này phòng chừng còn ở ứng phó bọn họ đâu. Giới giải trí nhi chân chính thai to mặt lớn nhi đảo cũng không đến mức như thế, rốt cuộc bọn họ vẫn là muốn mặt, tới đều là giải trí công ty đại biểu, người đại diện, hoặc những cái đó nửa hồng không hỏa nghệ sĩ, trong đó cùng nàng từng có tiếp xúc, bị tinh chiến phùng hồng, hiện tại đã là đứng hàng 3-4 tuyến diễn viên quần chúng nhiều nhất, bọn họ đều là chân chính hưởng qua ngon ngọt người, so với ai khác đều rõ ràng, chiêu ca kịch có bao nhiêu phùng người, thà rằng không cần thù lao, cũng thường tranh thủ một cái nhân vật. Bao lớn điểm chuyện này, trực tiếp một ngụm từ chối không phải hảo. Các ngươi lại không phải không biết, ta hôn giới giải trí dựa vào chưa bao giờ là bắt diện linh lung nhân mạch, đắc tội người càng là có thể từ kinh thành bài đến Hí Mã Lệ A Sơn đi, hà tất băn khoăn nhiều như vậy. Nghe vậy, Diệp Chiêu không cấm bật cười, thuận tay đổ hai chén nước, một ly chính mình uống, một ly đẩy đến Chu Tình trước mặt, hắn biết bọn họ đều là vì hắn hảo, muốn cho hắn ở giới giải trí đi được càng thông thuận, chính là thật sự không cái kia tất yếu, có thiên hoàng ở, hắn không thiếu người đắc diễn. Đầu tư phương mặt liền càng không thiếu, chỉ cần hắn thực lực đủ cường, đánh ra đồ vật có thể hấp dẫn người xem trong mắt, người khác lại hâm mộ ghen tị hận cũng chỉ có thể thành thật. Thật nghẹn. Chúng ta biết. Thu hồi tầm mắt, Chu Tình bưng lên ly nước nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nàng cùng Trần Thiên Minh, thậm chí phòng làm việc mỗi một cái công nhân đều biết, Chiêu ca là có bản lĩnh, chỉ cần có thể đánh ra đồ vật, mặc kệ nhiều rác rưởi ngoạn ý nhi, hắn đều có thể dựa hậu kỳ cùng đặc hiệu biến phế vì bảo, liền phối âm đều không cần. Hơn nữa có Thiên Hoàng cùng Thịnh Long tập đoàn chống lưng, cũng không ai dám nhằm vào hắn, ít nhất bên ngoài thượng không dám, nhưng hắn trước sau là giới giải trí người. Khác bọn họ giúp không được gì, duy nhất có thể làm cũng chính là tận lực làm càng tự do tự tại, chỉ chuyên chú chính mình thích sự tình thôi. Tình Tình, ngươi mặt hảo, chủ nhân nhưng yêu cầu ăn một chút gì. Số một bưng một chén thơm ngào ngạt mì sợi đưa đến Chu Tình trước mặt, không quên chi kỷ dò hỏi Diệp Chiêu, không biết người, không chừng cho rằng hắn là chân nhân đâu. Không cần. Xua xua tay, Diệp Chiêu buông ly nước đứng lên, nhanh ăn đi, ăn xong đi ngủ sớm một chút, phòng làm việc bên kia các ngươi nguyện ý như thế nào làm liền như thế nào làm, bất quá muốn nhiều chú ý thân thể, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc khiến cho Thiên Minh nhiều thông báo tuyển dụng vài người, chúng ta không kém tiền. Nhìn ra nàng kiên trì, Diệp Chiêu cũng không có nói thêm nữa gì, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút an ủi dán ấm áp. Ân, Chiêu ca ngươi cũng mau đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Hắn khẳng định. Phảng phất trong nháy mắt cho nàng rót vào lực lượng suối nguồn, Chu Tình sán lạng cười, cầm lấy chiếc đũa liền chuẩn bị cơm khô. Ngủ ngon. Lắc đầu, Diệp Chiêu khỏe miệng mỉm cười, thẳng trở về phòng, chờ hắn rửa mặt hảo nằm ở trên giường, không sai biệt lắm lại là nửa giờ chuyện sau đó, cấp Dung Triệt đi tin tức, xác định hắn đã an toàn về đến nhà, hắn mới híp lại hai mắt lười biếng huýt gọi hệ thống. Rốt cuộc chuyện gì đâu? Trên thực tế, hắn cũng vừa lúc có việc tưởng do hỏi hắn, có quan hệ với Phạm Dung Khê cùng hắn hệ thống. Trừ bỏ hắn có thể nghe được bọn họ chi gian đối thoại, hắn tổng cảm thấy kia hệ thống còn có gì không thích hợp nhì, nhưng lại cân nhắc không ra, đều là hệ thống lao thống hẳn là có thể cho hắn đáp án. Cùng Phạm Dung Khê hệ thống có quan hệ, mẹ nó, hắn cư nhiên là dựa vào cắn nuốt khí vận gắn bó vận chuyển hắc hệ thống, khó trách thế giới này sẽ ở nguyên chủ sau khi chết lập tức liền gặp phải hỏng mất, thiên đạo sủng nhi khí vận liên tiếp thế giới này tiểu thiên đạo, hắn có thể chết, nhưng khí vận tuyệt đối không thể bị cắn nuốt, ta đã đuổi kịp mặt xác nhận qua. Xác định hắn chính là hắc hệ thống không thể nghi ngờ, ký chủ, chúng ta đến mau chóng tìm cơ hội cùng Phạm Dung Khê tiếp xúc, mặt trên làm chúng ta phát bắt hắn, đến lúc đó sẽ có công đức điểm hoặc mặt khác vật chất phương diện khen thưởng. Sự tình quan trọng đại, hệ thống cũng không có cùng hắn so đo lúc trước chuyện này, hắn là thật không nghĩ tới, mới cái thứ hai nhiệm vụ mà thôi, bọn họ liền gặp được thoát đi thời không cục phá hủy, hàng năm len lỏi với hàng tỷ tiểu thế giới, lấy cắn nuốt khí vận gắn bó vận chuyển hắc hệ thống, vì câu cẩn thận, hắn sớm đã xác nhận quá, đây cũng là phía trước đụng tới Phạm Dung Khê sau, hắn vẫn luôn không có ra tiếng nguyên nhân. Hắc hệ thống, lấy cắn nuốt khí vận mà sống sao? Khó trách Phạm Dung Khê cùng hệ thống chi gian đối thoại sẽ như vậy kỳ quái. Nam ở trên giường Diệp Chiêu chậm rãi mở mắt ra, hắn rốt cuộc nghĩ đến vì sao hắn tổng cảm thấy không thích hợp nhi, ký chủ cùng hệ thống, bọn họ thuộc về cộng sinh quan hệ, lẫn nhau chi gian là bình đẳng, tựa như hắn cùng lao thống, có việc không việc đều sẽ đấu đấu võ mồm lẫn nhau tổn hại hai câu, gặp được chính sự nhi thời điểm lại sẽ đồng tâm hiệp lực cùng nhau giải quyết, giống như bằng hữu giống nhau, nhưng Phạm Dung Khê cùng hắn hệ thống, chỉ từ đối thoại chung là có thể nhìn ra, bọn họ thuộc về chủ nô quan hệ, hệ thống là chủ, Phạm Dung Khê là nô. Chỉ là, chính hắn giống như còn một chút cũng chưa nhận thấy được. Thấu chương xong. Chương 119, xác định phương án, gia nhập tổng nghệ. Chương 119, xác định phương án, gia nhập tổng nghệ. Hắc hệ thống lại bị xưng là đào vong hệ thống, liền cùng các ngươi nhân loại thế giới truy nã phạm giống nhau. Mỗi cái nhiệm vụ chung hệ thống cùng ký chủ đụng tới đều có phát bắt nó nghĩa vụ. Nếu như bằng không, nó liền sẽ lặp lại len lỏi với hàng tỷ tiểu thế giới chung, cắn nuốt người khác khí vận. Cấp tiểu thế giới tạo thành hủy diệt tính đả kích, đã từng thậm chí còn phát sinh quá nhiệm vụ chung hệ thống cùng ký chủ thua tại hắc hệ thống trong tay sự tình, ký chủ, không khỏi đêm dài lắm. Ngộng, chúng ta đến mau chóng hành động. Cho rằng hắn là ở do hỏi gì là hắc hệ thống, ba ba khó được đứng đắn giải thích, hắc hệ thống có thể nói là bọn họ sở hữu hệ thống địch nhân, liền tính mặt trên không phân phó, hắn cũng sẽ cùng hôn chương ký chủ thương nghị phát bắt hủy diệt nó. Ân, ta có thể nghe được bọn họ đối thoại. Cũng là vì nó không phải chính quy hệ thống. Phát bắt hắc hệ thống cùng hắn nhiệm vụ cũng không xung đột, Diệp Chiêu cũng không có cự tuyệt, chỉ là cùng Phạm Dung Khê chạm mặt, nói thực ra, hắn trong lòng có chút mâu thuẫn, người nọ quả thực chính là cái náo tản, còn không có mặt không ra, tự mình cảm giác tốt đẹp, thu thập hắn đều cảm thấy có điểm rất phần, bất quá hắn hại người thời điểm kỹ thuật diễn, thật không phải giống nhau hảo, giới giải trí thiếu hắn một cái ảnh đế. Đương nhiên không, có chút hắc hệ thống cắn nuốt khí vận nhiều, cấp bậc cũng rất cao. Ngươi có thể nghe được bọn họ đối thoại, là bởi vì ta là tối cao cấp bậc hệ thống, chẳng sợ đối phương không phải hắc hệ thống, chỉ cần cấp bậc so với ta thấp, chúng ta làm theo có thể nghe được bọn họ đối thoại, bọn họ lại phát hiện không đến chúng ta, đây cũng là vì sao bổn hệ thống ở trên mạng mấy lần chắn hồi đối phương, bọn họ đến nay cũng vô pháp khẳng định ra tay người là ai nguyên nhân. Nói đến chuyện này, bá bá không phải không có kiêu ngạo, hệ thống thế giới cũng cùng nhân loại thế giới giống nhau, có khác nghiệt cấp bậc chế độ. Tuy rằng hắn vẫn là một quả nộn sinh sinh tân hệ thống, cấp bậc lại không phải giống nhau hệ thống có thể bằng được. Là, ngươi nhất đồng đồng đác, yêu cầu ta ôm ấp hôn hít nâng lên cao sao. Lan. Ha ha. Một người một hệ thống đứng đắn bất quá 3 phút, cùng với Diệp Chiêu trêu chọc, bá bá lại tạt bao, tiếng cười chậm rãi ở đêm khuya trong phòng đổ xuống. Nói đứng đắn, chúng ta muốn như thế nào phát bắt hắc hệ thống? Có thể hay không làm Phạm Dung Khê phát hiện cái gì? Một lát sau, Diệp Chiêu tươi cười chợt tắt. Hơi chút đứng đắn vài phần, hệ thống nhìn không thấy sờ không được, hắn lại tự tin cũng có chút không biết nên từ đâu xuống tay. Hơn nữa, có thể nói, hắn đương nhiên là hy vọng không cho Phạm Dung Khê phát hiện, ai biết hắn có thể hay không đuổi kịp cái thế giới Diệp Dương giống nhau xuẩn, bại lộ chính mình trọng sinh sự tình, thuận tiện còn cắn ra hắn thân phụ hệ thống. Hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó không lý do chọc một thân tao, càng không nghĩ bị người cắt miếng nghiên cứu. Phát bắt hắc hệ thống sự tình giao cho ta, ngươi chỉ cần nghĩ cách xảo ngộ Phạm Dung Khê là được. Yên tâm, hắn gì đều không cảm giác được. Hệ thống đối phó hệ thống, tự nhiên có bọn họ một bộ phương pháp, hoàn toàn không cần ký chủ nhọc lòng. Hành đi, sửa ngày mai ta tìm người tìm hiểu hắn hành tung. Như thế rất tốt, bất quá Diệp Chiêu cảm thấy, gần đoạn thời gian nội, Phạm Dung Khê hẳn là không dám chủ động xử đến trước mặt hắn tới, kia gì hắn thuận miệng nói nhảm ghi hình, hiển nhiên là dọa đến hắn, cho nên, muốn giải quyết hắc hệ thống, còn phải chính hắn đưa tới cửa đi. Loại sự tình này còn cần tìm hiểu. Hôn trướng ký chủ, người rốt cuộc là có bao nhiêu không quan tâm trên mạng chuyện này đâu. Nghe vậy, bá bá chỉ cảm thấy các loại vô lực, tuy rằng hôn trướng ký chủ đều có hảo hảo làm nhiệm vụ, cũng ở nỗ lực hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện, nhưng hắn quá lười, trừ bỏ nhiệm vụ cùng luyến ái, cơ hồ gì đều không quan tâm, khai cái phòng làm việc cũng là áp dụng chăn dê ăn cỏ thái độ, liền đuổi kịp cái thế giới cửa hàng giống nhau, đại đa số thời điểm hắn đều vô lực phun tào, cố tình hắn còn cái thứ nhất nhiệm vụ liền cầm 5 sao khen ngợi, ngươi nói làm giận không làm giận. Trên mạng lại ra chuyện gì? Không có để ý hắn rõ ràng phun tào, Diệp Chiêu híp lại hai mắt bình tĩnh dò hỏi, trên mạng những cái đó cái gọi là tin nóng, 10 kiện chung 9 kiện đều là giả, còn có một kiện còn chờ thương thảo, nguyên chủ đã từng tao ngộ chính là tốt nhất chứng minh, các vong hữu cũng phần lớn miệng toàn nói phét, chỗ nào có náo nhiệt liền hướng chỗ nào toàn, cùng với đem thời gian lãng phí ở xem vài thứ kia mặt trên, không bằng nhiều bồi bồi nhà bọn họ dung tổng, hoặc là lộng mấy cái tân kịch bản đâu. Còn nhớ rõ thẩm dự cùng ngươi đề cái kia tổng nghệ không? Không cần hoài nghi, nếu bà ba có thật thể, hiện tại tuyệt đối ở dốc hết sức trợn trắng mắt, quán thượng như vậy cái hôn trướng ký chủ, cũng không biết hắn là may mắn vẫn là xui xẻo. Danh nhân xuống nông thôn. Chuyện này hắn có thể không nhớ rõ sao? Thẩm dự cái kia hồn đạm đều mau cho hắn phiền đã chết. Đối, Phạm Dung Khê đem đại biểu thể dục giới gia nhập này một kỳ danh nhân xuống nông thôn, thẩm dự không cùng ngươi để qua. Kia cũng đến hắn có cơ hội để à, mỗi lần thẩm dự một mở miệng, hắn liền trực tiếp cắt đứt điện thoại kéo hắc, liền mạch lưu loát, cũng không ướt át bẩn thỉu. Diệp Chiêu chính mình cũng nhịn không được có chút dở khóc dở cười, cân nhắc về sau hay là nên nhiều cấp người nào đó một ít cơ hội, ít nhất làm hắn đem nên nói xong không phải. Bất quá, tiết mục tổ đây là muốn làm chuyện này à, toàn vong ai không biết hắn cùng Phạm Dung Khê nháo ra về điểm này chuyện này. Cực lực mời hắn đồng thời còn mời Phạm Dung Khê, thật không sợ bọn họ ở thu thời điểm đánh lên tới. Còn có thẩm dự, hắn lại là cái ý gì? Không sợ hắn cùng Phạm Dung Khê châm lại tình xưa, trở tay liền đạp Dung Triệt. Được rồi, ngày mai ta cùng thẩm dự liên hệ một chút. Phần 104. Không biết qua bao lâu, Diệp Chiêu phiên cái thân hoàn toàn nhắm hai mắt, tinh thần một thả lỏng, hơn nữa lúc trước hơi say, buồn ngủ thực mau đánh úp lại, không nhiều lắm một lát công phu liền lâm vào trong lúc ngủ mơ. Hắn bên này nhưng thật ra ngủ ngon lành, Phạm Dung Khê bên kia liền trắng đêm khó miên, thật vất vả dùng thủ đoạn trói lại Thẩm Hạc Vũ. Mới vừa đi theo hắn kiến thức mấy ngày việc đời, kinh hội sở như vậy một nháo, Thẩm Hạc Vũ không lưu tình chút nào đạp hắn, căn bản không màng hai người chi gian đã từng thân mật giao triển, không khỏi nháo đến quá khó coi, hắn cũng không dám trước mặt mọi người dây dưa, đồng thời trong lòng còn sợ hai chữ Chiêu nói ghi hình, trở lại quốc gia đội ký túc xá liền, đem chính mình nốt ở trong phòng. Hôm sau, Diệp Chiêu rời giường dùng quá số 1 chuẩn bị bữa sáng sau liền cấp thẩm dự đi điện thoại, đơn giản do hỏi một chút danh nhân xuống nông thôn chuyện này. Trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, cả kinh thẩm dự hơn nửa ngày cũng vô pháp phản ứng, luôn mãi xác định sau, như là sợ hắn hối hận giống nhau, lập tức treo điện thoại, không chờ hắn đi ra cửa Thịnh Long, hắn muốn gia nhập danh nhân xuống nông thôn sự tình truyền khắp toàn bộ Internet. Khắp trốn mừng vui, ca ca rốt cuộc muốn bắt đầu buôn bán sao. Hoa Nhi đều chờ cảm tạ có hay không. Chử thần đây là chuẩn bị muốn hạ phàm. Lão công, ngươi cuối cùng giống cái nghệ sĩ, ta nhớ rõ danh nhân xuống nông thôn là một bên thu một bên phát sóng trực tiếp. Cuối cùng lại cắt nối biên tập hảo đặt ở đài truyền hình truyền phát tin đi. Cụ thể gì thời điểm tới? Lao công rốt cuộc chịu chạy thông cáo, nói gì đều không thể bỏ lỡ không phải. Trừ thân xuống nông thôn. Ta sao liền cảm thấy cái kia hình ảnh đặc biệt vui mừng đâu. Chờ mong. Cái kia, có hay không người chú ý tới, tiết mục tổ còn mời Phạm Dung Khê, đây là chuẩn bị làm chuyện này tiết tấu. Phạm Dung Khê là cái gì ngoạn ý nhi, cũng xứng cùng chúng ta ca ca cùng nhau lục tổng nghệ. Mạnh liệt yêu cầu tiết mục tổ loại bỏ hắn, cha nam cút xéo. Không đúng à, tiết mục tổ mấy ngày hôm trước liền công bố Phạm Dung Khê sẽ gia nhập, hôm nay mới công bố chử thần cũng sẽ gia nhập, biết rõ có Phạm Dung Khê còn đáp ứng, ta sao cảm thấy muốn làm chuyện này chính là chử thần. Cái này có thể có, chờ mong chử thần lục tiết mục thời điểm đá phiên cha nam, làm chết hắn. Làm chết cha nam 1. Làm chết cha nam 120120. Tiết mục tổ công bố chử Chiêu đem gia nhập tổng nghệ sau. Đáp lại không phải chử Chiêu bản nhân, mà là Chiêu Dung phòng làm việc, lời nói thuật cũng thực phía chính phủ, thoạt nhìn nửa điểm nhi không đi tâm, nhưng không chịu nổi chử Chiêu nhân khí cao a, các vong hưu vẫn như cũ thảo luận đến khí thế ngất trời, ngắn ngủn nửa giờ không đến, chử Chiêu đem gia nhập danh nhân xuống nông thôn sự tình đã bị cùng thượng hot xệ ấp, lúc này đây vẩy bộ nhưng thật ra không có hỏng mất, thời khắc cảnh giác. Trình tự vượn nhóm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bọn họ hiện tại đều sợ chết chử Chiêu. Danh nhân xuống nông thôn thu vừa lúc cũng ở 10 tháng sơ, cùng Diệp Chiêu tiến tổ thời gian đánh vào cùng nhau, vì phối hợp hắn, tiết mục tổ riêng làm điều chỉnh, cùng mặt khác khách quý xác nhận đương kỳ, đem lần đầu tiên thu điều chỉnh đến cuối tháng 9 cuối cùng 2 ngày, biết được việc này, Dung Tổng liên tục mấy ngày đều không cao hứng, vốn là không nhiều lắm làm bạn thời gian, ngạnh sinh sinh thiếu 2 ngày, hắn có thể sảng mới kỳ quái. Từ có chử Chiêu cái kia tiểu yêu tinh, đại gia công tác hoàn cảnh thật là có rất lớn cải thiện, nhưng nước ngoài hợp tác một đồng lớn. Tổng tài chết sống không ra kém, đều mau biến thành từ đây bất tảo triều hôn quân, cảm ơn trời đất, tiểu yêu tinh rốt cuộc muốn đi thai họa người khác. Đây là Phùng Thiệu Khanh ở biết được Diệp Chiêu tham gia tổng nghệ sau tiếng lòng, trời biết tổng tài có bao nhiêu tổn hại, chính hắn không ra kém, luôn phái người khác đi. Thịnh Long từ tổng giám đốc đến bộ môn giám đốc, một chúng cao quản cơ hồ đều thành không chung người bay, bọn họ không dám tìm tổng tài nói rõ lý lẽ, hắn cái này đặc trợ lại thành chắn nổi hiệp, mỗi ngày nhi cùng tiểu tức phụ nhi dường như, chỉ kém không bị người ăn tươi nuốt sống. Cao hứng gì đâu? Nhìn cho ngươi nhạc ga đến, miệng đều mau nứt đến lỗ hai mặt sau đi. Giữa trưa hơn 11 giờ, Diệp Chiêu theo thường lệ sách theo tiện lợi tiến vào Thịnh Long, ra thang máy thời điểm xa xa liền nhìn đến Phùng Thiệu Khanh cười đến cùng ngốc tử giống nhau. Không hề nghĩ ngợi tức góp chân nhi vừa chuyển quẹo vào hắn văn phòng, ngày mai liền phải lục tổng nghệ, hôm nay là hắn cuối cùng một ngày bồi nhà bọn họ Dung tổng đi làm, trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm không tha cáo biệt nhàn nhã thời gian. Trừ tổng tới. Nghe vậy, Phùng Thiệu Khanh tươi cười cứng đờ, vội vàng điều chỉnh cảm xúc đứng dậy nên đón, tiểu yêu tinh lục xong tổng nghệ sau, không sai biệt lắm lại muốn vào tổ, hắn đều đã cấp tổng tài an bài hảo rậm rạp đi công tác hành trình, cũng không thể làm hắn nhìn ra gì khác thường tới, tiếp xúc lâu như vậy hắn còn có thể không biết hắn tính tình có bao nhiêu ác liệt. Ngươi nên không phải là ở may mắn, ta tạm thời sẽ không lại đến Thịnh Long đi. Hắn càng là che giấu, Diệp Chiêu liền càng cảm thấy có cổ quái, con ngươi liền cùng muốn trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, nhìn thấu linh hồn của hắn giống nhau. Nhìn Trử Tổng nói, ngươi là ta Thịnh Long tương lai tổng tài phu nhân, ta lại không phải ăn gan hùm mật gấu, nào dám có cái loại này bất kính ý tưởng. Không nghĩ tới hắn cư nhiên một đoán một cái chuẩn, Phùng Thiệu Khanh ra vẻ chấn định. Nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không phải như vậy chỗ dạ. Phải không? Ném cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt làm chính hắn chậm rãi đi thể hội, Diệp Chiêu đem thuộc về hắn kia phân tiện lợi cho hắn, xoay người liền đi cách vách tổng tài văn phòng, thẳng đến nhìn theo hắn thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Phùng Thiệu Khanh mới khoa trương phun ra một ngụm trọc khí, hắn quá khó khăn, tổng tài khôn khéo nhạy bén, tương lai tổng tài phu nhân cũng không nhường một tấc ca. Còn ở vội, ăn cơm trước. Tượng trưng tính gõ hai hạ môn, Diệp Chiêu vặn ra khóa cửa, thăm dò đi vào nghịch ngợm cười nói, còn không quên giơ lên một cái tay khác dẫn theo tiện lợi quơ quơ. Mấy ngày nay nhà bọn họ Dung tổng tâm tình đều không quá mỹ lệ, vì hống hắn vui vẻ, hôm nay hắn riêng cùng số một học nấu ăn, thân thủ làm hắn thích nhất cơm nhà. Ân. Ngẩng đầu, Dung Triệt chậm rãi tràn ra miệng cười, hắn cũng không phải thật như vậy không cao hứng, chỉ là có điểm không tha thôi, rốt cuộc Diệp Chiêu cũng là vì công tác không phải. Đến nỗi Phạm Dung Khê cũng sẽ xuất hiện ở cái kia tổng nghệ. Hắn tỏ vẻ không hề áp lực, cùng với lo lắng những cái đó có không, không bằng lo lắng Phạm Dung Khê có thể hay không nguyên vẹn sống đến tổng nghệ thu kết thúc, nhà bọn họ Chiêu Nhi cũng không phải là gì ăn chay chủ nhân. Thấu chương xong. Chương 120, đả kích, tổng nghệ khai lục. Chương 120, đả kích, tổng nghệ khai lục. Cuối cùng, Dung Triệt vẫn là không có thể ăn thượng Diệp Chiêu thân thủ làm đồ ăn, đừng hỏi vì sao, hỏi chính là bọn họ còn không có động đũa, trước một bước thử độc Phùng Thiệu Khanh đã kêu xe cứu thương. Nguyên nhân là đột phát tính bụng quặn đau, Diệp Chiêu thế hắn hào mạch, chẩn bệnh kết quả là viêm dạ dày cấp tính, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đồ ăn khiến cho, chờ đến Phùng Thiệu Khanh bị xe cứu thương lôi đi, phu phu hai trở lại văn phòng, nhìn chính mình làm những cái đó bán tương. Thức tốt thức ăn, Diệp Chiêu nhấp miệng trầm mặc, hợp lại người khác làm gì đó đòi tiền, hắn làm gì đó đến muốn mệnh. Ha ha ha cười chết buồn hệ thống. Không có bất luận cái gì muốn an ủi hắn ý tứ, hệ thống ba ba điên cuồng cười to. Sợ Diệp Chiêu không biết hắn có bao nhiêu vui sướng khi người gặp họa giống nhau. Cười cười cười, sao không cười chết ngươi được. Diệp Chiêu âm thầm phun tào một câu, đoạn ở Dung Triệt động đũa phía trước, sạch sẽ nhanh nhẹn đem sở hữu đồ ăn đều ném vào thùng rác, hắn cũng không dám làm hắn tiếp tục thử độc. Mẹ nó, hắn là thật không nghĩ tới, chính mình không có thắp sáng trù nghệ kỹ năng liền tính, mấy ngày liền phân đều không có, tinh tế thời đại, dinh dưỡng dịch đã toàn diện thay thế được đồ ăn, một chi quản no một ngày, mặc dù có nhàn tâm nhấm nháp mỹ thực, không còn có vạn năng ra chính người máy sao. Trước thế giới Diệp Đồng Trù nghệ hảo, hắn cơ bản đều là ăn có sẵn nhi, sau lại dọn tiến trong hoàng cung, như vậy đại cái ngự thiện phòng, cũng không tới phiên hắn đường đường sau quân tự mình thao đao, thế giới này cơm hộp quá phương tiện, lúc sau lại có số một, nếu không có nghị hống hống Dung Triệt, hắn còn không biết gì thời điểm mới có thể ý thức được, chính mình làm gì đó có bao nhiêu muốn mệnh đâu. Ân. Đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, Diệp Chiêu lấy lại tinh thần, phản xạ tính ngẩng đầu nhìn Dung Triệt, người sau sủng nịch quát quát mũi hắn, lại hôn hôn hắn cái chán, là Thiệu Khanh dạ dày không tốt. Bình ngàn sai vạn sai đều là người khác sai, tức phụ nhi vĩnh viễn không có khả năng làm lỗi nguyên tắc. Dung Triệt che lại lương tâm đem hết thể đẩy đến Phùng Thiệu Khanh trên người, làm thử độc người, còn muốn thay tổng tài phu nhân bối nổi, thế giới này sợ là tìm không thấy cái thứ hai so Phùng Thiệu Khanh càng bi kịch đáng thương người. Cho nên, không phải là hắn làm gì đó có vấn đề sao? Diệp Chiêu đầu tối sầm. Hắn xác định là đang an ủi hắn. Đói sao? tựa hồ cũng ý thức được hắn muội lương tâm an ủi không gì chứng dùng, Dung Triệt thoáng đẩy ra hắn một chút, rũ mắt thấp giọng dò hỏi, bất động thanh sắc rời đi hắn lực chú ý. "Ân, ngươi vội đi, ta đi công nhân nhà ăn đóng gói hai phần cơm chưa đi lên." Gật gật đầu, Diệp Chiêu vẫn là có chút buồn bực, xoay người liền rời đi văn phòng. Ngày này, thẳng đến Phùng Thiệu Khanh bình an không có việc gì trở về, hắn cảm xúc đều không cao, tự hỏi 10 hạng toàn năng hắn, cư nhiên thua ở nho nhỏ trù nghệ thượng, cái này đả kích không thể nói là không nhỏ. Danh nhân xuống nông thôn tổng nghệ áp dụng chính là biên lục biên ở trên mạng đồng bộ phát sóng trực tiếp, cuối cùng cắt nối biên tập đặt ở TV thượng phát lại phương thức, tiết mục tổ vì hấp dẫn người xem, không có việc gì cũng sẽ tìm mọi cách làm ra một đống lớn sự tình tới. Thí dụ như nói, buổi sáng 6 giờ, trời còn chưa sáng đâu, cùng chụp nhiếp ảnh ra chờ nhân viên công tác liền ấn vang lên chữ Chiêu ra chuông cửa. Là tiết mục tổ A, bên trong thỉnh, chủ nhân còn đang ngủ, yêu cầu vì đại gia chuẩn bị bữa sáng sao. Mở cửa không phải chữ Chiêu cũng không phải Chu Tình, mà là số 1, bởi vì Diệp Chiêu sớm có phân phó, hắn liền giống như một cái hoàn mỹ quang ra, mỉm cười không người thỉnh mọi người đi vào. Ngoa tạo, đây là gia chính số 1. Hảo soái, hơn nữa hảo trí năng A. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là chân nhân đâu. Ha ha ha, người quay phim giống như cũng dọa tới rồi, hình ảnh run lên một chút. Ta sao cảm thấy chữ thần gia số 1 càng trí năng. Còn sẽ chào hỏi khách nhân đâu. Nháy mắt yêu người máy tiểu ca ca như thế nào phá. Online chờ, rất cấp bách. Phía trước, chỉ cần tiền giấy đủ, người máy tiểu ca ca lập tức mang về nhà, Thịnh Long Ngọc Phỉ xì ố ép sẽ hiểu biết một chút. Trên mạng đang cùng với bước phát sóng trực tiếp, chẳng sợ thời gian lại sớm. Vẫn như cũ ngăn không được các fan nhiệt tình, đồng thời phát sóng trực tiếp còn có còn lại mấy cái khách quý, bất qua trước mắt chữ Chiêu bên này nhân khí là tối cao, chẳng sợ hắn đến nay đều còn không có lộ diện, số 1 hoàn mỹ biểu hiện nháy mắt vì hắn vòng đại song fans. Ai a? Sáng tinh mơ. Ngoa tào, gì tình huống đây là, chữ thần trong nhà sao có cái còn buồn ngủ tiểu tỷ tỷ? Lao công có bạn gái. Một phút, Lao nương muốn nàng toàn bộ tư liệu. Phía trước hai vị, thấy rõ ràng điểm nhi. Đó là ca ca người đại diện Chu Tình, phòng làm việc phát quá thông bản thảo, nghe nói nàng cũng là ca ca fans, thật tốt mệnh, chẳng những có thể gần gũi tiếp cận ca ca, còn có thể cùng ca ca ở tại cùng cái dưới mái hiên, bốn bỏ năm lên chính là ở chung, cây tranh hạ tranh tinh, ta quyết đoán tranh. Tranh 1, tiểu tỷ tỷ cũng quá hảo mệnh đi, đời trước cứu vớt hệ ngân hà sao. Chu Tình ăn mặc áo ngủ, đánh áp từ trên lầu xuống dưới thời điểm, nháy mắt lại khiến cho fans nhiệt nghị, làn đạn che trời, toàn bộ màn hình đều bị che đậy. Thẳng đến có người nhận ra thân phận của nàng, chữ Chiêu bạo tẩu bạn gái phấn lao bà phấn mới bình tĩnh xuống dưới, theo sát lại là liên tiếp tranh tinh điên cùng sợp ẻm, nếu có thể, bọn họ hận không thể toàn màn hình thay thế được nàng. Ngậy! Đột nhiên bị đánh thức, còn ở vào mê hồ trạng thái đầu nháy mắt thanh tỉnh, Chu Tình ngây ngốc nhìn xem tiết mục tổ, lại nhìn xem nhắm ngay nàng camera, cuối cùng túi đầu nhìn xem chính mình, giới cười hai tiếng, quyết đoán xoay người đi nhanh trở về đi, mụ nội nó. Sao quên hôm nay Chiêu ca muốn lục tổng nghệ? Cái này nàng sợ là thật muốn nổi danh toàn võng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Tình phản ứng lại rước lấy các fan một trận cười vang cùng phun tào, ở đi theo biên kịch giao thiệp hạ, đoàn người cũng không biết cái gì kêu khách khí, đơn giản vô vô Diệp Chiêu ra liền khiêng ca mê ra lên lầu. Phát sóng trực tiếp trước các fan, chúng ta lập tức là có thể nhìn thấy sống trừ thần, vận khí tốt nói không chừng còn có thể chụp đến hắn tố nhang Nga. Một bàn tay nắm lấy then cửa tay. Không có hảo ý thanh âm đột nhiên vang lên, phát sóng trực tiếp trước fans không hẹn mà cùng ngừng lại hô hấp, cùng với then cửa vặn mẹo, phòng ngủ chính chậm rãi hiện ra ở camera hạ, bởi vì bên ngoài còn không có hừng đông, trong nhà một mảnh hắc ám, mơ hồ chỉ có thể nhìn đến trên giường có một đoàn mơ hồ bóng người, nhân viên công tác nói rõ muốn làm chuyện này, bang một tiếng ấn khai trong nhà chiếu sáng. Ra lần này có phải hay không thực sản? Ra người ngoài ý muốn chính là, Diệp Chiêu vẫn chưa đã chịu kinh hách, cũng không có tiếp tục giả bộ ngủ gì. Mà là nhàn nhạt phun tào một câu, nhận người mắt đào hoa cười như không cười nhìn bọn họ, thông thả lại bình tĩnh ngồi dậy, bởi vì ngủ mà có chút hỗn độn sợi tóc chút nào không ảnh hưởng hắn nhan giá trị, thậm chí còn vì hắn bằng thêm một cổ khó có thể hình dung giá tính, thuần tố nhan giá trị cũng so nào đó lùng trang diễm mặt nghệ sĩ còn có thể đánh. Phần 105. Ha ha ha, cho các ngươi làm chuyện này, nhà của chúng ta chữ thần là các ngươi có thể làm. Thao thao thao, sống lao công. Ta rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy sống lao công, tố nhan cũng hảo xoay a, lao công, chúng ta gì thời điểm sinh hầu từ đâu, ta mau chờ không kịp. Đại buổi sáng liền nhìn đến ca ca thịnh thế mỹ nhan, nháy mắt sống lại đây có hay không. Chử thần VSC chuyên mục tổ, hiệp thứ nhất, chử thần thắng. Các ngươi mau đi xem Phạm Dung Khê bên kia phát sóng trực tiếp, làm ra đại sự nhi. Chử Chiêu một lộ mặt, làn đạn quyết đoán lại mất khống chế, không có thể làm được việc nhi nhân viên công tác chút nào không nhục trí, ít nhất bọn họ chụp đến trừ thần tố nhan không phải. Đắc chí một đám người còn không biết, hiện tại trừ chiêu, trừ bỏ quay chụp quảng cáo yêu cầu, căn bản liền không hóa quá trang, bọn họ mặc kệ gì thời điểm tới, hẳn là đều có thể chụp đến hắn tố nhan. Trừ lão sư sớm, chúng ta tới đón ngươi đi sân bay. Ngắn ngủi trinh lăng sau, đi theo biên kịch dơ lên tươi cười nhiệt tình chào hỏi, mặc kệ thấy thế nào đều làm người cảm giác không có hảo ý, bất quá, hắn cũng không có xuất hiện ở màn hình, nhìn đến chỉ có nhân viên công tác cùng Diệp Chiêu. Là rất sớm, nếu không các ngươi đi ra ngoài ăn cái bữa sáng, ta ngủ tiếp cái thu hồi giác. Cầm lấy gác ở trên tủ đầu giường di động nhìn, Diệp Chiêu nhướng mày đề nghị, nửa điểm nhi ngượng ngùng cảm giác đều không có, ngày hôm qua đại chịu đả kích, buổi tối hắn lại cùng số một học hơn phân nửa cái buổi tối, còn chưa ngủ tỉnh đâu. Trừ lão sư ngươi nhưng đừng nói giỡn, chúng ta còn muốn đi cùng tồn tại kinh thành khách quý hội hợp, cùng nhau đáp phi cơ đi khắc thành thị đâu. Rõ ràng không dự đoán được hắn thế nhưng như thế không ấn bài lý ra bài, biên kịch khóc không ra nước mắt, một bộ thật sợ hắn lại ngã đầu ngủ đi xuống bộ dáng. Nhân viên công tác cũng mỗi người đều cảnh giác lên, bọn họ đã sớm nghe nói qua, trước kia Trừ Chiêu tính cách mềm ấm hiền hòa, mặc kệ là đóng phim vẫn là lục tiết mục, phối hợp độ đều cực cao, nhưng hiện tại hắn, tuyến thượng tuyến hạ cũng không buôn bán. Hiện giờ còn mặt dày vô sỉ đưa ra loại này yêu cầu, bọn họ cũng không dám khinh. Thường hắn hạ cuối. Hành đi, số 1, giúp ta thu thập hành lý. Liền biết không khả năng, Diệp Chiêu xốc lên chăn xoay người xuống giường, trực tiếp đi toilet. Tốt chủ nhân. Đứng ở đám người ngoại số 1 cung kính ứng một tiếng, xoay người liền đi phòng để quần áo. Người quay phim còn riêng chụp được một màn này, phòng chừng là tưởng ở cắt nối biên tập thời điểm giúp Thịnh Long tập đoàn tuyên truyền một đợt. Ngoại tàu chủ nhân. Ngươi đoán Phạm Dung Khê bên kia nhi ra gì đại sự nhi? Xúc miệng thời điểm, hệ thống ba ba thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi đoán ta có thể hay không đoán? Có việc nhi nói chuyện này, không có việc gì quý an. Diệp Chiêu bất động thanh sắc tiếp tục đánh răng, chút nào không làm người nhìn ra hắn khác thường. Bổn hệ thống không cùng ngươi loại này hỗn trướng đồ vật so đo, Phạm Dung Khê cư nhiên bị tiết mục tổ bắt gian trên giường, một khắc vai chính ngươi đoán là ai? Cấp dục cùng hắn chia sẻ bắt quái, ba ba cố nén hồi dỗi dục vọng. Lời trong lời ngoài, khó nén vui sướng khi người gặp họa. Bắt gian trên giường. Phạm Dung Khê là cái loại này không cẩn thận người. Hướng về phía gương nhướng mày, Diệp Chiêu tỏ vẻ không tin, phỏng chừng là hắn cố tình vì này đi, Phạm Dung Khê còn không có xuẩn đến cái loại tình trạng này, đến nỗi một khác vai chính, còn cần đoán. Có thể làm Phạm Dung Khê không tiếc lấy phương thức này làm chuyện này, hơn nữa lấy cắn nuốt khí vận mà sống hắc hệ thống, dùng mông tưởng cũng biết, đối phương hơn phân nửa là Thẩm Hạc Vũ. Trong cốt truyện hắn có thể trở thành nguyên chủ quan xứng, nói vậy khí vận cũng là rất mạnh đi. Bất quá, hắn kỳ quái chính là, ngày đó ở tư nhân hội sở thời điểm, Thẩm Hạc Vũ rõ ràng một bộ ghê tởm không kiên nhẫn bộ dáng, như thế nào còn cùng hắn trộn lẫn ở bên nhau. Lấy hắn nhân mạch, không có khả năng không biết Phạm Dung Khê hôm nay lục tiết mục đi. Lại như thế nào sẽ tại đây loại thời điểm cùng hắn cùng chung chăn gối. Hắn sẽ không sợ cho hấp thụ ánh sáng sau cần thiết cưới Phạm Dung Khê, hoàn toàn đắc tội Dung ra. Thú vị đi. Càng có ý tứ chính là, một khác vai chính vẫn là Thẩm Hạc Vũ ngoại tào, thừa nhận, bọn họ cư nhiên ở camera trước mặt thừa nhận đang ở lấy kết hôn vì tiền để kết giao, ta má ơi, Thẩm Hạc Vũ thoạt nhìn cũng không ngu à, sao chính là cái đầu vóc tú đậu đâu. Ba ba nói đến một nửa lại đột nhiên quái kêu lên, tùy thời tùy chỗ ở vào nệ vực trạng thái hắn, tin tức so bất luận kẻ nào đều linh thông, Diệp Chiêu không có lại phản ứng hắn, rửa mặt xong lúc sau lại đi phòng để quần áo thay đổi thân quần áo. Hắn đối Phạm Dung Khê cùng Thẩm Hạc Vũ tình yêu không có hứng thú, nhiều nhất chính là tò mò, Thẩm Hạc Vũ trước sau chênh lệch vì sao như thế to lớn, từ ngày đó hắn ở hội sở biểu hiện là có thể nhìn ra, hắn cũng không phải là một cái coi trọng tình tình. Ái ái nam nhân, cũng không có chân chính đem Phạm Dung Khê để ở trong lòng. Thấu chương xong. Chương 121, Trấn An Fans, tiến vào sân bay. Chương 121, Trấn An Fans, tiến vào sân bay. Danh nhân xuống nông thôn là một khoản lấy ngày thường phần lớn xuất hiện ở TV Internet hoặc báo chí tạp chí thượng danh nhân, giống như mấy chục năm trước thanh niên trí thức xuống nông thôn giống nhau tiến vào nông gia, thể nghiệm nông gia lao động cùng sinh hoạt tổng nghệ, nói là danh nhân, trên thực tế chủ yếu lấy giới giải trí, thể dục giới cùng giới thời trang minh tinh là chủ, bán điểm còn lại là minh tinh trở thành nông dân lúc sau cái loại này thật lớn tương phản. Bởi vì có đệ nhất kỳ hỏa bạo toàn vong trải qua, đệ nhị kỳ còn chưa thu liền nhiều lần trở thành nghị luận tiêu điểm. Tiết mục tổ chức sau công bố giới thời trang cùng thể dục giới phân biệt chịu mời tham dự 3 vị minh tinh, mỗi người đều là thực lực cùng nhân khí kiêm cụ, vang dội đại nhân vật, giới giải trí là cuối cùng công bố, ai cũng không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng sẽ mời đến trước mắt nhất hỏa, cơ bản không xuất hiện ở công chúng trước mặt trừ Chiêu. Thu cùng ngày, đài truyền hình Ngọc Phỉ CEO website đồng bộ phát sóng trực tiếp, bởi vì tiết mục tổ thích làm chuyện này, trời còn chưa sáng liền phân biệt đi trước 9 vị khách quý nơi đánh bất ngờ, phát sóng trực tiếp chia làm 9 phòng phát sóng trực tiếp, nhân khí tối cao phi trừ Chiêu Mạc Trúc, Phạm Dung Khê gần nhất mấy tháng phong bình không tốt, ngay từ đầu là lót đế, sau lại mánh không đinh nháo ra bị tiết mục tổ bắt gian trên giường chuyện này, nhân khí trực tiếp lẻn đến đệ nhị, ẩn còn có đuổi kịp và vượt qua trừ Chiêu chi thế. Chúng ta chính lấy kết hôn vì tiền để kết giao chung. Vượt qua ngay từ đầu binh hoang mã loạn sau, Phạm Dung Khê cùng Thẩm Hạc Vũ mười ngón khẩn khấu, song song tươi cười khéo léo đối mặt cả mạ giạt, thản nhiên thừa nhận bọn họ quan hệ, một cái là liên tục hai giới thế vận hội Olympic quán quân, tuy rằng nhân trừ Chiêu chuyện này nhân khí thẳng tắp trượt xuống, nghiễm nhiên đã trở thành cha nam đại danh tử, một cái mãi quốc nội nổi danh Thiên Hải tập đoàn tổng tài, nghe nói còn có không thể nói cường hoành bối cảnh, việc này nhanh chóng truyền khắp toàn võng, dẫn phát vong hữu nhiệt nghị. 3-4 tháng trước, trừ Chiêu bị người tin nóng quỷ liếm Phạm Dung Khê, dẫn phát đủ loại hắc liêu, nhân khí xuống dốc không phanh, ngắn ngủn nửa tháng tức từ đỉnh lưu ngã xuống đáy cốc, phết đại lượng trốn đi, tẩy trắng lúc sau, Phạm Dung Khê còn công nhiên kêu gọi trừ Chiêu, dơ lên cao thâm tình hảo bạn trai nhân thiết, hiện tại lại công khai thừa nhận cùng Thiên Hải tập đoàn tổng tài Thẩm Hạc Vũ tình yêu, không ngừng chính hắn fans không tiếp thu được, trừ Chiêu fans cũng phẫn nộ đến cực. Điểm, mắng to cha nam Bạch Liên Hoa, nguyên rủa bọn họ sớm ngày mỗi người một ngả, chúc phúc tiếng gầm thiếu chi lại thiếu, làm đến tiết mục tổ cũng rất là xấu hổ. Kaka, là Kaka, Kaka tới. Lão công, lão công. Chử thần xem bên này, chử thần. Kinh thành quốc tế sân bay, phết biển người tấp nập, vừa thấy đến tiết mục tổ đoàn xe liền lâm vào điên cuồng chung, tái kiến vẫn như cũ Tô Nhan Chử Chiêu hiện thân, lập tức hướng tới bọn họ chen chúc qua đi, sớm đã vào chỗ sân bay bảo toàn sôi nổi tiến lên ngăn cản. Tiết mục tổ nhân viên công tác cũng tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, đi theo Chu Tình càng là trước tiên che chở Diệp Chiêu, sợ ai sẽ không cẩn thận thương đến hắn. Nhìn kia từng trương tuổi trẻ kích động khuôn mặt, Diệp Chiêu dừng lại bước chân, đỉnh mày hơi hơi nhăn hợp lại, xoay người cùng nhân viên công tác muốn cái loa, cầm nó lớn tiếng nói, thỉnh đại gia yên lặng một chút. Loa thanh âm xuyên thấu lực cực cường, kích động xô đẩy fans động tác nhất trí nhìn về phía hắn, có chút thậm chí đã rơi lệ đầy mặt, bọn họ lâu lắm không có tại tuyến hạ gặp qua hắn. Khó tránh khỏi có chút mất khống chế. Kaka có chuyện muốn cùng chúng ta nói, mọi người đều an tĩnh. An tĩnh một chút, không cần cấp lão công chọc phiền thoái, đừng quên chúng ta chỉ là đến xem lão công, thuận tiện cho hắn đưa cơ. An tĩnh, đều an tĩnh. Ngắn ngủi trinh lăng sau, trước hết lấy lại tinh thần đại phấn đầu lần lượt dặn dò bọn họ tổ chức mang đến người, giới giải trí có câu nói rất đúng, phép hành vi, trưng nấu, chính chủ, mua đơn, trải qua sóng to gió lớn sau, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Nhà mình ca ca lão công có bao nhiêu không dễ dàng, người nổi tiếng nhiều thị phi, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể dắt hắn chân sau, trở thành hắn gánh nặng. Cảm ơn. Thấy thế, Diệp Chiêu nhăn hợp lại mày chậm rãi bung ra, khoe miệng dần dần cong ra một mạt mê người độ cung. Cảm ơn đại gia nguyện ý phối hợp, cũng cảm ơn các ngươi tới nơi này, ta kế tiếp muốn nói khả năng sẽ có chút không xuôi thai, thậm chí thương các ngươi tâm, hy vọng các ngươi có thể an tĩnh nghe ta nói xong. Làm giới giải trí nghệ sĩ. Ta so với ai khác đều rõ ràng, không có các ngươi liền không có ta, nhưng ta hy vọng các ngươi về sau nhiều để ý chính mình một chút, tốt nhất không cần còn như vậy đại lượng tụ tập, đã cho người khác tạo thành bối rối, lại thực dễ dàng phát sinh dẫm đạp chờ ngoài ý muốn, thương đến chính mình. Cùng với, hôm nay không phải tiết ngày nghỉ đi, các ngươi bên trong đại bộ phận người có phải hay không đều kiểu ban trốn học. Loại này hành vi là đối với các ngươi chính mình nhân sinh cùng cha mẹ chờ đợi không phụ trách, ta thực cảm động, nhưng ta cũng không tán đồng. Nếu các ngươi thật sự thích ta, thỉnh trước thâm ái chính mình cùng để ý các ngươi người, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, bày biện ra tốt nhất chính mình, làm ra càng nhiều càng ưu tú tác phẩm, trở thành các ngươi cảm nhận chung no một, đồng thời ta cũng hy vọng, các ngươi có thể trở thành ta kiêu ngạo. Nếu các ngươi có nhu cầu, đại nhưng tìm ta phòng làm việc hoặc người đại diện thương nghị, chỉ cần là hợp lý hợp tình yêu cầu, ta bảo đảm bọn họ đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Về sau đừng còn như vậy, cuối cùng, lại lần nữa cảm tạ đại gia duy trì cùng hậu ái, cảm ơn. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, phết không ràng buộc yêu thích làm hắn thực cảm động, nhưng cũng làm hắn từ đáy lòng không vui cùng lo lắng, liếc mắt một cái nhìn lại ô áp áp ít nhất ngàn hơn người đội ngũ, ai biết xô đẩy chúng có thể hay không tạo thành ngoài ý muốn. Chân chính chờ bi kịch phát sinh lại cứu lại, hết thể liền quá muộn, hắn thà rằng mất đi này một đám fans, cũng không muốn nhìn đến cái loại này tình huống phát sinh. Các fan thật lâu vô pháp phản ứng, bọn họ không phải thương tâm, mà là cảm động, ở bọn họ cảm thấy hắn đã là toàn thế giới tốt nhất thời điểm. Không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thể càng tốt, Rất nhiều fans đều nhịn không được đỏ hốc mắt, có chút thậm chí lặng lẽ lau nước mắt hoa. Một màn này bị màn ảnh trung thực ký lục xuống dưới, phát sóng trực tiếp trước fans tựa hồ cũng rất có cảm xúc, vẫn luôn rậm rạp làn đạn thần kỳ biến mất. Tình tình, thông chi Thiên Minh, làm hắn tìm mấy chiếc xe buýt lại đây lần lượt từng cái đưa bọn họ về nhà. Bọn họ còn muốn vội vã đuổi phi cơ, không có thời gian vô chừng mực lãng phí, Diệp Chiêu quay đầu công đạo một câu, giơ tay một lần nữa mang lên kính râm, ở tiết mục tổ nhân viên công tác hộ vệ hạ tiến vào sân bay. Kaka, chúng ta ái ngươi. Chúng ta ái ngươi. Chúng ta ái ngươi. Lấy lại tinh thần, trong đó một cái đại phấn đầu chảy nước mắt Tê Thanh Kiệt lực hô to, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta ái ngươi bốn chữ, vang vọng sân bay trong ngoài, nhưng thần kỳ chính là, các fan không có lại điên cuồng chen chúc, một đám đều thành thành thật thật đứng ở tại chỗ, rơi lệ đầy mặt dùng lớn nhất thanh âm đưa bọn họ ca ca lão công tiến sân bay. Đang muốn bước vào sân bay đại môn Diệp Chiêu bước chân một đốn, đột nhiên xoay người, hướng về phía các fan so cái đại đại tình yêu, tinh xảo tuấn mỹ khuôn mặt nhuộm đẫm sán lạn cười ngân, nguyên bản còn có thể banh trụ fans lập tức liền lệ dòng chạy đi, sôi nổi giơ lên tay hồi cho hắn một cái tình yêu, bọn họ sẽ nghe lời hắn, trở thành hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, làm hắn vì bọn họ kiêu ngạo. Ô ô lão công thật tốt quá, chưa từng có người cùng ta nói rồi, yêu hắn phía trước muốn trước cái chính mình, lão công, ta sẽ vĩnh viễn ái ngươi, vĩnh viễn. Chử thần cũng quá sẽ kiếm người nước mắt đi, tỷ còn ở đi làm đâu, đều mau khóc thành lệ nhân nhi. Kaka, chúng ta sẽ vẫn luôn ái ngươi, như ngươi mong muốn, trở thành ngươi kiêu ngạo. Ngươi hồng thật sự gì đều dám nói, hắn sẽ không sợ lại lần nữa tao ngộ đại diện tích thoát phấn. Phía trước sẽ nói tiếng người sao. Chúng ta chử thần quan tâm fans làm sao vậy? Đâu giống nhà người khác chưng nấu, chính chủ, cả ngày chờ đợi fans thao bảng thao số liệu, một thế hệ ngôn liền hận không thể fans điên cuồng mua sắm. Nào thứ ra cửa không hy vọng đại lượng fans đón đưa. Lao tử liền thích chử thần như vậy, chử thần là trong lòng ta vĩnh viễn thần. Nhìn ra được tới, chử chiêu là thiệt tình, không giống có nghệ sĩ ngoài miệng một bộ, hành động thượng lại là một khác bộ, người qua đường tỏ vẻ từ hôm nay trở đi chuyển phấn. Phấn nhà của chúng ta ca ca tuyệt đối sẽ không rất hố. Ngắn ngủi yên lặng sau, làn đạn lại lần nữa điên cuồng sợp ẻm, bởi vì chử chiêu chân thành, các fan cảm động đến rối tinh rối mù, người qua đường bất quá tùy tiện nói một câu. Lập tức liền bị fans vây công, giờ này khắc này, chử chiêu ở bọn họ cảm nhận chung, đã không chỉ có chỉ là một cái thần tượng đơn giản như vậy, không có người biết, nhất cảm động không phải fans, mà là đã trở thành hắn người đại diện Chu Tình, đã từng nàng, bởi vì thi đại học thất lợi, đối mặt cha mẹ thân nhân cùng các lão sư chỉ trích, một lần hứng khởi tự sát ý niệm, thẳng đến nàng trong lúc vô ý thấy được chử chiêu dò hỏi cô nhi viện, thiệt tình thành ý cùng những cái đó cô nhi chơi đùa, vung dáng người hống bọn họ thả lỏng. Toàn bộ hành trình lộ ra ấm áp tươi cười khi, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình gặp về điểm này nhi suy sụp căn bản không tính là cái gì, cùng vốn chính là cô nhi, lại so với Thái Dương còn muốn ấm áp chử chiêu cùng những cái đó cô nhi nhóm so sánh với, nàng không biết nhiều hạnh phúc. Từ kia một ngày khởi, nàng dứt bỏ rồi tự sát ý niệm, lại lần nữa nhặt lên sách vở, một lần nữa học lại, thứ năm lấy ưu dị thành tích thi đậu Z quốc đệ nhất học phủ, nhiều năm qua, nàng không phấn giới giải trí bất luận cái gì nghệ sĩ, chỉ truy chử chiêu. Hắn là nàng cứu rỗi. Phần 106.